nàng là một người rất tốt. Từ Thanh nói truyền vào trong thai, Thập Nhất Ý cười chậm rãi mở rộng, cho nên a, ngươi phải hảo hảo mà quý trọng nàng a. Ta sẽ. Thập Nhất tâm tình trong sáng rất nhiều, ân, vậy như vậy đi, ta quải điện thoại. Bên kia Từ Thanh trầm mặc một giây, nói câu, hảo. Điện thoại cắt đứt, Thập Nhất xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve điện thoại, trong lòng sung sướng rất nhiều. Hồi tưởng cùng Từ Thanh những cái đó từ trước, Thập Nhất thực may mắn hắn có thể nghĩ kỹ, có thể buông qua vãng, bắt đầu tân sinh hoạt. Nàng đối Thẩm Nam luôn cảm tình quá sâu, lâu lắm, đời này nàng đều không thể lại yêu những người khác, Từ Thanh cũng hảo, người khác cũng hảo, ở ngay lúc này lựa chọn từ bỏ là tốt nhất. Giang Thành sân bay, Thập Nhất xuống phi cơ, ở sân bay nhân viên dưới sự trợ giúp đi tới đại sảnh. Nơi đó, Diệp Tinh Thần đã đợi hồi lâu. Nhất Nhất, quen thuộc ôm làm Thập Nhất trong lòng ấm áp tràn đầy. Tỷ, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy, ngươi gầy. Thập Nhất bởi vì những lời này nở nụ cười, tỷ tỷ khi nào cũng nói loại này lời nói. Nàng nơi nào gầy, rõ ràng là béo, ở tờ dạ gờ bên kia, nàng một người đều đem chính mình chiếu cố rất khá. Ta này còn không phải lo lắng ngươi sao, Nhất Nhất, ngươi một người ở bên ngoài, ta vẫn luôn đều lo lắng. Ta biết. Thập Nhất sờ sờ Diệp Tinh Thần mu bàn tay, mang theo trấn an. Hảo, chúng ta trở về đi. Ân. Ngồi lâu như vậy phi cơ, Thập Nhất cũng mệt mỏi. Hai chị em cùng nhau rời đi, lại không biết sân bay đại sảnh cách đó không xa, Tân Mông cùng Thẩm Nam Nôn đang đứng ở nơi đó. Từ Thập Nhất xuất hiện, đến Thập Nhất rời đi, Tân Mông vài lần đem tầm mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, chính là nam nhân nhưng vẫn đều chỉ là đứng ở nơi đó, chưa từng đi lên đi. Cuối cùng Tân Mông thật sự là nhịn không được, chủ động mở miệng, Thẩm Tổng, phu nhân đã tới ngài vì cái gì không đi lên a? Bọn họ đều ở chỗ này đợi hơn một giờ. Chính là vì có thể ở phu nhân ra tới thời điểm nhìn đến phu nhân, chính là hiện tại, này tránh ở nơi xa không tiến lên xem như tình huống như thế nào. Nàng không nghĩ nhìn thấy ta. Đây là Thẩm Nam Nôn nói câu đầu tiên lời nói. Thân ông. Hào đi. Kia Thẩm Tổng chúng ta tới này một chuyến ý nghĩa ở đâu? Thẩm Nam Nôn nâng nâng mắt, đạm thanh nói, nhìn nàng an toàn tới ta mới yên tâm. Thân ông, ai, nhà hắn Thẩm Tổng thật đúng là gian nan a. Nay từ trước rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì a? Vì cái gì như vậy phu nhân lại vẫn là không đáp ứng cùng Thẩm Tổng hợp lại a? Đi. Trầm thấp tiếng nói tự bên thai vang lên, Tân Mông lấy lại tinh thần vội vàng nói, tốt, Thẩm Tổng. Ở hồi công ty trên đường, Thẩm Nam luôn ngồi ở ghế sau nhắm mắt ánh mắt. Điện thoại vang lên tới, Tân Mông từ kính chiếu hậu nhìn mắt. Ghế sau, Thẩm Nam luôn không mặn không nhạt mở mắt ra, cầm lấy di động nhìn mắt, Thẩm Nam luôn thong thả ung dung tiếp khởi điện thoại. Ra ra. Điện thoại bên kia. Thẩm gia lão gia tử thanh âm hồn hậu cứng cáp, thân thể so với mấy ngày trước hảo rất nhiều, ở nơi nào đâu? Hồi công ty trên đường. Thẩm Nam luôn nói. Thập Nhất là hôm nay trở về. Ân, là. Ngươi không có đi tiếp nàng. Đi, nhưng là không có nói thượng lời nói, nàng tỉ tỉ tới đón nàng. Thẩm lão gia tử không vui lánh mắng một tiếng, đều là chính ngươi làm, nếu không phải ngươi từ trước đối nàng không tốt, hiện tại làm sao đến nỗi đi đến này một bước, liền thấy nàng cơ hội đều không có. Thẩm Nam luôn một tay nắm điện thoại, một bàn tay đặt ở giữa mày, ra ra, ta biết. Biết. Ta xem ngươi không biết. Đều ở nước ngoài đã lâu như vậy, Thập Nhất vẫn là không muốn cùng ngươi ở bên nhau, cũng không hảo hảo nghĩ lại chính mình nguyên nhân. Thẩm Nam luôn nhấp môi, chưa ngữ. Bên kia, Thẩm Lao gia tử cũng tạm dừng một chút, kia kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Nàng về nước trước làm nàng hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, chuyện sau đó lúc sau lại nói. Tiểu tử ngươi cho ta nỗ lực một chút biết không? Không cần suốt ngày liền biết công ty sự tình, từ trước ngươi chính là bỏ qua tiểu Thập Nhất bỏ qua đến quá nhiều. Ta đã biết ra ra. Không cần ngoài miệng biết, hành động thượng muốn trả giá thực tế a. Thẩm Nam luôn nắm điện thoại tay cứng đờ, cảm thấy này thông điện thoại có chút phí tâm tư. Ân, hảo, ra ra, ta bên này còn có chút việc, liền trước không nói chuyện với ngươi nữa. Tính tính, ngươi đi vội ngươi, đem ta nói để ở trong lòng liền hảo. Điện thoại cắt đứt, Thẩm Nam luôn mày nhíu chặt. Tâm tư nặng nề. Trước tòa Tân Mông mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thử mở miệng, Thẩm Tổng, là gặp được cái gì phiền toái sao? Thẩm Nam luôn buông xuống đầu, màu đen hai tròng mắt ẩn ở nơi tối tăm. Không có gì. Dừng một chút, Thẩm Nam luôn bổ sung nói, Thập Nhất về nước hành trình an bài đều đã điều tra xong sao. Tân Mông nghĩ nghĩ chính mình lúc trước tra được, phu nhân về nước mục đích chính là thấy bác sĩ, Hạ Vân Xanh giáo thụ bằng hữu ngày mai đến bên này, nàng sẽ mang theo phu nhân cùng nhau đổi vị này bằng hữu ăn cơm. Đến nỗi cụ thể kiểm tra thời điểm là 3 ngày sau. Thẩm Nam luôn lừ một tiếng, Diệp Tinh Thần sẽ bồi nàng cùng đi sao? Ân, bất quá Diệp tổng hành trình bận rộn, phòng trừng cũng không thể tùy thời bồi phu nhân. Thẩm Nam luôn trầm mặc, nửa ngày mới ứng thanh, đã biết. Rồi sau đó nhắm mắt lại, tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần. Tân Mông không biết Thẩm Nam Nôn hỏi nhiều như vậy mục đích là cái gì, tả hưu suy nghĩ cũng không nghĩ ra được cái gì. Tới rồi công ty, Thẩm Nam Nôn có một hội nghị. Vốn là hẳn là lập tức tiến hành hội nghị, nhưng là công ty tới một vị khách không ngợi mà đến. Mạc Hiểu Tĩnh. Đương nhìn đến Mạc Hiểu Tĩnh xuất hiện ở chính mình văn phòng khi, Thẩm Nam Nôn một đôi mắt lập tức trầm xuống dưới. Hắn mặt lạnh lùng, ai làm người này tiến vào? Mạc Hiểu Tĩnh ngồi ở trên sofa, vừa định nhiệt tình chào hỏi, còn không nói ra điểm cái gì, Thẩm Nam Nôn mang theo tức giận thanh âm vang vọng ở toàn bộ văn phòng. L-E-O-S-I-N-G Phần 67 Chương 67 náo nhiệt chính là, cảnh tượng như vậy. Tân Mông đứng ở bên ngoài, nghe được thanh âm lập tức hướng tới trợ lý tiếp đãi chỗ nhìn lại. Ai ở bên trong? Hắn cau mày sầu mặt. Mạc tiểu thư. Trợ lý run run rẩy rẩy. Mạc tiểu thư. Tân Mông chống nạnh, một bàn tay đặt ở cái chán, ta nói, đây đều là chuyện gì? Thẩm tổng thấy người một loại đều là yêu cầu hẹn trước, vì cái gì ngươi liền như vậy đem vị này Mạc tiểu thư mời vào đi? Hiện tại hảo, bên trong vị kia giận dữ, nhưng như thế nào mới có thể dễ làm a? Thực xin lỗi, Tân đặc trợ, phía trước Mạc tiểu thư là ở chúng ta công ty, lại còn có cùng Thẩm tổng quan hệ thực hảo, ta nguyên tưởng rằng Mạc tiểu thư là có thể đặc biệt đối đãi. Tân Mông bất đắc dĩ nhìn cái này tiểu trợ lý, ở chỗ này công tác, kiêng kỵ nhất chính là tự cho là thông minh, ngươi như vậy, Thẩm tổng phỏng chừng là sẽ không làm ngươi lại lưu lại. Tiểu trợ lý nghe được lời này, trong mắt nước mắt rốt cuộc ức chế không được, nàng cầu xin Tân Mông, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không biết là cái dạng này tình huống, nếu biết ta nhất định sẽ trước tiên nói, Tân đặc trợ, ngươi giúp ta cùng Thẩm tổng cầu tình được không? Tân Mông từ đầu tới đuôi đều là thờ ơ bộ dáng. Ta không giúp được ngươi. Nói những lời này, Tân Mông liền cất bước, hướng tới văn phòng đi đến. Ai tiểu trợ lý chọc hạ phiền toái, rốt cuộc vẫn là muốn hắn tới xử lý. Tân Mông đẩy cửa ra đi vào thời điểm, Thẩm Nam luôn chính chính ngồi ở bàn làm việc trước, mà Mạc Hiểu Tĩnh vẻ mặt bị thương biểu tình nhìn hắn. Châm trước hạ Tân Mông thử đối Thẩm Nam luôn giải thích, Thẩm tổng, tiểu trợ lý không hiểu chuyện, hỏng rồi quy củ. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp chặt, một lát nói ra một câu, thanh tuyến lạnh leo thấu xương, làm nàng đi ra ngoài. Tân Mông ngừ một tiếng, đối với Mạc Hiểu Tĩnh làm một cái thỉnh động tác. Nhưng Mạc Hiểu Tĩnh vẫn luôn đứng ở tại chỗ, không có gì động tác. Nàng tầm mắt vẫn luôn dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, trong mắt mang theo bi thương. Nam Nôn, ngươi thật sự phải đối ta như vậy lãnh đạm sao? Ta tới gặp ngươi, muốn nói với ngươi lời nói, không bận tâm ngươi phía trước đối ta nói những cái đó quá mức nói, ngươi vẫn là đối ta như vậy sao? Thẩm Nam Nôn lương bạc tầm mắt dừng ở nàng trên người, ta không nghĩ gặp ngươi, ta cảm thấy ta đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Chính là ta thật sự tưởng không rõ, ngươi vì cái gì phải đối ta như vậy, Nam Nôn, ta là thật thích ngươi à. Như vậy thổ lộ nói, làm cho Tân Mông mặt nói ra, Mạc Hiểu Tĩnh không có một phân xấu hổ khó coi. Nàng chỉ là như vậy nhìn Thẩm Nam Nôn, ta từ trước vì ngươi làm nhiều như vậy, tới ngươi công ty, vì ngươi không ngại cực khổ, này đó ngươi đều nhớ không được sao. Nếu ta ngay từ đầu liền biết ngươi là cái dạng này tâm tư, ta sẽ không làm ngươi tiến công ty. Lạnh nhạt chút nào bất cận nhân tình nói ở trong văn phòng vang lên. Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Ngươi trong lòng, có phải hay không chỉ có Diệp Thập Nhất nữ nhân kia? Chính là từ trước ngươi rõ ràng nói qua, ngươi sẽ không yêu nàng. Mạc Hiểu Tĩnh gần như gào giống nói. Thân Mông đứng ở một bên, không lớn tự tại sờ sờ cái mũi. Này Mạc gia tiểu thư ở ái bên trong là cái dạng này người a, như vậy ai có cái gì ý nghĩa, cơ hồ là mất đi tự mình. Thẩm Nam luôn ngồi ở chỗ cũ, dừng ở Mạc Hiểu Tĩnh trên mặt biểu tình đen tối, từ trước là từ trước. Hiện tại là hiện tại. Từ trước hắn không rõ cái gì là ái, cô phụ Thập Nhất, vô hình bên trong làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của nàng. Hiện tại hắn thấy rõ ràng chính mình cảm tình, duy độc muốn làm, chính là đi vãn hồi nàng. Mạc Hiểu Tĩnh như bị sét đánh giống nhau, quanh thân giống như là bị rút cạn sức lực. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, như thế nào có thể đâu, Thẩm Nam Nôn, nàng Diệp Thập Nhất chính là cái người mù, nàng không đáng ngươi ai à. Giờ phút này Mạc Hiểu Tĩnh cảm xúc hỏng mất. Không hề có một chút hình tượng. Thẩm Nam luôn lại không có chút nào dao động, chỉ là ở nàng nhắc tới Thập Nhất thời điểm, đôi mắt lạnh xuống dưới. Tân Mông, mang nàng đi ra ngoài. Hắn lạnh giọng phân phó, áp lực lửa giận đã làm Tân Mông kinh hồn táng đảm. Mạc tiểu thư, Thẩm tổng không nghĩ nhìn thấy ngươi, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Mạc Hiểu Tĩnh chấp nhất không muốn đi, Tân Mông trên mặt khách khí cũng chuyển vì nghiêm túc, Mạc tiểu thư là người thông minh, hẳn là không nghĩ khách khí tiến vào, cuối cùng lại là bị bảo an thỉnh đi ra ngoài đi. Ý gì theo tình huống hiện tại, Mạc Hiểu Tĩnh chút nào không nghi ngờ Tân Mông nói lời này. Nàng ổn định xuống dưới cảm xúc, nhìn Thẩm Nam Nôn trong mắt nhiều một tia mặt khác ý vị. Thẩm Nam Nôn, mẫu thân ngươi là sẽ không đồng ý ngươi lại cùng Diệp Thập Nhất ở bên nhau, liền tính ngươi lại thích thì tính sao. Nói xong lời này, Mạc Hiểu Tĩnh tự hành rời đi, không yêu cầu Tân Mông nói thêm câu nữa lời nói. Thẩm Nam luôn ngồi ở tại chỗ, quanh thân tản ra hàn khí. Tân Mông liếc qua đi, suy đoán là Mạc Hiểu Tĩnh cuối cùng câu nói kia chọc đến vị này trong lòng. Thẩm Tổng, hắn thử thăm dò kêu một tiếng, còn không có nói ra cái gì, Thẩm Nam luôn đã trước một bước mở miệng, đi cha cha, ta mẫu thân gần nhất cùng Mạc Hiểu Tĩnh đều có chút cái gì lui tới. Tốt Thẩm Tổng, Diệp ra, Thập Nhất tỉnh ngủ, ở người hầu dưới sự trợ giúp từ trên lầu xuống dưới, trong phòng khách lại nhiều một vị khách không mời mà đến. Tạ Khiêm Ân cất bước đi đến nàng trước mặt, mang theo ý cười mở miệng, hoan nên trở lại Giang Thành, Thập Nhất. Này lâu, hắn thanh âm Thập Nhất đã có thể nghe ra tới, Tạ Khiêm Ân, sao ngươi lại tới đây? Tạ Khiêm Ân thay thế được người hầu đỡ nàng hướng sofa chỗ đi, đến xem ngươi, như thế nào, không chào đón ta sao? Thập Nhất nhấp môi đặng cười, như thế nào sẽ là không chào đón ngươi đâu, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng cũng biết ta trở về tin tức. Nàng nói như vậy, Tạ Khiêm Ân dưới chân nện bước dừng một chút. Ở nàng nhìn không thấy địa phương, hắn nhìn nàng trong mắt là nhất vãng tình thâm. Thập Nhất, chỉ cần là muốn biết đến, ta là có thể đủ biết. Thập Nhất, nàng cảm thấy cái kia đề tài không nên lại tiếp theo đi xuống nói, cười nhạt rời đi đề tài, ngươi gần nhất đều không vội sao. Còn có thời gian tới tìm ta. Ta có cái gì hảo vội. Hai người ở trên sofa ngồi xuống, Tạ Khiêm Ân trộn lẫn ý cười thành âm vang lên. Thập Nhất nghĩ nghĩ, cũng là, Tạ Khiêm Ân công tác cho tới nay đều xem như tương đối nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn người này làm người lạc quan, còn có chút lười nhác, thời gian nhàn hạ nhiều cũng coi như là bình thường tình huống. Ngươi đã đến rồi có một hồi sao? Nàng lại hỏi. Không bao lâu, vừa đến một hồi. Thập Nhất Nga Thanh, mới vừa rồi quay đầu hỏi người hầu, tỷ tỷ đâu? Đại tiểu thư ở thư phòng, bữa tối lập tức có thể, ta hiện tại đi lên kêu nàng. Thập Nhất gật gật đầu, nói, hảo, vậy ngươi đi thôi. Người hầu đi lên sau không bao lâu, bữa tối thượng bàn. Diệp Tinh Thần cũng từ trên lầu xuống dưới. Nhìn thấy Thập Nhất cùng Tạ Khiêm Ân ngồi ở phòng khách, nàng trong mắt có một mạt kinh ngạc chợt lóe mà qua, theo sau nàng cười, nhàn nhạt mở miệng nói, "Nhất Nhất." Thập Nhất nghe thấy thanh âm quay đầu, khóe môi ngậm khởi ý cười, "Tỷ, vội xong rồi sao?" "Ân." Diệp Tinh Thần một bên nói vừa đi đến Thập Nhất bên người, lúc này mới chuyển mắt xem Tạ Khiêm Ân. "Tạ thiếu hảo, Tạ thiếu đã lâu không thấy a." Diệp Tinh Thần nói mang theo một tia trêu chọc, Tạ Khiêm Ân đạm cười rất nhiều mở miệng, tuy rằng không thấy, nhưng ta gần nhất chính là thường xuyên ở kinh tế tài chính kênh nhìn đến Diệp Tổng. Này gần một năm tới, Diệp Tổng đem Diệp Thị tập đoàn kinh doanh đến có thể nói là thật tốt quá. Như vậy khen nói ai đều thích nghe, Diệp Tinh Thần cũng không ngoại lệ. Nàng nhấp môi đạm cười, tầm mắt lại không khỏi dừng ở Thập Nhất trên người. Tạ thiếu thật là càng ngày càng có thể nói. Phải không? Này xem như có thể nói sao? Ta cho rằng ta nói đều là sự thật. Diệp Tinh Thần cười cười, chủ động mở miệng thỉnh Tạ Khiêm Ân cùng nhau ăn cơm. Thập Nhất không nói chuyện, Tạ Khiêm Ân do dự qua đi vẫn là đáp ứng rồi. Dùng cơm quá trình, Diệp Tinh Thần chỉ nói câu làm Tạ Khiêm Ân tự tiện, sở hữu tâm tư đều hoa ở chiếu cố Thập Nhất trên người. Tuy rằng Thập Nhất rất nhiều lần đều nói nàng chính mình cũng có thể, nhưng Diệp Tinh Thần vẫn là chấp nhất nói, ngươi ở nước ngoài ta chiếu cố không đến ngươi tự nhiên là tùy ngươi, nhưng là hiện tại ngươi liền ở ta dưới mí mắt, ta sao có thể không chiếu cố ngươi một ít. Thập Nhất tuy nhìn không tới, nhưng vẫn luôn là lạc quan. Nghe được lời như vậy, cũng liền tùy nàng. Bữa tối tiến hành thật sự chậm, sau khi chấm dứt Thập Nhất cùng Tạ Khiêm Ân ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, nhiều là một ít dầu dịa đề tài. Tạ Khiêm Ân nói, Thập Nhất thường thường ứng như vậy vài câu. Thẩm Nam luôn ở người hầu dẫn dắt hạ đi vào tới, lọt vào trong tầm mắt chính là như vậy một bức hài hòa hình ảnh. Thập Nhất mặt mày mang cười, Tạ Khiêm Ân khỏe môi mang theo hơi hơi ý cười, chính không kiêng nể gì nhìn nàng. Nhị tiểu thư, Thẩm tiên sinh tới. Người hầu nói lôi trở lại Thẩm Nam luôn mơ hồ suy nghĩ, cũng làm trên sofa hai người đình chỉ nói chuyện với nhau, hướng tới bên này nhìn lại đây. Thẩm tiên sinh. Thập Nhất liền tính nhìn không thấy cũng biết người hầu nói chính là ai. Nàng không nghĩ tới nàng này vừa trở về trong nhà là có thể như vậy náo nhiệt, những người này đều là như thế nào biết nàng về nước tin tức. Tạ Khiêm Ân cũng hướng tới Thẩm Nam luôn phương hướng nhìn lại đây, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Nam luôn mặc mắt sâu thẳm, mà Tạ Khiêm Ân khỏe môi mang theo không thâm không cả cười. Hồi lâu, Tạ Khiêm Ân trước mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nam luôn tới, ra đây đi trước. Hắn nói đứng dậy, cùng Thập Nhất từ biệt. Thập Nhất cảm thấy không cần phải, trên thực tế nàng cũng thật là như vậy nói. Ngươi không cần đi. Tạ Khiêm Ân bởi vì hắn lời này ngẩn người, mà bên kia, Thẩm Nam luôn xem hắn ánh mắt đã lanh đến có thể đông chết người. Tính, ta hôm nào lại đến xem ngươi. Hắn nhưng không nghĩ đợi lát nữa ba người từng người xấu hổ, hơn nữa kia cũng đối Thập Nhất không công bằng. Hắn khăng khăng như thế, Thập Nhất không nhiều lời. Cảm ơn ngươi hôm nay lại đây, nhưng hôm nào cũng không cần, ta thực mau liền phải đi tờ giả gơ, trở về cũng chỉ là bởi vì có chút việc, không cần như vậy qua lại vài lần chạy. Vừa rồi, Tạ Khiêm Ân còn bởi vì Thập Nhất giữ lại hắn ở trong lòng mừng thầm, giờ phút này Thập Nhất nói giống như là một chậu nước lạnh giống nhau tưới ở hắn trong lòng. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, Thập Nhất giữ lại, không phải bởi vì nàng đối hắn có cái gì tâm tư khác, mà là nàng đơn thuần cảm thấy, hắn cùng Thẩm Nam luôn đều giống nhau, là nàng trước mắt sẽ không làm ra cái gì khác nhau đối đãi người, bọn họ nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ là bằng hữu, nếu là bằng hữu, liền không có tất yếu phản bác. Trong lòng có như vậy một tia chua xót, trên mặt hắn lại là bất động thanh sắc, sự tình phía sau mặt sau rồi nói sau, ta đi trước. Thập Nhất từ một tiếng, Tạ Khiêm Ân cất bước, đi đến Thẩm Nam luôn bên người. Nam nhân môi mỏng nhấp thành lưới dao sắc bén, một câu đều không có. Tạ Khiêm Ân nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta đi trước. Thẩm Nam luôn môi mỏng phun ra một chữ, ân. Không mặn không nhạt, nghe không ra cảm xúc như thế nào. Tạ Khiêm Ân không nói cái gì nữa, cất bước rời đi. Thẩm Nam luôn ngừng ở tại chỗ hồi lâu, mới hướng tới sofa đi qua đi. Hắn vốn định ngồi vào Thập Nhất bên người, nhưng ở đến gần sau lại nhìn đến Thập Nhất đôi tay nắm chặt. Động tác như vậy có cái dạng gì ý nghĩa, Thẩm Nam luôn minh bạch. Hắn di động đến Thập Nhất đối diện trên sofa, nhìn chằm chằm nàng mặt, hảo nửa sẽ hắn mới mở miệng. Tạ Khiêm Ân tới xem ngươi. Thập Nhất từ một tiếng, ta vừa trở về, phía trước cũng coi như là có một ít lui tới, cho nên hắn đến xem ta. Thẩm Nam luôn lâm vào trầm mặc. Về Tạ Khiêm Ân đối Thập Nhất thích, Thẩm Nam luôn biết, trong lòng để ý, nhưng là lại bởi vì hiện tại thế cục, không nói gì quyền lợi. Phía trước hắn tưởng, dù sao Thập Nhất cũng đối Tạ Khiêm Ân không có cảm tình, liền tính thật sự có tiếp xúc, cũng không phải cái gì bao lớn sự tình. Chính là hiện tại xem ra, hắn xa xa không có như vậy hào phóng. Ở biết được Tạ Khiêm Ân đối Thập Nhất cảm tình lại nhìn đến bọn họ như vậy hài hòa ngồi nói chuyện thiếm, hắn trong lòng là an vị. Hắn thậm chí nhịn không được lấy chính mình cùng Tạ Khiêm Ân đi làm đối lập. Hắn tính tình trầm, lời nói lại thiếu, ở rất nhiều thời điểm đều là một loại cực độ trầm mặc chẳng huống. Mà Tạ Khiêm Ân đâu, tính tình ôn hòa không nói, cẩn thận, từ trước hắn không có phát hiện chính mình đối Thập Nhất cảm tình, chính là hắn đều có thể phát hiện. Đây là bọn họ chi gian bất đồng. Có lẽ ở những mặt khác hắn là có thể trội hơn Tạ Khiêm Ân, chính là ở Thập Nhất nơi này, hắn đã từng như vậy đối nàng, khả năng ở nàng trong lòng, Tạ Khiêm Ân là so với hắn tốt cũng không nhất định. Nghĩ đến đây, Thẩm Nam luôn như là bị trầm thạch ngăn chặn giống nhau không thở nổi. Thập Nhất, ngươi cùng Tạ Khiêm Ân trong khoảng thời gian này lui tới thực chặt chẽ. Trầm mặc dưới, hắn nhàn nhạt mở miệng, giống như lơ đãng, trên thực tế lại là vẫn luôn đang chờ nàng trả lời. Cũng không tính, chỉ là có một ít lui tới mà thôi. Thập Nhất, ngươi biết hắn vì cái gì liên tiếp tới tìm ngươi sao? Biết. Thẩm Nam luôn kinh ngạc. Thập Nhất lại tiếp theo nói, hắn thích ta. Thẩm Nam luôn lần này không chỉ là kinh ngạc, hắn trầm mặc nhìn Thập Nhất. Thập Nhất trên mặt ý cười giạt giào, tuy rằng ở như vậy thời điểm có vẻ có chút không quá thích hợp, nhưng nàng vẫn là tiếp theo đi xuống nói. Kỳ thật từ rất sớm thời điểm ta liền biết một ít, từ chúng ta vừa ly hôn thời điểm, lại đến hắn đi theo ta tới rồi Hàn Quốc, sau lại đi tờ giả gờ xem ta. Ta không phải ngốc tử. Rất nhiều sự tình kỳ thật lòng ta là minh bạch, ta mắt manh, nhưng tâm không ngủ. Cuối cùng này một câu mắt manh tâm không ngủ ở Thẩm Nam luôn nội tâm lưu lại không lớn không nhỏ miệng vết thương. Tuy rằng đã sớm tiếp nhận rồi Thập Nhất đôi mắt nhìn không thấy sự thật, nhưng nàng như thế trắng ra nói ra, Thẩm Nam luôn trong lòng vẫn là có một ít khó chịu. Ngươi nói với hắn quá sao? Thập Nhất cảm thấy Thẩm Nam luôn lời này mang theo thử, nếu là lấy trước, nàng khả năng sẽ có chút sinh khí, chính là hiện tại nàng giống như cũng không có như vậy cảm giác. Càng nhiều ngược lại là một loại bình tĩnh. Ta vì cái gì muốn nói với hắn, hắn nếu chưa bao giờ cùng ta làm rõ, ta đây cũng không cần phải nói, hơn nữa ta nói lại như thế nào, ta là có thể cho hắn thích, vẫn là có thể cùng hắn ở bên nhau đâu. Này đó đều không thể. Nàng trước nay đều là như vậy bằng phẳng, vô luận là đối đãi cái gì. Ở vừa rồi kia một khắc, nếu là nàng nhiều một ít tâm tư, có thể lựa chọn trang làm cái gì cũng không biết, hắn tất nhiên cũng sẽ không chấp nhất xuống chút nữa hỏi. Chính là nàng không có. Thẩm Nam luôn trong mắt sắc thái không ngừng biến hóa, tốt như vậy Thập Nhất vì cái gì hắn từ trước không có hảo hảo mà quý trọng đâu. Nếu hắn ở lúc ấy đối nàng tốt một chút, có phải hay không liền không có hiện tại những việc này. Chính là này đó đều là lời phía sau, hắn hiện tại có thể làm, chính là vãn hồi nàng. Ngồi máy bay mệt sao? Hắn hoan thanh mở miệng, bất động thanh sắc rời đi đề tài. Con hảo. Thập Nhất nói xong, lại hỏi một câu, ngươi lại đây tìm ta là có chuyện gì sao? Ta đến xem ngươi. Hắn nói. Thập nhất, ngươi công tác không vội sao? Không vội. Nàng nga thanh, kỳ thật ta thực hảo, ở nước ngoài ta còn có thể chiếu cố hảo tự mình, huống chi là hiện tại đâu. Thập nhất, không phải ngươi có thể hay không, mà là ta tưởng. Bất luận ngươi có thể hay không ta đều tưởng chiếu cố hảo ngươi, nói như vậy ngươi minh bạch sao? Thập nhất túi đầu, hai tròng mắt ẩn ở nơi tối tăm. Hiểu không minh bạch, thì tính sao đâu? Lời này, vẫn là không có gì cứu văn tâm. Thẩm Nam luôn trên mặt hiện lên một tia đau ý, nhưng cũng chỉ là một giây, hắn liền nói, không quan hệ. Không quan hệ, hiện tại không muốn, sau này còn có thời gian, bọn họ còn tương lai còn dài. Thẩm Nam luôn lại đây một chuyến, tổng cộng cũng ngồi thật dài thời gian. Rời đi thời điểm thập nhất căn cứ vào lễ phép, vẫn là đưa hắn tới cửa. Hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể có cái gì không thoải mái cho ta gọi điện thoại. Thân mật nói ở bên tai vang lên, thập nhất ngẩn người. Ân. Nàng trả lời đến có chút có lệ, Thẩm Nam luôn này tính cái gì, các nàng đều đi đến này một bước, hắn nói lời này nói. Lại là cho người ta một loại bọn họ chưa bao giờ tách ra quá cảm giác. Ta đi về trước, gần nhất buổi tối thời tiết biến hóa, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, phải hảo hảo đắp chăn đàng hoàng, không cần bị cảm. Thập nhất. Hảo. Lúc này đây, Thẩm Nam luôn rốt cuộc đi rồi. Thập nhất vẫn đứng ở tại chỗ thất thần hồi lâu. Tưởng cái gì đâu. Phía sau truyền đến Diệp Tinh Thần thanh âm. Thập nhất từ nặng nề suy nghĩ giữa phục hồi tinh thần lại, tỉ tỉ như thế nào xuống dưới. Không có gì, xuống dưới tiếp chén nước, thuận tiện nhìn xem ngươi cùng Thẩm Nam luôn tình huống. Như thế nào hắn đi rồi. Thập nhất từ một tiếng, mới vừa đi. Ngươi còn đưa hắn tới cửa. Thập nhất im miệng không nói hạ nói, như thế nào đều xem như khách nhân. Diệp Tinh Thần cảm thấy Thập nhất đôi khi đối Thẩm Nam luôn thật sự là quá bao dung. Nếu là nàng, nàng khả năng đều sẽ không làm Thẩm Nam luôn vào cửa. Nhất nhất ta, tỷ tỷ cảm thấy ngươi đối Thẩm Nam luôn có phải hay không thật tốt quá một ít. Trong lòng đã có những cái đó ý tưởng, Diệp Tinh Thần cũng không kiêng rẻ, trực tiếp liền nói. Thập nhất là người thông minh, Diệp Tinh Thần nói như vậy hàm nghĩa ở đâu, nàng minh bạch. Tỷ. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí trầm thấp, như nhau nàng người này giống nhau trầm tĩnh. Ta biết ngươi là cảm thấy ta cùng Thẩm Nam luôn như vậy lui tới không đúng. Chính là ta thật sự không có cách nào đối hắn nói càng nhiều nhẫn tâm nói, từ trước ta cho rằng hắn ái Mạc Hiểu Tinh thời điểm, trong lòng có cũng chỉ là bi ai cảm giác. Hiện giờ biết hắn từ trước chỉ là không hiểu ái, những cái đó bi ai cũng chỉ dư lại cảm khái, chúng ta hôn nhân, trừ bỏ không yêu ta ở ngoài, hắn không có đã làm càng nhiều không đúng sự tình. Dùng ta phía trước xem qua một ít kịch bản bên trong nói tới nói, hắn không có công ta làm ngoài giá thu tình, cũng không có bức cho ta cùng đường, không đem ta đưa người xem. Như vậy hắn, ta ái hắn, ta lại như thế nào làm được trời sụp đất nước, đến chết đều bất tương kiến đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 68 Chương 68 ái là thật sự, tương lai còn dài cũng là thật sự. Thập nhất một hơi nói nhiều như vậy, Diệp Tinh Thần lại như thế nào đều minh bạch nàng ý tứ. Đúng rồi, bọn họ chi gian ly hôn, đi chính là chính chính đáng đáng chính tự, thật muốn lại nói tiếp, kỳ thật Thẩm Nam luôn cũng chỉ là ở không yêu nàng muội muội. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Tinh Thần dừng ở Thập Nhất trên người ánh mắt trở nên u ám phức tạp. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác, hiện giờ Thập Nhất lo lắng chính là Thẩm Nam luôn không đủ đủ gái nàng, lo lắng hợp lại sau vẫn là hồi dẫm lên vết xe đổ lúc trước con đường kia. Như vậy nếu có một ngày, Thẩm Nam luôn cuối cùng vẫn là kiên trì xuống dưới, hơn nữa dùng hắn hành động nói cho Thập Nhất, hắn thật sự có thể cả đời bảo hộ nàng. Cho đến lúc này, Thập Nhất có thể hay không lựa chọn một lần nữa cùng Thẩm Nam luôn ở bên nhau đâu. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất mới vừa rời giường liền nhận được Hạ Vân Xanh điện thoại. Trong điện thoại Hạ Vân Xanh làm nàng tới trước trường học, sau đó mang nàng đi sân bay tiếp cơ, lúc sau lại cùng nhau ăn cơm. Thập Nhất không có ý kiến, Diệp Tinh Thần đáp ứng quá sẽ bồi nàng, cũng không có đi công ty. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng mới vừa rồi ra cửa. Diệp ra cửa, một chiếc điệu thấp màu đen Bentley xe ngừng ở cửa, Thập Nhất dưới chân bước chân dừng lại. Này chiếc xe ghế phụ từng là nàng chuyên trúc, sau lại ly hôn, nàng liền không còn có ngồi quá này chiếc xe. Hiện giờ đại buổi sáng nhìn đến, Thập Nhất trong lòng mạc danh nghĩ đến từ trước rất nhiều chuyện. Hắn như thế nào đại buổi sáng tới nơi này? Diệp Tinh Thần liếc bên kia, thấp giọng hỏi Thập Nhất. Thập Nhất lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Muốn đi lên chào hỏi sao? Thập Nhất lặng im nửa phần, lắc đầu, không cần tỉ, nên nói trên cơ bản đã nói qua, hắn vẫn là muốn tới ta trước mặt, kia cũng là hắn tự nguyện, ta là nói không được gì đó. Diệp Tinh Thần tôn trọng nàng quyết định của chính mình, hành, chúng ta đây đi thôi. Ở đi trường học trên đường, Diệp Tinh Thần tài xế nói rất nhiều lần. Diệp Tổng, Thẩm Tổng xe ở đi theo chúng ta. Diệp Tổng, Thẩm Tổng xe theo chúng ta một đường. Diệp Tinh Thần đem tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người, Thập Nhất túi đầu không nói một câu. Tùy tiện hắn, không cần để ý tới. Cuối cùng Diệp Tinh Thần như vậy đối tài xế nói. Tài xế cũng liền không có lại phản ứng. Xe vững vàng ở cửa trường dừng lại, Thập Nhất cùng Diệp Tinh Thần cùng nhau xuống xe. Thì, đi thôi. Diệp Tinh Thần ừ một tiếng, tầm mắt hướng tới mặt sau kia phương quét tới, Thẩm Nam luôn xe cũng ngừng lại, quanh mình có rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Nhưng nam nhân chỉ là ngồi ở trong xe không có gì động tác, ánh mắt dừng ở nàng cùng Thập Nhất trên người. Diệp Tinh Thần nhìn chăm chú hồi lâu, thu hồi tầm mắt. Trong lòng lại cảm thấy Thẩm Nam luôn như vậy thật là ở khảo nghiệm Thập Nhất trong lòng phòng tuyến. Rõ ràng biết Thập Nhất trong lòng có hắn, lại vẫn là lấy như vậy phương thức, không phải ở khảo nghiệm Thập Nhất lại là ở khảo nghiệm ai. Thập Nhất, Thẩm Nam luôn còn ở đi theo chúng ta, hiện tại hắn xe liền ngừng ở cửa trường. Thập Nhất đứng ở tại chỗ, ngón tay vô ý thức nắm chặt. Một lát sau, nàng nói, tỷ, tùy tiện hắn đi. Đi vào trường học, Thập Nhất cùng Diệp Tinh Thần trực tiếp đi Hạ Vân Xanh văn phòng. Hồi lâu không thấy, Thập Nhất lại là như vậy trạng thái, Hạ Lao Sư trước tiên chính là cấp Thập Nhất ôm, Thập Nhất, đã trở lại. Thập Nhất trên mặt mang theo rõ ràng ý cười, nàng nâng lên tay, đặt ở Hạ Lao Sư phía sau lưng, Lao Sư, đã lâu không thấy. Đúng vậy, đã lâu không thấy, đều sắp có một năm. Cũng chỉ là một năm mà thôi. Hạ Lao Sư thở dài một tiếng, tuy rằng chỉ đi qua một năm, nhưng là hiện tại lại là cùng phía trước có rất lớn khác biệt. Thập Nhất ta, nếu là nghĩ đến ngươi xuất ngoại sẽ gặp được như vậy nhiều ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ làm ngươi lưu tại ta bên người, liền tính học tập đến chậm một chút, hấp thụ đồ vật thiếu một ít cũng không có quan hệ. Nói như vậy phía trước ở trong điện thoại Hạ Vân Xanh cũng nói qua, Thập Nhất vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Hiện giờ lại nghe được, trong lòng cũng chỉ là có một ít vui mừng. Lão sư, rất nhiều chuyện đều là mệnh trùng chú định, ta ai cũng không trách, ai cũng không đoán, đây đều là ta hẳn là trải qua. Ngươi như vậy tưởng thông thấu. Lão sư thật là không biết muốn nói gì mới hảo. Thập Nhất buông ra Hạ lão sư, mắt ngọc mày ngài, cười thực rõ ràng, này thực hảo, như vậy, ta sinh hoạt đến mới nhẹ nhàng. Diệp Tinh Thần lúc này mở miệng, Hạ lão sư, ta là Thập Nhất tỷ tỷ, thực cảm tạ ngươi vì nàng liên hệ bác sĩ. Ta biết ngươi, chúng ta rất nhiều năm trước gặp qua. Diệp Tinh Thần cười cười. Đích xác, lúc ấy Thập Nhất mới vừa để lộ ra chính mình thích đạo diễn, nàng liền khắp nơi tìm hiểu một chút. Sau lại ở một lần xã giao thượng cùng Hạ Lao Sư gặp được một mặt. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Hạ Vân Xanh lúc này còn nhớ rõ nàng. Có thể bị Hạ Lao Sư nhớ rõ là vinh hạnh của ta. Không có gì vinh hạnh không vinh hạnh, ngươi là Thập Nhất tỷ tỷ, phỏng chừng sau này lui tới nhật tử còn nhiều lắm đâu. Hạ Lao Sư như vậy thích ta muội muội, nên chúng ta cảm kích ngươi. Một phen khách khí, tất cả mọi người cười. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát đi sân bay đi. Thập Nhất không có gì ý kiến. Ba người đi ra vườn trường, ở liếc đến kia chiếc bèn nỉ xe thời điểm, Diệp Tinh Thần trong mắt có kinh ngạc hiện lên, nếu không phải Hạ Lao Sư cũng ở, nàng khả năng sẽ đối Thập Nhất lại lần nữa nhắc tới Thẩm Nam luôn còn ở sự tình. Đang đi tới sân bay trên đường, Hạ Lao Sư chủ động giải thích khởi vì cái gì muốn Thập Nhất cùng đi tiếp cơ nguyên nhân. Vị kia bằng hữu là một cái rất có uy vọng người, ta vốn dĩ ngươi hiện tại đôi mắt tình huống là có thể không đi, nhưng là ngươi dù sao cũng là văn bối, đi có thành ý một ít. Thập Nhất có thể lý giải, ta minh bạch, lão sư. Ngươi có thể minh bạch liền hảo, đợi lát nữa gặp mặt khách khí một ít, lễ phép một ít. Tới sân bay, như nguyện nhận được Hạ lão sư nói vị kia bác sĩ. Trung niên nam bác sĩ, ẩn quốc người. Lần đầu gặp mặt coi như là thực hòa hợp. Đoàn người đơn giản làm tự giới thiệu sau liền đi nhà ăn. Sau khi ngồi xuống, áo lan đặc bác sĩ trước mở miệng. Cảm ơn các ngươi đến bệnh viện tới đón ta. Hạ lão sư cười nói, không cần cảm tạ. Vốn chính là ta thỉnh ngươi hỗ trợ, là ta nên làm. Không có gì, ngươi mời ta tới, vừa lúc ta có thể đi vào bên này chơi chơi, nơi này như vậy nhiều cảnh đẹp. Áo Lan Đặc vẫn luôn đều thực thích tới Giang Thành, ở rất nhiều năm trước hắn mới vừa cùng Hạ Lao Sư kết giao thời điểm liền thường xuyên tới nơi này. Nói như vậy, khách khí nói ta có phải hay không đều không cần lại tiếp theo nói. Hạ Vân Xanh nhấp môi, trên mặt treo nhợt nhạt ý cười. Đương nhiên, ăn cơm thời điểm, Diệp Tinh Thần đột nhiên tới điện thoại. Công ty có chút việc, yêu cầu nàng trở về một chuyến. Vì thế cũng chỉ dư lại Thập Nhất, Hạ Lao Sư, Áo Lan Đặc bác sĩ. Thiền nói qua sau, Áo Lan Đặc biết hắn lần này tới Giang Thành mục đích chính là giúp trước mặt Thập Nhất xem bệnh. Hắn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Thập Nhất, ngươi là một cái rất có linh khí tiểu cô nương, một đôi mắt càng là đẹp cực kỳ, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Thập Nhất chậm rãi mở miệng, thanh âm khách khí lễ phép, tràn ngập tôn trọng. Phía trước ở ẩn quốc đãi quá một đoạn thời gian. Ra cái hai nạn xe cộ tạo thành một ít di chứng. Chính là đôi mắt của ngươi sao? Trước mắt xem ra là cái dạng này. Phía trước bác sĩ nói chính là giao lộ họa lưu lại một ít vấn đề, hiện tại đôi mắt đã nhìn không thấy, này hẳn là chính là di chứng. Thật là đáng tiếc, ta nghe hạ lao sư nói, ngươi là nàng duy nhất thu tại thủ hạ học sinh. Ân, chính là bởi vì cái này, nàng mới đến có lần này cơ hội, cùng áo lan đặc gặp mặt. Hảo hảo hảo, đại thể tình huống ta đã minh bạch, yên tâm, mặt sau kiểm tra kết quả ra tới lại nói, hiện tại trước không cần như vậy lo lắng. Thập nhất phi thường cảm tạ, cảm ơn ngài, kia lúc sau liền phiền toái ngươi. Ta chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bữa tiệc kết thúc, thập nhất cùng hạ lao sư đám người đi tính tiền. Chính là lại bị báo cho đã phó sang sổ. Thập nhất tưởng Diệp Tinh Thần rời đi thời điểm phó trướng, nhưng quầy người lại nói cho nàng trả tiền chính là một vị nam sĩ. Lúc này đây, thập nhất trong lòng trên cơ bản đã có suy đoán. Đi ra nhà ăn, bên người hạ lao sư đột nhiên nói, thẩm tiên sinh như thế nào lại ở chỗ này, tới ăn cơm sao? Thẩm tiên sinh, quả nhiên là hắn. Thập nhất trong lòng buồn bã, hắn đây là một ngày đều đi theo chính mình sao? Chỉ là, hạ lao sư như thế nào cũng sẽ nhận thức thẩm nam luôn. Hạ lao sư hảo, ta tới đón thập nhất, thuận tiện đưa các ngươi. Tiếp thập nhất. Thập nhất liền tính là nhìn không thấy, cũng có thể nghe ra nói những lời này thời điểm, hạ lao sư trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nói qua nàng cùng thẩm nam luôn quan hệ, hiện giờ hạ lao sư này kinh ngạc cũng coi như là bình thường. Theo đạo lý, thập nhất hẳn là đoạt ở thẩm nam luôn phía trước mở miệng, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, nàng lại đột nhiên có chút tò mò thẩm nam luôn sẽ nói như thế nào. Nàng là ta vợ trước, bởi vì chúng ta phía trước là ẩn hôn, cho nên không có bao nhiêu người biết. Cái gì, các ngươi đã từng là phu thê? Theo hạ lao sư này thanh kinh hô, thập nhất xúc ở bên trong quần áo tay cũng nhịn không được run run. Nàng cũng không nghĩ tới thẩm nam luôn sẽ như vậy thẳng thắn nói. Kết hôn thời điểm bọn họ là ẩn hôn. Hiện giờ tách ra thẩm nam luôn nhưng thật ra như thế trực tiếp cùng người ngoài nói rõ ràng bọn họ quan hệ. Này nói như thế nào tới, tựa hồ đều làm người nhịn không được cảm khái. Đúng vậy, hạ lao sư, chúng ta đã từng là phu thê. Nàng không có lại trầm mặc, nhẹ nhàng mà thanh tuyến tự bên thai vang lên. Diệp tiểu thư như vậy tuổi trẻ liền kết hôn lại ly hôn. Áo lan đặc bác sĩ cũng kinh ngạc nói. Người đúng rồi liền kết hôn, không đúng rồi liền ly hôn, ở chúng ta bên này cảm tình chính là như vậy. Thập nhất chậm thanh trả lời. Hạ lao sư tầm mắt từ thẩm nam luôn trên người chuyển qua trên người nàng, nếu thập nhất là xem tới được, như vậy giờ phút này nàng liền sẽ nhìn đến hạ lao sư thần sắc phức tạp, nhìn nàng thật nhiều thứ đều muốn nói lại thôi. Ta đưa các ngươi trở về. Thẩm nam luôn thanh âm lôi trở lại mọi người suy nghĩ. Thập nhất cơ hồ là không có thâm tưởng liền cự tuyệt, không cần, vừa rồi là ngươi giúp chúng ta phó tiền đi, ta đợi lát nữa trở về sẽ làm tỷ của ta đem tiền đánh tới ngươi tài khoản thượng. Thẩm nam luôn tiếng nói trầm thấp, ta đưa các ngươi trở về. Hắn vẫn là những lời này. Thập nhất giật giật môi, dư lại nói còn không có nói ra, thẩm nam luôn liền lại lần nữa mở miệng, tân mông ngươi đưa hạ lao sư cùng vị này bác sĩ trở về, cần phải đưa bọn họ an trí thỏa đáng lúc sau lại đi. Cách đó không xa, tân mông đồng ý, tốt, thẩm tổng. Đồng thời tân mông lại đem tầm mắt dừng ở hạ vân xanh cùng áo lan đặc bác sĩ trên người, hai vị thỉnh đi. Hạ vân xanh vốn đang có chút không yên tâm thập nhất, nhưng là nghĩ đến vừa rồi thập nhất cũng thừa nhận thẩm nam luôn thật là nàng chồng trước, như vậy tuyệt đối sẽ không có cái gì an toàn mặt trên thai hoàng ẩm. Hành, chúng ta đây liền đi rồi, thập nhất, mặt sau ta lại liên hệ ngươi. Hạ lao sư đám người đi rồi lúc sau, cũng chỉ dư lại thập nhất cùng thẩm nam luôn hai người. Thập nhất không muốn đi, thẩm nam luôn cũng không ép nàng. Tới tới lui lui không ngừng có người đem tầm mắt dừng ở bọn họ trên người, hắn cũng như là không có phát giác giống nhau. Thẳng đến cuối cùng, thập nhất rốt cuộc nhịn không được, nam luôn, ngươi này lại là hà tất đâu. Cái gì đây là hà tất? Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Thập nhất thở dài, từ buổi sáng ngươi liền đi theo chúng ta, mai cho đến hiện tại, ta đều cảm thấy không cần phải. Nhưng là ta lại không biết muốn như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi như vậy, ta luôn là cảm thấy là xem không hiểu ngươi. Thập nhất, xem không hiểu không có việc gì, ngươi chỉ cần biết, ta là thật sự đang hối hận, ảo não từ trước làm hạ sự tình, ảo não từ trước không có hảo hảo quý trọng. Ta không nghĩ lại lặp lại lúc trước những cái đó đã trải qua. Nàng nghiêng mắt. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng trong mắt đều là kiên định quang. Những lời này ngươi cùng ta nói rồi. Chính là ngươi tựa hồ vẫn luôn đều không có nghe minh bạch ta nói tới. Nếu nghe minh bạch, ngươi đều sẽ không lại đến ta trước mặt. Thẩm nam luôn ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào nàng. Thập nhất, ta nghe minh bạch, ta thậm chí đều biết ngươi hiện tại có đều là chút cái gì băn khoăn. Ta biết ngươi lo lắng một lần nữa ở bên nhau sau chúng ta sẽ lại lần nữa lặp lại lúc trước những cái đó trải qua. Cũng biết ngươi lo lắng ta không đủ gái ngươi, chính là thập nhất. Bởi vì sợ hãi sẽ không bao giờ nữa nguyện tiếp xúc, bởi vì sợ hãi liền đối ta cử chi ngàn dặm ở ngoài, đây là thích hợp sao? Thẩm Nam Nôn nói làm Thập Nhất nói không nên lời lời nói tới, nàng nguyên tưởng rằng Thẩm Nam Nôn là không rõ, chính là đến bây giờ, nàng phát hiện, Thẩm Nam Nôn là rõ ràng. Hắn biết nàng trong lòng sợ hãi chính là cái gì, cũng biết nàng để ý chính là cái gì. Thập Nhất, rất nhiều nói ta không biết muốn như thế nào mới có thể biểu đạt rõ ràng, ta thậm chí đến bây giờ đều còn không thể cùng ngươi nói là ngươi yêu ta nhiều một ít, vẫn là ngươi yêu ta nhiều một ít, nhưng là có một ít là ta có thể xác định, ta yêu ngươi, quãng đời còn lại muốn cùng nhau đi qua cũng chỉ là ngươi. Ta đã ý thức được ta qua đi phạm sai, cho ta một lần cơ hội có thể chứ. Thập Nhất, gặp được một cái thích chính mình cũng thích người là cỡ nào không dễ dàng một việc, có trước kia cơ sở, ta sẽ đối với ngươi càng thêm quý trọng. Đương nhiên, nói những lời này sẽ làm ngươi cảm thấy có lời ngon tiếng ngọt hiểm nghi, ngươi cũng có thể vừa nghe liền quá, nhưng là chúng ta tương lai còn dài không phải. Tương lai còn dài. Đây là trong khoảng thời gian này tới, Thẩm Nam luôn nhắc tới quá rất nhiều lần bốn chữ. Lời ngon tiếng ngọt, lời ô hiếm hết bài này đến bài khác, nếu là những người khác Thập Nhất còn sẽ cảm thấy có như vậy hiểm nghi. Chính là đây là Thẩm Nam luôn, từ trước liền tính ở hôn nhân, thật sự không thích hắn cũng sẽ rõ ràng minh bạch nói ra. Hiện giờ Thẩm Nam luôn càng sẽ không đi những cái đó loanh quanh lòng vòng, hắn nói những lời này, nhất định chính là chân tình thực lòng. Thập Nhất, ta nói như vậy không phải muốn cho ngươi bao lớn áp lực, nhưng cũng hy vọng ngươi minh bạch, mặc kệ ngươi đối ta cỡ nào đạm nhiên, ta Thẩm Nam luôn đời này đều nhận định ngươi. Diệp ra phòng khách, Thập Nhất hãy còn thất thần. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Là Hạ lão sư. Uy, Hạ lão sư. Trong điện thoại là Hạ Vân Xanh ôn hòa thanh âm, Thập Nhất, về đến nhà sao? Ân, tới rồi có một hồi, Hạ lão sư cũng tới rồi sao? Ân, áo lan đặc cũng ở ta nơi này, khám bệnh ước ở 2 ngày sau, đến lúc đó ta sẽ trước tiên cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, liên vất vả lão sư nhiều hơn lo lắng. Không có gì vất vả không vất vả. Hạ lão sư nói xong lời này dừng một chút. Thập Nhất, có một số việc lão sư là muốn hỏi một chút ngươi. Nhắc tới, Thập Nhất liền biết Hạ lão sư muốn hỏi chính là cái gì. Nàng cúi đầu, trên mặt biểu tình thật sâu. Lão sư muốn hỏi chính là về Thẩm Nam luôn đi. Bên kia, Hạ lão sư cũng không e dè. Đích xác, ta vẫn luôn cảm thấy ta cũng còn xem như hiểu biết ngươi, chính là lại không biết, ngươi thế nhưng là Thẩm Nam luôn thế tử. Hảo đi, hiện tại là vợ trước. Thập Nhất nắm điện thoại tay buộc chặt, suy nghĩ ở trong nháy mắt kia trở nên có chút hỗn loạn. Chúng ta kết hôn sớm, có rất nhiều nguyên nhân, cho nên vẫn luôn đều không có công khai. Nói tới đây, Thập Nhất kỳ thật là có chút áy náy. Hạ lão sư đối nàng hảo. Cái này kỳ thật hẳn là ở lúc trước liền nói cho nàng. Kia sau lại đâu, vì cái gì muốn tách ra? Lão sư, phu thê chi gian tách ra, đơn giản chính là đã không có cảm tình, hoặc là chính là thấy rõ ràng một ít việc thật, cho nên liền quyết định ly hôn. Chính là ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Lại là những lời này. Thập Nhất cười, lão sư, ta tuy rằng tuổi trẻ, chính là đi đến hiện tại, rất nhiều nên trải qua cũng vẫn là đều trải qua qua. Không nên trải qua kiếp nạn giống như cũng đã trải qua. Là bởi vì ngươi không yêu Thẩm Nam luôn sao? Đối diện hồi lâu trầm mặc lúc sau đột nhiên truyền đến như vậy một tiếng. Thập Nhất khiếp sợ rất nhiều lại tò mò vì cái gì Hạ lão sư sẽ như vậy tưởng, như thế nào liền không phải Thẩm Nam luôn không yêu ta đâu. Không thể nào. Hạ lão sư nói, hôm nay lần đầu tiên biết các ngươi quan hệ, ta từ trước chưa từng chú ý, nhưng từ hắn hôm nay đối với ngươi sự tình như vậy trong lòng, vẫn luôn đi theo chúng ta không nói, cuối cùng còn đem chúng ta đều tặng trở về. Nhìn ra được tới. Hắn là đối với ngươi có tâm. Bằng không, hắn Thẩm thị tập đoàn như vậy đại chức vị, thân phận lại là như vậy tôn quý, ngày này thời gian, hắn yêu cầu đẩy nhiều ít quan trọng hợp tác mới có thể đàng ra tới. Những việc này thật, không cần Hạ Vân Xanh nói nàng cũng trong lòng biết rõ ràng. Phía trước, Thẩm Nam luôn còn lưu tại tờ giả gở thời điểm, nàng khiến cho tỷ tỷ hỗ trợ tính ra quá, Thẩm Nam luôn thời gian là cỡ nào quý giá, hắn quản lý Thẩm thị tập đoàn là cỡ nào lao tâm lao lực sự tình. Hắn cũng biết, hắn hiện tại đối nàng là thật sự có cảm tình. Điện thoại cắt đứt phía trước một hồi, Thập Nhất nghe được Hạ lão sư nói. Thập Nhất, tuy rằng không biết ngươi cùng Thẩm Nam luôn đến tột cùng là vì cái gì mới ly hôn, nhưng là có một chút, ta làm lão sư vẫn là tưởng cùng ngươi nói, gặp được một phần chân thành tha thiết cảm tình không dễ dàng, người đều là hẳn là đi phía trước xem. Có câu nói là nói như vậy, khủng hôn người so bất luận kẻ nào đều khát vọng được đến một cái tốt quy túc. Chỉ là chính mình nội tâm quá cao kỳ vọng cùng trong lòng đối làm ra lựa chọn sợ hãi mới thật lâu cũng không dám bán ra kia một bước. Lão sư không biết ngươi hiện tại là nào một loại tình huống, nhưng hy vọng ngươi giờ phút này làm mỗi một cái lựa chọn đều sẽ không làm ngươi hối hận. Cầm điện thoại, một mình một người ngồi ở phòng khách, Thập Nhất nghĩ tới rất nhiều về nàng cùng Thẩm Nam luôn nhận thức lại đến bây giờ, phát sinh rất nhiều chuyện. nàng nghĩ tới nàng đối Thẩm Nam Ngôn ăn sâu bén rễ cảm tình, nghĩ tới câu nói kia. Ái đến cuối cùng, trong lòng chỉ còn mềm mại. L-E-O-S-I-N-G Phần 69 Chương 69 xứng cùng không xứng, từ ta Thẩm Nam Ngôn chính mình định đoạt. Thập nhất đi làm kiểm tra ngày đó, Thẩm Nam Ngôn như cũ đi theo các nàng xe, một đường tương tùy. Áo Lan đặc bác sĩ đầu tiên là nhìn Thập nhất trước kia kiểm tra kết quả, sau đó an bài nàng đi bệnh viện bên trong kiểm tra. Mới nhất kết quả ra tới sau, Áo Lan đặc trước tiên chính là cùng Hạ lao sư, Diệp Tinh Thần đám người câu thông. Thập nhất một người ngồi ở bên ngoài, hành lang cách đó không xa, Thẩm Nam Ngôn đứng ở nơi đó. Hồi lâu, trong văn phòng mặt người đều đi ra. Ai cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn Thập nhất, nhưng biểu tình đều có chút ngưng trọng, tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng như vậy ngưng trọng không khí đại biểu cho cái gì, Thập nhất như thế nào đều minh bạch. Nàng ham chứa cười, chậm rãi từ ghế giải thượng đứng dậy. Tỷ, Hạ lao sư, Áo Lan đặc bác sĩ. Diệp Tinh Thần đi đến bên người nàng vãn trụ tay nàng, trên mặt rõ ràng bi thương, nhất nhất. Thập nhất mặt khác một bàn tay phủ lên đi, tỷ, kết quả ra tới sao? Ân. Áo Lan đặc bác sĩ lúc này chủ động mở miệng, Diệp tiểu thư, vốn là không nên ở ngay lúc này nói cho ngươi, nhưng ta nghĩ nghĩ, ngươi cũng có biết đến quyền lợi. Thập nhất trong lòng minh bạch, không có việc gì ngài nói đi. Ngươi bởi vì tai nạn xe cộ, trong đầu lưu lại khối đang có chút không xong, hơn nữa vị trí tương đối đặc thù, hiện tại phẫu thuật cũng bất quá 30% xác suất thành công. Cùng lạc bác sĩ bên kia là giống nhau kết quả, Thập nhất trong lòng đã có nhất định hiểu rõ. Tính thất vọng sao? Cũng không tính. Sương tại phía trước lạc bác sĩ bên kia, nàng liền đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Tình huống của nàng như vậy phức tạp, vụ tai nạn xe cộ kia lại là như vậy thảm trọng, sẽ có như vậy kết quả cũng không xem như hoàn toàn ngoài ý muốn. Cảm ơn ngài. Ta thực xin lỗi, không có cấp Diệp tiểu thư mang đến một cái tốt kết quả. Thập nhất nhàn nhạt cười, như thế nào sẽ, ngài có thể tới này một chuyến, đã thực cảm kích, đến nỗi thiên tai nhân họa, các loại đã định kết cục, chỉ cần chúng ta trong quá trình nỗ lực liền hảo. Nàng săn sóc bộ dáng, làm Áo Lan đặc bác sĩ cảm thấy thập phần động dung, Diệp tiểu thư, ngươi có thể có như vậy tâm thái, ta thực kinh ngạc, ngươi tính cách thực hảo, khiêm tốn hảo ở chung, đối đãi việc này lại có thể có ý nghĩ như vậy, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ có một cái tốt tương lai. Thập nhất thản nhiên tiếp thu, ngài chúc phúc ta liền nhận lấy. Yên tâm đi, đợi sau khi trở về, ta cũng sẽ lại cùng bên người người hảo hảo câu thông, hy vọng có thể cấp đến ngươi một cái tốt phản hồi, rốt cuộc hiện tại kết quả cũng chỉ đại biểu hiện tại. Tương lai còn có vô hạn khả năng. Thập nhất cùng Áo Lan đặc bác sĩ nhợt nhạt ôm, cảm ơn ngài, ta sẽ chờ ngài tin tức tốt. Hảo. Cùng Hạ lao sư, Áo Lan đặc bác sĩ cáo biệt sau, trừ bỏ vẫn luôn không chịu nhìn thẳng vào xuất hiện Thẩm Nam Ngôn, Thập nhất bên người cũng chỉ dư lại Diệp Tinh Thần một người. Diệp Tinh Thần vẫn luôn đều thực trầm mặc, nàng vô pháp làm được giống Thập nhất như vậy đạm nhiên. Ở tới bệnh viện phía trước, nàng ôm có rất lớn hy vọng, nàng cảm thấy nếu là Hạ lao sư bằng hữu, như vậy đức cao vọng trọng một người, nói không chừng chính là có thể so lạc trí lợi hại, có thể cấp đến Thập nhất một cái tốt đáp án. Chính là hiện tại, phía trước hy vọng có bao nhiêu, giờ phút này thất vọng liền có bao nhiêu. Nàng ở trong lòng hỏi chính mình, Thập nhất đôi mắt chẳng lẽ liền thật sự như vậy sao? Này muốn nàng như thế nào tiếp thu? Nàng muội muội à, từ nay về sau quãng đời còn lại đều là cái dạng này, nàng trong lòng nên là cỡ nào thống khổ khổ sở. So sánh với Diệp Tinh Thần suy sút, Thập nhất cảm xúc ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Ở đi ra bệnh viện trên đường, nàng hoan thanh mở miệng, nhìn như lơ đãng, trên thực tế lại là tổn tâm tư. Tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói chuyện xưa đi. Cái gì? Ta trước kia ở trường học thời điểm, chúng ta cách vách phòng ngủ có một vị đồng học nói chuyện một cái bạn trai, hắn như vậy bạn trai người khá tốt, sẽ thường xuyên cho các nàng phòng ngủ nữ hài mua đồ vật, nhưng sau lại có một ngày, hắn không có mua đồ vật tới, cách vách liền có nữ hài cảm thấy, vị kia bạn trai không phải một cái đủ tư cách bạn trai, còn cảm thấy người cảm tình thay đổi. Diệp Tinh Thần nghe xong, mày túc đến lao cao, đây là cái gì đạo lý? Thập nhất hỏi ngược lại, tỷ tỷ cảm thấy đâu? Ta. Đại khái là thói quen như vậy đối đãi, một khi rút lui, liền cảm thấy đó là cảm tình thay đổi. Thập nhất hơi hơi mỉm cười, như vậy giải thích cũng là có đạo lý, nhưng là ta lại có mặt khác một phen lý giải. Diệp Tinh Thần nghiêng đầu nhìn thập nhất cười, môi đỏ khẽ mở. Đó là bởi vì những cái đó bạn cùng phòng có chờ mong. Đúng là bởi vì bọn họ thói quen như vậy đối đãi, cho nên mỗi lần đều sẽ chờ mong này, chính cái gọi là chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn. Đây là các nàng sau lại cảm thấy cảm tình thay đổi nguyên nhân, nhưng rốt cuộc có phải hay không đâu. Vòng lớn như vậy một vòng tròn, chính là vì nói như vậy một đạo lý. Diệp Tinh Thần tâm tư nhạy bén, Thập nhất nói tới đây, nàng là biết nàng muốn biểu đạt chính là cái gì. Nàng lo lắng nàng vẫn luôn nhớ chuyện này, buồn bã, khổ sở, cho nên mới làm như vậy một ví dụ xuất hiện ở các nàng nói chuyện chung, dùng như vậy phương thức tới trấn an nàng tích tụ. Thập nhất. Diệp Tinh Thần dừng lại bước chân, trinh trọng chuyện lạ nhìn Thập nhất. Thập nhất nhìn lại nàng, tỷ tỷ. Ngươi nhớ kỹ ta hiện tại nói, ta là tỷ tỷ ngươi, đời này ta tưởng bảo hộ thân nhân chính là ngươi, vô luận đến cuối cùng đôi mắt của ngươi rốt cuộc có thể hay không hảo, ta đều là ngươi vẫn luôn dựa vào. Thập nhất túi đầu đạm cười, nắm lấy Diệp Tinh Thần tay, mang theo trấn an, ta biết đến tỷ. Đi ra bệnh viện, Diệp Tinh Thần mới bừng tỉnh, Thẩm Nam luôn lại là một đường đi theo các nàng. Nàng túi đầu, đang muốn hỏi Thập nhất muốn hay không cùng Thẩm Nam luôn trò chuyện thời điểm, Thập nhất lại trước một bước đã mở miệng. Tỷ, Thẩm Nam luôn còn ở sao? Ở. Thập nhất nắm chặt lòng bàn tay, nửa giây, tỷ, ta tưởng nói với hắn nói chuyện, có thể chứ? Đương nhiên. Diệp Tinh Thần mang theo Thập nhất tới rồi Thẩm Nam luôn trước mặt, nhìn thấy Thẩm Nam luôn, lúc này mới nói, nhất nhất tưởng cùng ngươi nói chuyện. Thẩm Nam luôn khách khí đối Diệp Tinh Thần gật gật đầu, người sau rời đi. Hắn thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhu hòa, xem xong bác sĩ. Thập nhất ừ một tiếng. Dừng một chút, lại cảm thấy như vậy trả lời có chút có lệ. Lúc trước liền xem xong rồi. Hảo, buổi sáng ăn qua đồ vật sao? Ăn qua, hạ lao sư trả lại cho ta mang theo cửa trường ta thích nhất kia ra sớm một chút cửa hàng đồ vật. Nói tới đây, Thập nhất trên mặt tràn đầy sán lạng cười, hiển nhiên là thực thỏa mãn bộ dáng. Thẩm Nam luôn hình dáng rõ ràng trên mặt nhiều một tia mặt khác biểu tình. Hắn nghĩ đến vừa rồi Tân Mông cấp thông chi. Thẩm tổng ta gọi điện thoại hỏi qua áo lan đặc bác sĩ, hắn nói phu nhân đôi mắt hắn cũng không có cách nào, phu nhân đám người cũng biết. Tới tới lui lui, áo lan đặc bác sĩ cũng như cũ không có cách nào. Nguyên bản hắn cho rằng nàng hẳn là rất khổ sở. Nhưng này một đường, hắn nhìn nàng đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, nhìn nàng cùng Diệp Tinh Thần chuyện trò vui vẻ. Hắn đột nhiên cảm thấy, nàng thật sự xa so với hắn trong tưởng tượng còn phải kiên cường. Thích nói về sau ta làm Tân Mông thường xuyên đi cho ngươi mua. Hắn ngưng nàng mặt, lời nói gian đều là thâm tình. Thập nhất bởi vì lời này biểu tình có trong nháy mắt ngốc lăng, theo sau nàng cười. Nam luôn lời này là nói giỡn, Tân đặc trợ mỗi ngày muốn vội sự tình nhiều như vậy, ta trường học lại là như vậy xa, như thế nào sẽ có thời gian đi cho ta mua. Thẩm Nam luôn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, giữa mày đều là không hòa tan được ôn nhu. Hắn không có thời gian, vậy ta đi. Thập nhất khỏe môi khẽ nhúc nhích. Trầm mặc hồi lâu, nàng đột nhiên đối Thẩm Nam luôn nói, chúng ta cùng nhau đi một chút đi. Thẩm Nam luôn vốn định nói nàng đôi mắt không có phương tiện, đi tới không an toàn. Chính là lời nói tới rồi bên miệng lại cảm thấy đây là dư thừa. Có hắn ở nàng bên người, lại sẽ có cái gì không an toàn đâu. Bệnh viện bên ngoài có một cái tiểu công viên, Thập nhất cùng Thẩm Nam luôn liền ở nơi đó tàn bộ, ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Tân Mông lái xe tử ở nơi đó chờ. Thẩm Nam luôn vẫn luôn đều cẩn thận chăm sóc Thập nhất, mỗi khi Thập nhất có cái gì không thông thuận khi, hắn trước tiên chính là vươn tay, nhưng mỗi lần còn chưa đụng tới Thập nhất liền lại chuyển nguy thành an. Nàng là thật sự có thể rất quen thuộc ứng phó hành tẩu. Tương phản Thẩm Nam luôn lại cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, Thập nhất trên tay sờ soạng, người qua đường thường thường đầu tới khắc thường ánh mắt. Nếu có thể, Thẩm Nam luôn hy vọng này đó là hắn thế Thập nhất tới thừa nhận. Thập nhất, ta nắm ngươi được không? Thẩm Nam luôn thử mở miệng. Thập nhất dừng lại, kinh ngạc khi nào Thẩm Nam luôn cũng học được như vậy trước dò hỏi. Nàng đứng ở tại chỗ không có trả lời, hồi lâu, nàng nói, không cần, Nam luôn, chúng ta tâm sự đi. Bị cự tuyệt Thẩm Nam luôn cũng không có cảm thấy là khổ sở vẫn là như thế nào. Hắn nhẹ giọng trả lời, hảo. Hai người tiếp tục hướng tới phía trước đi tới, Thẩm Nam luôn như cũng là thật cẩn thận chiếu cố Thập nhất, sợ hắn nơi đó khái đến đụng tới. Thập nhất tâm tình thưa thất bình thường. Mấy ngày nay ngươi công ty sự tình vội sao? Con hảo. Thập nhất cười khẽ, hẳn là không phải còn hảo đi, Thẩm thị tập đoàn từ trên xuống dưới, lớn lớn bé bé như vậy nhiều sự tình, ngươi hẳn là rất bận rộn mới đúng. Thẩm Nam luôn màu mắt không ngừng biến hóa, xuất khẩu nói lại là không có quá lớn phập phồng gợn sóng. Ta là công ty quản lý giả, rất nhiều sự tình ta cũng có thể giao cho thủ hạ người đi làm. Phải không? Thập nhất cười mà không nói. Không phải, nếu đúng như Thẩm Nam luôn nói như vậy nhẹ nhàng, kia phía trước nàng liền sẽ không bởi vì Thẩm Nam luôn bận rộn công tác không ngừng lo lắng hắn có thể hay không bởi vậy thân thể không tốt. Nàng cùng Thẩm Nam luôn không phải nhận thức một tháng, hai tháng, bọn họ nhận thức 9 năm. Như vậy lớn lên năm đầu nàng như thế nào sẽ không biết Thẩm thị tập đoàn 4 chữ rừng ở Thẩm Nam luôn trên người gánh nặng có bao nhiêu trọng. Nam luôn, hoa nhiều như vậy thời gian ở ta trên người đáng giá sao? Rốt cuộc, nàng vẫn là nói ra những lời này. Thẩm Nam luôn nhìn nàng, hồi lâu, đáng giá. Nếu đến cuối cùng ta đều là không đáp ứng một lần nữa cùng ngươi ở bên nhau, như vậy ngươi sẽ hối hận hoa nhiều như vậy thời gian sao? Thẩm Nam luôn cười khẽ thanh truyền vào thập nhất lỗ thai, nàng dừng lại bước chân, hơi hơi thiên đầu, rõ ràng là nhìn không thấy Thẩm Nam luôn, lại vẫn là làm ra một bộ giống như ở nhìn chăm chú bộ dáng. Như thế nào cười? Rũ tại bên người tay bị một đôi ấm áp bàn tay to nắm lấy, tùy theo mà đến chính là Thẩm Nam luôn trầm thấp tiếng nói. Thập nhất, ta đời này đến bây giờ hối hận nhất sự tình chính là lúc trước không có hảo hảo quý trọng ngươi. Thập nhất cảm thấy lời này có chút khoa trương, trêu chọc nói tưởng đều không có tưởng liền nói ra tới, phải không? Ta nguyên tưởng rằng ngươi hối hận nhất sự tình là đáp ứng cùng ta ly hôn. Không, nếu lại đến một lần, ta còn là hy vọng ngươi đưa ra ly hôn, mà ta đáp ứng ly hôn. Thập nhất khiếp sợ với Thẩm Nam luôn lời này ý tứ, hắn cũng là hy vọng ly hôn sao? Kia lâu như vậy tới lăn lộn lại tính cái gì? Trong lòng đủ loại kiểu dáng suy nghĩ, thập nhất trên mặt lại là tươi cười như cũ, phải không? Thẩm Nam luôn trong mắt mang theo cười, xuất khẩu nói nói năng có khí phách, thập nhất, nếu không phải ngươi nhắc tới, ta thậm chí cũng không biết ở ngươi trong lòng chúng ta kia đoạn hôn nhân có như vậy nhiều mịt mờ bất ham, ta cũng không biết ta đã từng đối với ngươi, là như vậy không tốt, ly hôn, nhìn như là chúng ta kết thúc, nhưng trên thực tế lại là chúng ta bắt đầu, thập nhất, ta chưa bao giờ cảm thấy, chúng ta chi gian là thượng nhất giai đoạn, hiện tại cũng hảo, về sau cũng thế. Hắn liên tiếp kêu nàng tên rất nhiều lần. Thập nhất trên mặt cười lại là dần dần cứng đờ. Nam luôn, biết ta vì cái gì nói ra muốn đi theo ngươi đi sao? Ngươi nói ta nghe. Bởi vì ta muốn cho ngươi rõ ràng mà biết, hiện tại ta, như thế nào đều không phải giống nhau. Hiện tại ta, là một cái người mù, ta đôi mắt nhìn không thấy, ở người khác xem ra là việc nhỏ rất nhiều chuyện, ở ta nơi này đều là thập phần gian nan mới có thể làm được. Ngươi sắp mà, ngươi còn thích như vậy một cái ta sao? Ngươi là Thẩm thị tập đoàn tổng tài, là Thẩm gia người thừa kế. Ngươi nếu vẫn là quyết định cùng ta ở bên nhau, ngươi biết ngươi cuối cùng muốn gặp phải chính là cái gì sao? Muốn gặp phải cái gì? Thập nhất, ái cùng không yêu là chuyện của ta, người khác lại nói cái gì đâu, ta yêu ngươi, ngươi bước đi như bay ta ái, ngươi mủ nện bước gian nan ta cũng ái. Nhưng chúng ta không xứng. Xứng không xứng ta định đoạt. Thẩm Nam luôn thanh âm kiên định. Thập nhất nghe được hắn nói, ngươi nhìn không thấy ta có thể làm đôi mắt của ngươi, ngươi sợ con đường phía trước nhấp nhô gian nan, có ta bồi ngươi. Diệp ra. Thập nhất rửa mặt xong trở lại trên giường, mới vừa nằm xuống đi liền nhận được từ thanh điện thoại. Thập nhất, ngươi còn ở Giang Thành sao? Từ thanh thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Thập nhất ngồi dậy, dựa vào đầu giường, lúc này mới mở miệng, ân, còn ở. Vậy ngươi xem đôi mắt xem đến thế nào, hạ lao sư đưa tới người đều nói như thế nào. Nhắc tới đôi mắt, thập nhất dừng một chút, tuy rằng không phải cái tốt tin tức, nhưng nếu từ thanh hỏi tới, nàng cũng nên đúng sự thật nói. Cùng phía trước lạc bác sĩ cấp ra tiếp nhận là giống nhau, giải phẫu xác suất thành công quá thấp, cũng không dám tùy tiện phẫu thuật. Điện thoại kia đoan từ thanh lại lần nữa mở miệng, thanh âm so với vừa rồi nhiều một tia an ủi. Thập nhất, không cần quá đem chuyện này để ở trong lòng, tin tưởng ta, trời cao là công bằng, ngươi tốt như vậy, cuối cùng đôi mắt tuyệt đối sẽ khá lên. Thập nhất một bàn tay nắm điện thoại, mặt khác một bàn tay bằng cảm giác nâng lên đặt ở chính mình trước mắt. Từ thanh, không cần lo lắng. Về đôi mắt chuyện này ta đã thói quen đến không sai biệt lắm, con người của ta cũng rất ít để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu sự tình như vậy, ta có thể làm cũng chỉ là hảo hảo mà sinh hoạt. Nàng như vậy tưởng, từ thanh trong lòng lo lắng thiếu một ít, vậy ngươi còn phải về tờ dạ gờ sao? Vẫn là tính toán ở Giang Thành đợi. Từ thanh dứt lời, thập nhất thật lâu chưa từng ra tiếng. Từ thanh đại khái cũng đã nhận ra cái gì, như thế nào, không muốn lại đi trở về sao? Không phải. Kia vì cái gì do dự? Hắn hỏi. Thập nhất không lấy điện thoại tay thuận thế dừng ở huyệt Thái Dương, nàng chậm thanh hỏi, từ thanh, ngươi cảm thấy ta ái Thẩm Nam luôn sao? Như thế nào đột nhiên nói lên nói như vậy tới? Hoặc là nói như thế, ngươi cảm thấy ái là cái gì? Đề tài nhảy lên quá lớn, điện thoại kia quả nhiên từ thanh thật dài thời gian đều không có nói một chữ. Thập nhất cũng không nóng nảy, nàng liền duy trì một động tác, kiên nhẫn chờ từ thanh trả lời. Từ trước ta cảm thấy ái là một loại cảm giác, sau lại, ta phát hiện, không phải. Chân chính ái là một loại trả giá, là vì người yêu thương không ngừng nỗ lực. Vậy ngươi cảm thấy ngươi hiện tại ái như vậy sao? Ái? Ngắn ngủn một năm không đến, từ thanh cấp ra cái này trả lời không có bất luận cái gì chần chờ. Tại rất sớm thời điểm, ta cảm thấy ta là ái ngươi, ta thậm chí đều cảm thấy nếu không thể cùng ngươi ở bên nhau, ta khả năng đời này đều sẽ không vui sướng. Sau lại đi đến ẩn quốc, ngươi ước ta thấy mặt, cùng ta nói ngươi cảm thụ, nói ngươi đối Thẩm Nam luôn cảm tình. Lúc ấy ta mới biết được. Chân chính ái là giống ngươi đối Thẩm Nam luôn như vậy, ngươi nói ngươi đời này đều sẽ không lại ái người khác khi trong mắt đều là thâm tình, từ kia một khắc ta liền minh bạch, ta là không nên lại quay đầu lại đi tìm ngươi, thậm chí đều không nên cùng ngươi cùng nhau đi vào Ẩn Quốc. Thấp nhất, là ngươi tình thâm làm ta minh bạch ta thay đổi không được ngươi, liền tính suốt cuộc đời ta đều không thể làm ngươi đối ta có như vậy cảm tình. Nói tới đây, Thứ Thanh đột nhiên chính mình nở nụ cười. Đương nhiên, ta nói những lời này khả năng sẽ làm ngươi cảm thấy là ta chính mình không đủ kiên định, nhưng thấp nhất, cả đời rất dài, lựa chọn tân sinh hoạt, ái những người khác với ta mà nói là cái thực hiện thực sự tình. Rất dài một đoạn lời nói, Từ Thanh nói rất nhiều hiện thực vấn đề. Nếu thập nhất đối Từ Thanh có ái cảm tình, như vậy nhất định sẽ cảm thấy đau lòng. Chính là không có, nhiều năm như vậy, nàng tâm tư đều ở Thẩm Nam Nôn trên người. Liên tính lúc trước thật sự thất vọng, thật sự quyết định ly hôn, cũng không quan không yêu. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn, nàng từ bỏ chính là hôn nhân. Không phải Thẩm Nam Nôn. Nàng ái Thẩm Nam Nôn, từ 9 năm trước đám cháy lễ tang bắt đầu, đến sau lại dài dòng thời gian. Ta hiểu được. Ở Từ Thanh dứt lời hồi lâu, yên tĩnh phòng rốt cuộc truyền đến thập nhất thanh âm. Ôn hòa trầm tĩnh. Từ Thanh không rõ ràng lắm nàng đột nhiên hỏi đến này đó là bởi vì cái gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán được là bởi vì Thẩm Nam Nôn. Như thế nào, ngươi cùng Thẩm Nam Nôn lại phát sinh cái gì? Cũng không tính cái gì thực đặc biệt sự tình, chính là có một số việc, phía trước vẫn luôn cảm thấy không quan trọng, hiện tại đột nhiên cảm thấy, ta cho rằng điểm tích, ở hắn nơi đó, khả năng đều là yêu cầu vô số thay đổi, quyết định mới có thể đủ hiện ra. Thẩm Nam Nôn, Từ Thanh không có tiếp xúc, nhưng lại công và tư đều có hiểu biết đến một ít. Thẩm Nam Nôn là Thẩm thị tập đoàn tổng tài, tuổi còn trẻ liền ở trên thương trường xuất sắc, giang thành rất nhiều nữ nhân cảm nhận chung tốt nhất kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Mặt khác một phương diện, hắn là thập nhất ái rất nhiều năm nam nhân, là thập nhất cuộc đời này đều sẽ không tha hạ nhân. Hiện giờ thập nhất lại bởi vì Thẩm Nam Nôn trong lòng có chút ý tưởng, ở Thẩm Nam Nôn là thiệt tình dưới tình huống, Từ Thanh là duy trì. Ngươi như vậy yêu hắn, rất nhiều sự tình cũng thật là nên hảo hảo mà tự hỏi một phen. Thập nhất hơi không thể nghe thấy trở về một câu ân. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, nàng thật là nên hảo hảo mà suy xét, đem rất nhiều suy nghĩ đều trải vớt rõ ràng. L-E-O-S-I-N-G Phần 70 Chương 70 lại đến một lần, sẽ là cái dạng gì kết cục? Sáng sớm hôm sau, thập nhất, Diệp Tinh Thần đi sân bay đưa áo lan đặc bác sĩ rời đi. Xin lỗi, Diệp tiểu thư, vẫn là không có thể giúp được ngươi cái gì. Sân bay đại sảnh, áo lan đặc bác sĩ mang theo áy náy thanh âm. Thập nhất lắc đầu, ngài quá khách khí, ngài có thể tới này một chuyến, đã là ta vinh hạnh lớn nhất, mặc kệ kết quả là thế nào, ta đều biết, ngài đã tận lực. Ai, lời tuy như thế, nhưng vẫn là thật đáng tiếc, nếu có thể chữa khỏi ngươi thật là tốt biết bao. Thập nhất nhợt nhạt bật cười, nếu... Đúng vậy, liền áo lan đặc như vậy bác sĩ cũng sẽ làm như vậy giả thiết. Chính là nếu luận trước nay đều không thích hợp, ngươi hẳn là trực diện chính mình gặp được mỗi một việc, nàng cũng như thế. Tiện đi áo lan đặc bác sĩ sau. Thập nhất cùng Diệp Tinh Thần không có về nhà, mà là trực tiếp lái xe tử đi mộ viên. Ở về nước phía trước các nàng liền nói hảo, đến lúc đó đi xem một chút cha mẹ. Hiện giờ thập nhất về nước mà một chuyện lớn đã hiểu biết, cũng là thời điểm đi mộ địa. Thập nhất xuất ngoại một năm, lại lần nữa đi vào cha mẹ mộ trước, đã là nay tịch bất đồng ngày xưa. Diệp Tinh Thần bồi nàng, tỉ mội hai người cùng nhau nói rất nhiều lời nói. Sau lại, thập nhất lại một người một chỗ thật lâu. Trong lúc này, Diệp Tinh Thần đều đứng ở cách đó không xa, trầm mặc chờ nàng. Diệp Tổng. Đột nhiên vang lên thanh âm, lôi trở lại Diệp Tinh Thần suy nghĩ, nàng nghiêng đầu, thấy rõ ràng trước mặt người là ai khi, trên mặt nhiều kinh ngạc. Tạ Khiêm Ân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tạ Khiêm Ân cười hồi, ta đến xem ta mẫu thân. Mẫu thân. Diệp Tinh Thần hồi ức một chút, liền biết Tạ Khiêm Ân nói chính là hắn thân sinh mẫu thân, rất nhiều năm trước nhảy lầu bỏ mình Tạ gia phu nhân. Xem xong rồi sao? Ân Ân. Diệp Tinh Thần hiểu rõ ác thanh, Tạ Khiêm Ân tầm mắt dừng ở bên kia thập nhất trên người, như thế nào làm nàng một người đãi ở bên kia. Là nàng chính mình tưởng, nàng tưởng chính mình đãi một hồi, ta không có miễn cưỡng, cũng liền tới bên này chờ nàng. Tạ Khiêm Ân ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, nàng đôi mắt, có khang phục khả năng sao. Diệp Tinh Thần thất vọng lắc đầu, mới vừa đem bác sĩ tiến đi, vẫn là giống nhau kết quả. Tạ Khiêm Ân hai tròng mắt ám ám, lời nói trầm thấp, nàng rất khổ sở đi. Diệp Tinh Thần thở dài, ánh mắt hướng tới thập nhất bên kia xem qua đi, khẳng định là khổ sở, chỉ là nàng hiện tại phá lệ hiểu chuyện, trong lòng lại khổ sở biểu hiện ra ngoài cũng là bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng. Tạ Khiêm Ân tâm tình cũng có chút trầm trọng, mặt sau lại nghĩ cách đi. Diệp Tinh Thần gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể là như thế này. Tỷ tỷ. Thập nhất thanh âm tham gia đánh vỡ hai người nói chuyện. Diệp Tinh Thần đi qua đi, Tạ Khiêm Ân đứng ở tại chỗ không có động tác. Diệp Tinh Thần mới vừa đi đến Thập Nhất trước mặt, liền nghe được nàng hỏi. Vừa rồi tỷ tỷ ở với ai nói chuyện sao? Cách một khoảng cách, Thập Nhất có thể nghe được nói chuyện với nhau thanh, nhưng lại không thể nghe ra tới là ai. Là Tạ Khiêm Ân, hắn tới xem hắn mẫu thân. Nghe được nói là Tạ Khiêm Ân, Thập Nhất trên mặt biểu tình có trong nháy mắt đình trệ. Hắn còn ở bên kia, ngươi muốn hay không qua đi chào hỏi một cái. Thập Nhất suy tư nếu gặp được, đi lên lên tiếng kêu gọi là tình lý bên trong. Hai người đi đến Tạ Khiêm Ân trước mặt, Thập Nhất trên mặt vẫn là không thâm không cạn cười, lời nói là khách khí, là lễ phép, vẫn là xa cách. Thật xảo, ở chỗ này gặp được ngươi. Ta cũng không biết các ngươi tới, nếu biết, có thể ước cùng nhau. Đây là Tạ Khiêm Ân lời nói. Thập Nhất chỉ là cười, tạm dừng nửa khắc, nàng mới nói, chúng ta cách như vậy xa, cùng nhau tới như thế nào đều không thích hợp, vẫn là từng người tới từng người tương đối hảo. Tạ Khiêm Ân đứng thẳng tại chỗ, nghe được lời này, trên mặt biểu tình hơi hơi đổi đổi. Phải không? Ta nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nàng cho tới nay đều là như vậy xa cách, cho nên vào giờ phút này nói như vậy, Tạ Khiêm Ân cũng không có nghĩ nhiều. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Đưa chúng ta trở về liền không cần, tỷ tỷ của ta chính mình cũng có lái xe tới. Nhưng Tạ Khiêm Ân, chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện sao? Chính là từ nơi này đến mộ viên cửa này đoạn khoảng cách. Cùng nhau nói chuyện, Tạ Khiêm Ân tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhưng Thập Nhất lời nói nghiêm túc làm hắn trong lòng có loại dị dạng cảm giác. Diệp Tinh Thần trước đi xuống, chỉ còn lại có Tạ Khiêm Ân cùng Thập Nhất hai người hành tẩu. Thập Nhất bởi vì đôi mắt nguyên nhân, nện bước đặc biệt thong thả. Tạ Khiêm Ân cũng vẫn luôn mở miệng, hai người liền như vậy liền trầm mặc xuống dưới. Ta từng cho rằng ta cùng Thẩm Nam Nôn tách ra sau, liền sẽ không theo ngươi lại có cái gì giao thoa. Đã lâu, Thập Nhất nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm vang lên, mang theo một tia rõ ràng cảm khái. Phải không? Chúng ta trước kia thời điểm cũng thấy không có nhiều như vậy, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chính là bởi vì trước kia cũng thấy không nhiều lắm, cho nên lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta mới có nhiều như vậy ý tưởng a. Nhiều như vậy ý tưởng? Cái gì ý tưởng? Tạ Khiêm Ân hỏi. Ngươi đối ta có cảm tình đúng không? Đây là Thập Nhất trả lời. Tạ Khiêm Ân trên mặt biểu tình thay đổi bất ngờ, hắn cho rằng nàng là không biết, thời gian dài như vậy, nàng trước nay đều không có nói qua một lần. Nguyên lai nàng cái gì đều biết, nguyên lai, nàng chỉ là không nghĩ nói ra mà thôi. Vì cái gì hiện tại mới nói? Im miệng không nói qua đi, Thẩm Nam luôn sửa sang lại hảo suy nghĩ, hỏi ra chính mình nhất để ý cái kia vấn đề. Phía trước không nói, là bởi vì cảm thấy không có gì tất yếu, chính là hiện tại ta tưởng, không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Thập Nhất túi đầu, trên tay cầm chỉ dẫn gậy gộc, xuất khẩu nói ôn hòa đạm nhiên, bởi vì ta quyết định cùng Thẩm Nam luôn một lần nữa ở bên nhau. Quyết định cùng Thẩm Nam luôn một lần nữa ở bên nhau. Như vậy một cái câu đơn tử nguyên bản không có gì lực rung động, nhưng này nội dung, còn có nói ra lời này người. Tạ Khiêm Ân như thế nào đều không thể tưởng được, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Thập Nhất thái độ vì cái gì sẽ có lớn như vậy chuyển biến. Vì cái gì? Thập Nhất cười nhạt, thoát tục trên mặt mang theo sáng ngời tươi cười, kỳ thật cũng không có như vậy nhiều vì cái gì, ngươi hẳn là biết đến, ta ái Thẩm Nam luôn, thực yêu thực yêu. Cho nên ngươi vòng một vòng lúc sau vẫn là làm ra như vậy lựa chọn. Thập Nhất gật gật đầu, theo sau cười khai, đương nhiên, ta làm như vậy có lẽ sẽ làm ngươi cảm thấy đây là không có ý nghĩa lan lộn. Ta lúc trước như vậy quyết tuyệt muốn cùng hắn tách ra, hiện tại rồi lại lựa chọn cùng hắn một lần nữa ở bên nhau. Nhưng là ta nghiêm túc suy xét qua, đây là ta thận trọng qua đi quyết định, Tạ Khiêm Ân, cùng sự kiện ở bất đồng thời điểm phát sinh, đều sẽ có bất đồng kết quả, ta cùng Thẩm Nam luôn cũng giống nhau, hiện tại theo trước. Nói như thế nào đều là không giống nhau. Tạ Khiêm Ân không biết chính mình hẳn là có cái dạng nào biểu tình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Thập Nhất sẽ chủ động nhắc tới về hắn ái nàng chuyện này. Nhưng hiện tại, nàng chủ động nhắc tới, nhưng là ở nàng quyết định một lần nữa cùng Thẩm Nam Nôn ở bên nhau dưới tình huống. Ngươi quyết định cùng Thẩm Nam Nôn một lần nữa ở bên nhau, mới đến cùng ta nói những lời này, Thập Nhất, ngươi không biết như vậy ta sẽ thất vọng buồn lòng sao. Hắn ngưng Thập Nhất đôi mắt, từ trước đến nay không chút để ý trong giọng nói nhiều một tia bất đắc dĩ chua xót. Có lẽ đi, nhưng Tạ Khiêm Ân, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta sở dĩ lựa chọn ở ngay lúc này nói, chỉ là bởi vì ta cảm thấy ngươi là Thẩm Nam luôn bằng hữu. Từ trước không nói, là bởi vì ta cảm thấy mặc kệ ngươi đối ta là cái gì cảm tình, kia đều là chuyện của ngươi, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng hiện tại ta làm ra như vậy lựa chọn, toàn bộ đều là bởi vì ta bận tâm ngươi là hắn bằng hữu. Logic rõ ràng, nhưng lại có vẻ có chút tuyệt tình. Thập Nhất chưa từng có nhiều băn khoăn, cho dù nói những lời này sẽ làm Tạ Khiêm Ân chán ghét nàng, nàng cũng không thèm để ý. Phải không? Nói như vậy, ta từ đầu tới đuôi đều là chiếm Thẩm Nam luôn hết. Lời này, mang theo một tia trâm trọng. Thập Nhất có nghĩ tới Tạ Khiêm Ân sẽ không vui, cũng nghĩ tới hắn sẽ dùng không tốt ngôn ngữ tới kích thích nàng. Cho nên giờ phút này, nàng trong lòng cũng không có quá nhiều phập phồng. Tạ Khiêm Ân, cảm ơn ngươi, còn có thực xin lỗi. Đây là Thập Nhất nói cuối cùng một câu, ở phía sau tới thời gian, nàng cùng Tạ Khiêm Ân đều vẫn duy trì tương đối trầm mặc trạng thái. Mãi cho đến Thập Nhất đi đến Diệp Tinh Thần bên cạnh xe, sắp lên xe thời điểm, phía sau mới chuyển đến Tạ Khiêm Ân thanh âm. Ta biết ngươi yêu hắn, ta cũng biết ngươi chấp nhất, nhưng Thập Nhất, từ trước ngươi cùng hắn là phu thê ta còn có thể kiên trì lại đây, sau này các ngươi liền tính lại lần nữa ở bên nhau, đối với ta tới nói, cũng không phải cái gì nhiều khó tiếp thu sự tình. Thập Nhất thân thể cứng đờ, mấy giây sau, nàng không có chần chờ, trực tiếp đi vào trong xe. Ở trên đường trở về, Diệp Tinh Thần rất nhiều lần đem ánh mắt dừng ở Thập Nhất trên người, nhưng nàng đều chỉ là cúi đầu, trên mặt biểu tình theo tới thời điểm không có quá nhiều khác biệt. Diệp Tinh Thần buồn không nghĩ mở miệng hỏi gì đó, nhưng là nghĩ đến cuối cùng thời điểm Tạ Khiêm Ân nói kia phiên lời nói. Cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống mở miệng, Nhất Nhất, Tạ Khiêm Ân có phải hay không cùng ngươi nói cái gì? Thập Nhất nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, ngừng mấy giây, nàng nói, không, hẳn là xem như ta nói với hắn cái gì. Phải không? Thập Nhất điểm điểm cằm, tỷ, ta làm một cái quyết định, tuy rằng không biết cuối cùng là cái gì kết quả, nhưng ta còn là như vậy lựa chọn. Đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Diệp Tinh Thần nghiêng đầu xem Thập Nhất. Nàng sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong mắt lại là tràn đầy kiên định. Diệp Tinh Thần liền như vậy nhìn, mãi cho đến xe có thể khởi động, nàng mới thu hồi ánh mắt. Nhất Nhất, mặc kệ ngươi là như thế nào quyết định, ta đều tin tưởng, ngươi có ngươi cân nhắc, tỷ tỷ là vô điều kiện duy trì ngươi. Thẩm Thị Tập đoàn tổng tài văn phòng. Thẩm Nam luôn ngồi ở bàn làm việc trước, ở hắn đối diện là tài vụ bộ tổng giám người phụ trách ở báo cáo phía trước một ít công tác. Ở báo cáo thời điểm, tài vụ bộ tổng giám vẫn luôn là lo lắng đề phòng. Bởi vì Thẩm Nam luôn sắc mặt tựa hồ không phải thực hảo. Hơn nữa, từ hắn tiến vào, Thẩm Nam luôn liền vẫn luôn không ngừng nghỉ xem di động thượng thời gian. Mà Thẩm Nam luôn nhìn di động thời gian khoảng cách buổi chiều 3 giờ càng ngày càng gần, hắn tâm càng ngày càng đi xuống trầm. Buổi chiều 3 giờ là Tân Mông tra được Thập Nhất hồi tờ dạ gờ thời gian. Nàng thật sự đi rồi sao? Ở hắn đem hết toàn lực cho bọn hắn chế tạo một cái tốt tương lai, ở hắn làm nhiều như vậy, rút ra thời gian tới xử lý công tác khẽ hở, mà nàng, thân là này hết thể duy nhất nữ chính, lại trước tiên ly chẳng sao. Thẩm Tổng, bên hai truyền đến tài vụ bộ tổng giám thanh âm, Thẩm Nam luôn bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt tài vụ bộ tổng giám liếc mắt một cái, Thẩm Nam luôn đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên. Cầm lấy trên bàn di động, liền hướng tới văn phòng bên ngoài chạy tới. Đối với này biến cố, tài vụ bộ tổng giám không có phản ứng lại đây, đứng ở văn phòng cửa, chuẩn bị tiến vào cấp Thẩm Nam luôn đưa văn kiện Tân Mông cũng không có xem minh bạch. Tân Mông, đưa ta đi sân bay. Tân Mông sửng sốt một giây, theo sau nghĩ đến Thập Nhất, lập tức liền đoán được đi sân bay là vì cái gì. Không có do dự, Tân Mông bước nhanh đuổi kịp Thẩm Nam luôn nện bước. Đi theo Thẩm Nam luôn đi vào bãi đỗ xe, mới vừa đem xe khai ra bãi đỗ xe không có một hồi, Thẩm Nam luôn liền bắt đầu thúc giục, Tân Mông, khai mau một chút. Thẩm Tổng. Đem tốc độ đề mau, chạy một hồi, bên hai lại lần nữa vang lên Thẩm Nam luôn thanh âm. Dừng lại. A, Tân Mông có chút phản ứng không kịp, vừa rồi không phải còn làm hắn khai mau một chút, này một hồi, như thế nào lại làm hắn dừng. Nhưng là nghi hoặc về nghi hoặc, Tân Mông vẫn là sang bên, đem xe dừng. Ngươi xuống dưới, ta tới khai. Thẩm Nam luôn sắc mặt tâm trầm, ngay cả xuất khẩu nói đều là cực độ lạnh lẽo. Tân Mông không dám nhiều trì hoãn. Lập tức cùng Thẩm Nam luôn thay đổi vị trí. Chính là, mới vừa ngồi trên ghế điều khiển phụ, xe liền lập tức thêm tới rồi lớn nhất tốc độ, hướng tới phía trước chạy tới. Kia tốc độ, làm ngồi ở trong xe Tân Mông đều cảm thấy kinh hãi. Cũng là lúc này, Tân Mông mới hiểu được, vì cái gì, Thẩm Nam luôn muốn cùng hắn đổi vị trí, chính mình tự mình lái xe. Đó là bởi vì, Thẩm Nam luôn ngại hắn lái xe tốc độ quá chậm. Chính là, hắn vừa rồi tốc độ, đã là nhanh nhất, mà hiện tại, Thẩm Nam luôn lái xe tốc độ. Quả thực chính là vi phạm giao thông pháp tắc. Tân Mông gọi điện thoại cấp hàng không công ty, tưởng hết mọi thứ biện pháp làm từ Giang Thành bay đi tờ giả gờ tam điểm chuyến bay đến chế. Tam điểm chuyến bay. Tân Mông không dám xác định lại hỏi một lần. Hiện tại khoảng cách tam điểm đã chỉ có nửa giờ tả hưu, lúc này, làm người đến chế, cơ hồ là không có khả năng. Đúng vậy. Nghe được Thẩm Nam luôn khẳng định trả lời, Tân Mông tuy rằng biết này đến chế cơ hội rất nhỏ, nhưng là vẫn là dựa theo Thẩm Nam luôn phân phó cấp hàng không công ty gọi điện thoại. Nói chuyện này, bên kia điện thoại thực mau liền đánh trở về, vì làm Thẩm Nam luôn nghe được bên kia trả lời, Tân Mông đem loa cấp mở ra, di động đưa tới Thẩm Nam Nôn trước mặt. Thẩm tiên sinh, theo đạo lý tới nói này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là, tam điểm kia tranh chuyến bay ngồi một vị không biết là cái gì thân phận đại nhân vật, chuyến bay không thể đến trễ. Thẩm Nam Nôn lạnh giọng hỏi, không có cách nào sao? Tuy rằng không biết vì cái gì vị này Thẩm tiên sinh vì cái gì sẽ như vậy sốt ruột muốn đến trễ kia tranh chuyến bay, nhưng là, không có cách nào chính là không có cách nào. Hảo, ta đã biết. Trước như vậy, cắt đứt bên kia điện thoại lúc sau, Thẩm Nam Nôn một bên lại lần nữa tăng tốc, một bên cầm lấy chính mình di động. Bắt thông thập nhất điện thoại. Chính là, trong điện thoại lại truyền đến máy móc giọng nữ ngài gọi người dùng đã đóng cơ. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Thẩm Nam Nôn bạo nộ đem điện thoại ném vào một bên. Xe lại lần nữa ra tốc. Chính là, đôi khi, vận mệnh chính là như vậy có thể tra tấn người, người càng là muốn đạt thành mỗi chuyện, càng là sẽ gặp được rất nhiều suy sụp. Nhìn phía trước đã lấp kín tình hình giao thông, Tân Mông ánh mắt trở lại nhà mình tổng tài trên mặt. Lúc này Thẩm Nam Nôn, cơ hồ đã là tới rồi thịnh nộ bên cạnh. Tân Mông biết, có chút lời nói không nên nói, nhưng là, nhìn như vậy Thẩm Nam Nôn. Hắn vẫn là mở miệng, Thẩm Tổng, khoảng cách phi cơ cất cánh chỉ có 15 phút, không còn kịp rồi. Thật sự không còn kịp rồi. Thẩm Nam Nôn ánh mắt âm vụ nhìn phía trước, trầm mặc một giây sau, từ nơi này đến sân bay còn có bao xa? Ước chừng đi bộ 15 phút lộ trình. Ở Tân Mông nói âm rơi xuống lúc sau, ngồi ở điều khiển vị thượng Thẩm Nam Nôn chợt mở cửa xe xuống xe, hướng tới sân bay phương hướng chạy như bay mà đi. Đó là Tân Mông lần đầu tiên nhìn đến Thẩm Nam Nôn vì một người, thế nhưng giống một người tuổi trẻ mao đầu tiểu tử giống nhau, chạy như điên ở giang thành đầu đường. Mà làm người nam nhân này như thế phấn đấu quên mình người, chính là cái kia ít nói, tính tình trầm tĩnh phu nhân thập nhất. Sân bay cửa, Thẩm Nam luôn mang theo chạy như điên qua đi chật vật, đi vào sân bay trong đại sảnh. Thời gian sớm đã qua tam điểm, nhưng Thẩm Nam luôn vẫn là ở sân bay trong đại sảnh không màng tất cả qua lại tìm tới tìm lui. Tân Mông thật sự sân bay đại sảnh một góc tìm được Thẩm Nam luôn. Lúc đó, Thẩm Nam luôn ở sân bay một góc ngồi xổm. Như vậy mất mát bộ dáng, ngay cả Tân Mông nhìn đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Thấy như vậy một màn thời điểm, Tân Mông liền minh bạch hết thảy. Trung Quy vẫn là không có đổi kịp. Trung Quy, phu nhân vẫn là đi rồi. Kỳ thật, đây là hắn dự kiến bên trong kết quả, thời gian như vậy khẩn, liền tính Thẩm Tổng tốc độ xe nhanh như vậy, liền tính Thẩm Tổng ở tình hình giao thông ngăn chặn thời điểm, không chút do dự lựa chọn chạy vội đến sân bay, cũng vẫn là không có đổi kịp. Đi lên trước, Tân Mông an ủi vô vỗ Thẩm Nam luôn bối. Thẩm Tổng, kỳ thật Giang Thành cùng tờ giả gở cũng bất quá là một chương vé máy bay sự tình. Nếu ngươi thiệt tình không hy vọng phu nhân đi tờ giả gờ, ngươi đại nhưng đính một trường đi tờ giả gờ vé máy bay, lại đi đem phu nhân truy hồi tới. Thẩm Nam luôn vẫn duy trì vừa rồi cái kia động tác, không nói gì. Lại đi đem nàng truy hồi tới. Là dễ dàng như vậy sự tình sao? Nếu nàng thật sự có muốn cùng hắn một lần nữa ở bên nhau tính toán, có lẽ lúc này nàng liền sẽ không đi. Nàng trong lòng, là thật sự một chút ít đều không có lại một lần nữa ở bên nhau tính toán. Thật lâu sau lúc sau. Thẩm Nam luôn từ trên mặt đất đứng lên. Thanh âm lạnh lùng mở miệng, hồi công ty. Lưu lại như vậy một câu, Thẩm Nam luôn không có lại dừng lại, trực tiếp liền cất bước rời đi sân bay. Tân Mông ở phía sau đi theo, nhìn Thẩm Nam luôn thất hồn lạc phách bộ dáng. Không tiếng động thở dài một hơi, như vậy trạng huống liền tính là đi công ty, phỏng chừng cũng không tâm công tác đi. Trở lại công ty, Thẩm Nam luôn lập tức đi cao nhất lâu tổng tài văn phòng. Chính là mới vừa đi đến văn phòng cửa, vừa tới tổng tài trợ lý. Một tiểu cô nương liền đã đi tới. Thẩm Tổng, có một vị khách nhân muốn gặp ngài, ta an bài ở ngài văn phòng. Nghe xong tiểu cô nương nói, trước hết mở miệng không phải Thẩm Nam Nôn, mà là Tân Mông. Ngươi không có thượng quá công nhân chế độ khóa sao? Như thế nào người nào đều hướng tổng tài văn phòng mang? Tân Mông nói cực kỳ trọng, một phương diện là bởi vì cái này trợ lý đích sắc làm không nên, mặt khác một phương diện còn lại là bởi vì Thẩm Nam Nôn hiện tại tâm tình, lại như thế nào là có thể thấy khách nhân tâm tình? Phòng trừng, liền người khác đang nói cái gì, hắn đều là nghe không vào đi. Cái kia tuổi còn trẻ trợ lý cũng là vừa công tác không lâu, nghe được Tân Mông như vậy trọng ngữ khí cùng như thế nghiêm túc thái độ, cũng là bị dọa tới rồi. Tức khắc liền mở miệng, một cái kính xin lỗi. Thực xin lỗi, Tân đặc trợ, Thẩm Tổng, ta biết sai rồi, tình huống như vậy, tiếp theo ta không bao giờ sẽ phạm vào. Thỉnh Thẩm Tổng lại cho ta một lần cơ hội. Cái này nữ trợ lý tuổi tác hẳn là so thập nhất lớn hơn không được bao nhiêu. Nhìn cái này nữ hài ở chính mình trước mặt bởi vì lo lắng bị khai trừ, khóc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Thẩm Nam luôn đột nhiên có một tia khác thường cảm xúc. Kia một khắc, hắn trong lòng suy nghĩ, nếu là thập nhất ở hắn trước mặt khóc như vậy thê thê thảm thảm, hắn sẽ như thế nào? Khẳng định sẽ đau lòng tới rồi cực hạn. Nghĩ đến đây, Thẩm Nam luôn trong lòng dơ lên một mặt tự dễ ước. Thập nhất đi rồi, không hề do dự đi rồi. Ở nàng trong lòng, căn bản không có một tia muốn một lần nữa cùng hắn ở bên nhau tính toán. Chính là hắn đâu, còn ở nơi này, nhìn đến một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ hài, đều sẽ cầm lòng không đậu nhớ tới nàng. Hảo, thân ông. Thẩm Nam luôn lạnh giọng mở miệng, nhìn cái kia đang đứng ở lo lắng để phòng giữa trợ lý. Lạnh lùng thanh âm vang lên, bên trong chính là người nào, có hay không nói tìm ta là vì sự tình gì? Không có, nàng gần nhất, liền trực tiếp báo thượng thẩm tổng tên, ta nghĩ nghĩ, nếu nàng như vậy đương nhiên, ta khiến cho nàng vào được. Nghe được trợ lý nói như vậy, Tân Mông nhưng thật ra có chút tò mò, sẽ là người nào đâu. So sánh với Tân Mông tò mò, Thẩm Nam luôn thái độ có vẻ bình tĩnh nhiều. Ta vào xem. Lưu lại như vậy một câu, Thẩm Nam luôn liền cất bước hướng tới văn phòng đi đến. Tân Mông xuất phát từ hiếu kỳ tâm lý, cũng đi theo Thẩm Nam luôn chiều văn phòng phương hướng đi đến. Mở ra cửa văn phòng, Thẩm Nam luôn liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở văn phòng trên sofa người. Liền như vậy liếc mắt một cái, Thẩm Nam luôn ánh mắt liền đốn ở nơi đó. Ngồi ở trên sofa người buông xuống đầu, thật dài đầu tóc che đậy người kia chính mặt. Chính là, kia hình bóng quen thuộc, lại làm Thẩm Nam luôn cảm thấy chính mình ở kia một khắc có phải hay không sinh ra ảo giác. Đi theo Thẩm Nam luôn phía sau Tân Mông, bắt đầu còn ở nghi hoặc Thẩm Tổng như thế nào đứng ở cửa liền bất động. Nhưng là đương đứng ở cửa, nhìn đến ngồi ở trên sofa ngồi người kia khi, Tân Mông cơ hồ là ở trong nháy mắt liền kinh ngạc kêu lên tiếng. L-E-O-S-I-N-G Phần 71 Chương 71 nàng chi với hắn, không phải liên lụy là ban ân. Phu nhân. Tân Mông trong thanh âm, mang theo một tia không xác định, nhưng là, đương ngồi ở trên sofa người kia nghe tiếng ngẩng đầu kia trong nháy mắt, Tân Mông trên mặt, lập tức liền giơ lên một mặt cười. Phu nhân, thật là ngươi, ngươi không có đi. Bản lĩnh ngồi ở trên sofa thập nhất đứng lên, nàng xoay người, đối với thanh âm nơi phát ra địa phương, trên mặt treo thanh thiện tươi cười. Ân, ta không có đi, Tân Mông. Thật tốt quá, phu nhân, ngươi không có đi liền hảo. Chúng ta Thẩm Tổng. Tân Mông dư lại nói còn không có nói xong, đã bị Thẩm Nam luôn đánh gãy. Đi ra ngoài, Tân Mông. Tân Mông còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Thẩm Nam luôn nếu đều mở miệng làm hắn đi ra ngoài, hắn cũng không hảo cãi lời. Hắn đối với thập nhất cười cười, kia phu nhân ngươi cùng Thẩm Tổng hảo hảo nói chuyện, ta đi an bài người cho các ngươi pha trà. Thập nhất vẫn là kia phó khỏe miệng hàm chứa nhợt nhạt cười bộ dáng, gật gật đầu. Tân Mông đi ra ngoài, ở đi ra ngoài phía trước, còn cố ý săn sóc vì nàng cùng Thẩm Nam luôn đóng cửa lại. Tân Mông rời đi lúc sau, trong lúc nhất thời, cũng chỉ dư lại thập nhất cùng Thẩm Nam luôn. Đối diện vẫn luôn không có tiếng vang, thập nhất hàm chứa cười mở miệng, Nam luôn, ngươi muốn vẫn luôn đứng ở cửa sao? Nghe tiếng, Thẩm Nam luôn vẫn là không có bất luận cái gì động tác, liền đứng ở tại chỗ, ánh mắt phức tạp mà thâm thúy, gắt gao mà nhìn chằm chằm thập nhất. Tựa hồ là muốn xác nhận, này hết thảy, có phải hay không chính mình ảo giác? Có phải hay không giây tiếp theo, đứng ở chính mình cách đó không xa nữ hài kia, cái kia hắn trong lòng người, chỉ cần hắn một thả lỏng cảnh giác, liền sẽ không thấy giống nhau. Cảm giác được như cũ đứng ở tại chỗ, không có bất luận cái gì động tác Thẩm Nam luôn, thập nhất cũng không nóng nảy, liền như vậy đứng ở tại chỗ, chờ Thẩm Nam luôn hướng tới nàng đi tới. Thời gian liền như vậy một giây giây quá khứ, rốt cuộc, Thẩm Nam luôn cất bước, bước nhanh đi tới thập nhất trước mặt. Nhưng là, cũng chỉ gần là đứng ở thập nhất trước mặt, cũng không có làm ra bất luận cái gì động tác. Thật lâu sau lúc sau, thập nhất nghe được Thẩm Nam luôn gian nan, mang theo một tia khô khốc thanh âm. Ngươi không phải tam điểm, từ Giang Thành Phi tở dạ gở vé máy bay sao? Thập nhất gật gật đầu, trong thanh âm mang theo một tia ngày thường, rất khó nghe ra tới nhẹ nhàng. Đúng vậy. Vậy ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Tới tìm ngươi nha. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, lại làm luôn luôn cường thế Thẩm Nam luôn sững sờ ở tại chỗ. Hắn có chút phản ứng không kịp. Tính tình luôn luôn quyết đoán thập nhất như thế nào sẽ đi mà quay lại, hơn nữa lấy như vậy phương thức xuất hiện ở hắn trước mặt, hơn nữa nói chuyện phương thức còn làm hắn cảm thấy có chỗ nào phảng phất đã ở hắn chưa biết được thời điểm, đã xảy ra thay đổi. Lại lần nữa lâm vào trầm mặc trạng huống Thẩm Nam luôn làm thập nhất không tiếng động thở dài một hơi. Dựa vào cảm giác, nàng thoáng đến gần Thẩm Nam luôn một ít. Trên mặt, cũng khôi phục ngày thường trầm tĩnh. Nam luôn, ta biết, đối với ta xuất hiện ở chỗ này, ngươi thực kinh ngạc, nhưng là... Có một ít lời nói, ta còn là muốn nói cho ngươi, thuận tiện hỏi một chút ngươi thái độ. Đây cũng là ta vì cái gì không có ngồi trên tam điểm chuyến bay đi tở dạ gờ nguyên nhân. Thập nhất nói những lời này thời điểm, Thẩm Nam luôn vẫn luôn là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tự nhiên cũng nhìn ra thập nhất lúc này, trên mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nam luôn, đếm kỹ xuống dưới, ta sao nhận thức 9 năm nhiều, mau 10 năm. Một đời người có thể có mấy cái 10 năm. Từ ta cùng ngươi tách ra lúc sau, ta thường xuyên sẽ tưởng, ở những ngày về sau, ta nếu thật sự sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta sinh hoạt cùng ngươi không còn có cái gì quan hệ, ta sẽ như thế nào, ta có thể hay không cảm thấy một ngày thời gian quá mức gian nan, ta có thể hay không cảm thấy đó là một loại tiếc nuối đâu. Thập Nhất Thanh Tuyến nhẹ nhàng chậm chạp, nói tới đây, nàng dừng một chút, một hồi lâu mới tiếp theo đi xuống nói, từ ta đến cỡ giả gỡ về sau, ngươi liền vẫn luôn đi theo ta, ngay cả ta chính mình đều có chút kinh ngạc, vì cái gì ngươi sẽ nguyện ý đem như vậy quý giá thời điểm lãng phí ở ta trên người, thậm chí ở lúc ấy, ta là cảm thấy ngươi hẳn là thực mau liền sẽ trở lại Giang Thành. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi một đãi lâu như vậy. Vì thế ta từ từ mà biết, ngươi đại khái là thật sự theo trước không giống nhau. Lần này trở về Giang Thành, ta nguyên bản tính toán cũng là chuẩn bị rời đi, nhưng trong khoảng thời gian này rất nhiều chi tiết, làm ta còn là dao động. Ở phi cơ cất cánh trước nửa giờ, ta một người ngồi ở sân bay, nghĩ ngươi trong khoảng thời gian này, vì ta làm sở hữu sự tình, nghĩ ta đối với ngươi dài đến nhiều năm như vậy cảm tình, nghĩ ngày ấy công viên đi dạo, ngươi đối ta nói những lời này đó, ta còn là hối hận. Ta cuối cùng vẫn là không có đăng ký, mà là đi tới ngươi công ty. Chính là ngươi lại không ở, ta ở chỗ này đợi ngươi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến ngươi. Dùng một lần nói như vậy nói nhiều, Thập Nhất lại một lần tạm dừng xuống dưới. Hồi lâu, Thập Nhất thật dài hô một hơi, nói tiếp, Thẩm Nam Nôn, ta đợi ngươi lâu như vậy, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta còn là thích ngươi, ái ngươi, Nam Nôn, ngươi là ta đời này duy nhất muốn ở bên nhau người, cũng là ta đời này duy nhất sẽ như vậy thâm ái người. Cả đời quá dài, ta nghĩ nghĩ, vẫn là cùng ngươi cùng nhau vượt qua, mới có thể tránh cho ta lớn nhất tiếc nuối. Mặt sau nói những lời này, nàng đều không có quá nhiều tạm dừng, cũng không có cấp Thẩm Nam Nôn nói chuyện cơ hội. Nói nhiều như vậy, đem chính mình trong khoảng thời gian này nói toàn bộ đều nói ra. Thập Nhất trong lòng đột nhiên, giống như là dỡ xuống gánh nặng giống nhau nhẹ nhàng. Nhưng là, ngắn ngủi nhẹ nhàng qua đi, Thập Nhất trong lòng loại này nhẹ nhàng lại bị một loại thấp thỏm tâm tình sở thay thế được. Nàng ánh mắt mang theo tiên có thật cẩn thận. Chờ Thẩm Nam Nôn đáp án. Chính là, Thập Nhất đợi rất lâu sau đó, đứng ở nàng trước mặt Thẩm Nam Nôn vẫn là chưa từng mở miệng. Chỉ là như phía trước giống nhau, ánh mắt thâm u nhìn nàng. Theo thời gian một phút một giây quá khứ, Thập Nhất tâm cũng chậm rãi chìm xuống. Có chút lời nói, có chút tâm ý, đương ngươi cổ đủ dũng khí, nói thời điểm, không có cảm thấy có cái gì nan kham. Nhưng là, đương chính mình nói ra nói, đều không có được đến đáp lại thời điểm, như vậy nên đón chính là một trận tiếp theo một trận xấu hổ. Giờ phút này Thập Nhất chính là như vậy một loại tình huống. Gục đầu xuống, không có lại xem Thẩm Nam Nôn. Thập Nhất lại tiếp theo đợi một hồi lâu, nhưng là, đứng ở chính mình trước mặt Thẩm Nam Nôn vẫn là không nói một lời. Thập Nhất tưởng, nếu như vậy, nàng đều còn muốn chấp nhất đứng ở chỗ này, tự rước lấy nhục chờ một cái sẽ không xuất hiện kết quả, như vậy, nàng thật là chính mình phạm tiện. Nàng cắn môi, giữ chặt chính mình cái dương tay hãm, buông xuống đầu, cất bước chuẩn bị rời đi. Chính là còn không đợi nàng nhiều đi vài bước, ở nàng trong tay cái dương đột nhiên bị nam nhân cường thế ném tới rồi một bên. Tùy theo mà đến chính là nàng bị kéo vào một cái quen thuộc ôm ấp, cùng với nam nhân bá đạo một câu, ta có nói cho phép ngươi đi rồi sao? Thập Nhất quanh thân cứng đờ, ngươi không phải cái gì đáp lại đều không cho ta sao? Trầm mặc chính là không đáp lại sao? Thập Nhất mặc danh, ở nàng xem ra, thật là như vậy. Giật giật môi đỏ, trả lời còn chưa xuất khẩu, mang theo một tia lạnh lẽo môi mỏng đột nhiên phủ lên nàng môi đỏ, bá đạo mà không dung cự tuyệt một cái hôn, Thập Nhất ngây người hồi lâu. Phản ứng lại đây chính là muốn đẩy ra Thẩm Nam Nôn. Cái gì đều còn không có nói rõ, như thế nào liền hôn lên tới. Nhưng nàng mấy phen xô đẩy nam nhân lại như cũ không có muốn thối lui ý tứ, ngược lại có dần dần gia tăng nụ hôn này xu thế. Thẩm Nam Nôn từ trước đến nay hôn kỹ cao siêu, trong tầm tay là Thẩm Nam Nôn nóng rực độ ấm, bên lô thai là nam nhân cường hữu lực tiếng tim đập, Thập Nhất cự tuyệt không có kết quả sau đành phải tùy hắn. Một hôn kết thúc, Thập Nhất gương mặt hồng nhuận, hô hấp đều có chút không thông thuận. Liền chính mình vừa rồi muốn nói cái gì đều quên mất. Ngươi không phải muốn đáp lại sao? Đây là tốt nhất đáp lại. Nam nhân trầm thấp hồn hậu thanh âm tự bên tai vang lên. Thập Nhất hơi hơi ngẩng đầu, tuy rằng nhìn không thấy Thẩm Nam Nôn, nhưng nàng tưởng, nam nhân giờ phút này nhất định ánh mắt thật sâu, một trương tuấn giật trên mặt nhất định là thỏa mãn biểu tình. Phải không? Cái gì đều còn không có nói rõ ràng liền chiếm ta tiện nghi. Khoe miệng nàng ngậm cười, lời nói có vẻ không lớn cao hứng. Thẩm Nam Nôn đương nàng chân chính để ý. Cánh tay dài duỗi ra, đem nàng cả người đều ôm nhập trong lòng ngực. Thập Nhất, ngươi đã trở lại, đó là nghĩ kỹ. Lời này, Thập Nhất cảm thấy có chút quái dị, không phải ta hỏi ngươi sao. Nam nhân đôi tay khẩn hữu lực đặt ở nàng bên hông, ngươi nếu lựa chọn trở về, vậy phải làm hảo chuẩn bị, đời này ta đều sẽ không lại làm ngươi rời đi bên cạnh ta. Thập Nhất cười nhạt, phải không? Nhưng ta có tay có chân, ta muốn chạy ngươi có thể làm khó dễ được ta. Không có khả năng, ta sẽ đem ngươi liền đặt ở bên cạnh ta, không cho ngươi lại có rời đi khả năng. Cường Thế cố chấp nói, làm Thập Nhất tưởng phản bác đều tìm không thấy thích hợp lời nói. Nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại tình huống thân thể, nghĩ đến Thẩm gia từ trên xuống dưới người, nghĩ đến Ôn Uyển Dung. Nàng vẫn là bắt tay phóng tới Thẩm Nam Nôn cánh tay thượng, ngữ khí dịu dàng, ngươi hỏi ta nghĩ kỹ rồi sao, vậy còn ngươi, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nam Nôn, ta tình huống hiện tại ngươi biết đến, ta đôi mắt nhìn không thấy, trong đầu còn có một cái không biết khi nào mới có thể lấy ra khối, muốn như vậy một cái ta, không khác muốn một cái liên lụy người của ngươi, này đó, ngươi đều suy nghĩ cẩn thận sao? Ngươi đối với ta tới nói, không phải liên lụy, là ban ân. Thập Nhất minh bạch, đến giờ phút này, được đến Thẩm Nam Nôn như vậy cái trả lời, nàng treo tâm cuối cùng rơi xuống đất. Nàng biết, nàng này một hàng, quyết định lưu lại từ từ, ở được đến Thẩm Nam Nôn những lời này lúc sau, cái gì đều trở nên là đáng giá. Nên nói đều nói rõ, Thập Nhất cũng không có sốt ruột trở về, liền đại ở Thẩm Nam Nôn văn phòng, bồi nàng hoàn thành công tác sau hai người mới rời đi. Cưới tổng tài chuyên dụng thang máy, trong công ty cũng không có quá nhiều người nhìn đến bọn họ cùng nhau rời đi. Nhưng những người này bên trong không bao gồm Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân. Thẩm thị tập đoàn cửa. Ánh mắt dừng ở kia chiếc nên ngang chạy tới Bentley trên xe, Hạ Thi màu mắt dần dần gia tăng. Vừa rồi rời đi chính là Nam Nôn cùng Diệp Thập Nhất. Tạ Khiêm Ân cũng hướng tới bên kia xem, hắn nghĩ đến Thập Nhất hôm nay rời đi phi cơ, còn có vừa rồi kia mặt thân ảnh. Nàng không có đi. Còn cùng Thẩm Nam Nôn ở bên nhau. Này ý nghĩa cái gì thực rõ ràng. Nàng rốt cuộc vẫn là một lần nữa cùng Thẩm Nam Nôn ở bên nhau. Đi thôi. Tạ Khiêm Ân xoay người, hướng tới phía sau đi. Hạ Thi đứng thẳng mấy giây, bước nhanh đuổi kịp hắn. Thẩm Nam Nôn không ở công ty, các nàng đi vào cũng không có gì ý tứ. Hai người ngồi trên xe rời đi, Tạ Khiêm Ân lái xe, tốc độ đống nhiên mau, đống nhiên chậm. Hạ Thi ngồi ở trong xe đều cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Ta nói, Tạ Khiêm Ân ngươi còn hảo đi. Không có việc gì. Hạ Thi không tin, muốn thật không có việc gì ngươi nhưng thật ra hảo hảo lái xe a. Nhìn xem ngươi này quỷ dị tốc độ. Ta có hảo hảo lái xe. Hạ Thi. Nàng chỉ cảm thấy đau đầu, nhìn Tạ Khiêm Ân không mang theo một tia ý cười gương mặt, nhịn không được nói, kỳ thật ta cảm thấy, nàng cùng Nam nói quá lời tân ở bên nhau cũng khá tốt, tỉnh ngươi ngày ngày đêm đêm nhớ, hiện tại hảo, có phía trước những cái đó trải qua, Nam luôn sẽ hảo hảo đối nàng, ngươi cũng có thể yên tâm. Tạ Khiêm Ân môi mỏng nhấp chặt, một câu đều không có lại nói. Hạ Thi thấy thế, biết nhiều lời hắn cũng nghe không đi vào. Đơn giản cũng đem miệng đóng chặt. Dù sao, nếu muốn Tạ Khiêm Ân một chốc một lát đột nhiên liền tiếp thu, trên cơ bản là không có gì khả năng. Rời đi công ty sau, Thẩm Nam luôn mang theo Thập Nhất cùng nhau ăn cơm, đi chính là một nhà danh tiếng thực tốt nhà ăn. Thập Nhất nhìn không thấy, Thẩm Nam luôn vẫn luôn đều thật cẩn thận chiếu cố. Ở nhà ăn ngồi xuống sau, lại cùng Thập Nhất giới thiệu nổi lên bọn họ hiện tại đãi cửa hàng này. Nơi này không có những người khác, cũng chỉ có chúng ta. Nghe được lời này, Thập Nhất có chút kinh ngạc. Cửa hàng này là sinh ý không hảo sao. Thẩm Nam luôn bị Thập Nhất đậu đến không tiếng động cười nhẹ, nhà này nhà ăn là Thẩm thị kỳ hạ, ta vừa rồi trước tiên công đạo quá, cho nên cũng chỉ có chúng ta hai người. Lời này ý tứ là, trực tiếp đặt bao hết sao. Thập Nhất trong lòng thầm than, như thế nào cũng mới đưa gần một năm không ở cùng nhau sinh hoạt, Thẩm Nam luôn liền trở nên cùng trước kia không giống nhau đâu. Còn học được đặt bao hết như vậy hành vi. Ta có cái vấn đề muốn hỏi. Nàng chống cằm, khoe môi ngậm ý cười. Cái gì? Thẩm Nam luôn nhìn nàng. Thẩm gia như vậy hảo, lúc trước nhà ngươi người, là như thế nào đáp ứng làm người cưới ta? Cái này ngươi không biết. Ân. Ra ra. Thẩm Nam luôn trả lời quá mức thành thật, Thập Nhất cười khẽ ra tiếng. Ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ nói, chỉ cần là ngươi tưởng cưới, nhà ngươi người lại không đồng ý thì tính sao? Thẩm Nam luôn không hề chớp mắt nhìn Thập Nhất đôi mắt, Thập Nhất, ta không nghĩ lừa ngươi, từ trước chúng ta kết hôn. Đích xác đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Gia Gia, nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại, liền tính trong nhà lại không đồng ý, liền tính mâu thân lại như thế nào bài xích, hắn đều nhất định phải cùng nàng ở bên nhau. Thập Nhất như thế nào không rõ Thẩm Nam Nôn ý tứ, vừa rồi câu nói kia cũng bất quá là thuận miệng trêu chọc mà thôi. Nàng hơi hơi thiên đầu, dựa vào Thẩm Nam Nôn trên vai, chúng ta tương lai có thể hay không rất khó. Sẽ không? Thật vậy chăng? Thập Nhất cảm thấy Thẩm Nam Nôn lời này an ủi thành phần nhiều một ít. Hắn là Thẩm thị tập đoàn tổng tài, thân phận tự phụ. Mà nàng hiện giờ, ra thế không xuất sắc không nói, đôi mắt còn nhìn không thấy. Thẩm Nam luôn rỗi tay xoa xoa nàng tóc, ngựa khi ôn nhu đến muốn tích ra thủy tới, có ta ở đây, cái gì đều sẽ không khó. Thập Nhất không biết Thẩm Nam Nôn những lời này có bao nhiêu mức độ đáng tin, nhưng nếu hắn nói như vậy, lại là chính mình ái đến đầu quả tim người, nàng có thể làm chính là tin tưởng. Sau khi ăn xong, Thẩm Nam Nôn đưa Thập Nhất về nhà, nguyên bản Thẩm Nam Nôn là muốn mang Thập Nhất đi Thanh Thủy Loan, nhưng Thập Nhất nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không nên nhanh như vậy. Nàng cùng Thẩm Nam Nôn mới vừa quyết định một lần nữa ở bên nhau, còn có rất nhiều vấn đề còn muốn xử lý, phục hôn, báo cho hai bên người nhà từ từ. Hiện tại đi đến Thanh Thủy Loan như thế nào đều không thích hợp. Thẩm Nam Nôn cẩn thận suy xét, cũng duy trì Thập Nhất quyết định. Hơn nữa Thập Nhất vô tình một câu nhắc nhở hắn. Bọn họ yêu cầu phục hôn, mà phục hôn sau sinh hoạt hẳn là theo trước hoàn toàn không giống nhau. Nếu như vậy, bọn họ lại trở lại Thanh Thủy Loan cư trú, như thế nào đều không thích hợp. Hắn hiện tại cư trú biệt thự mới là một cái tốt lựa chọn, nơi đó, nguyên bản chính là hắn tính toán mang theo Thập Nhất đi trụ địa phương. Hiện giờ tuy rằng vòng một cái vòng lớn tử, nhưng cũng xem như một lần nữa về tới quỹ đạo thượng. Nếu muốn cho Thập Nhất cũng cùng nhau trụ đi vào, kia rất nhiều đồ vật, nên một lần nữa ở chuẩn bị. Diệp ra cửa, Thẩm Nam luôn mang theo Thập Nhất cùng nhau xuống xe, hắn vốn dĩ tưởng đưa Thập Nhất đi vào, nhưng Thập Nhất cự tuyệt. Tỷ tỷ của ta đối với ngươi còn có một ít thành kiến, ngươi hiện tại đi vào, nàng khả năng cũng sẽ không cao hứng, cho nên liền thôi bỏ đi, chờ ta đem một chút sự tình cùng nàng nói về sau, ngươi lại chính thức tới bái phòng đi. Thẩm Nam luôn cảm thấy như vậy có chút không đủ tôn trọng Diệp tinh thần, rốt cuộc nàng là Thập Nhất duy nhất thân nhân. Nhưng đây là Thập Nhất quyết định, hắn duy trì. Chiếu cố hảo tự mình, buổi tối đắp chăn đàng hoàng. Hắn khẽ hôn nàng ngôi, động tác mềm nhẹ, phảng phất nàng là cái gì dễ toái bút bê sứ giống nhau. Thập Nhất trong lòng như là đánh nghiêng vại mật giống nhau, một lần nữa ở bên nhau sau, Thẩm Nam luôn ôn nhu làm nàng cảm thấy đặt mình trong với trong ngộng giống nhau. Hảo, ta đã biết, ngươi mau trở về đi thôi. Nàng nói. Đem hắn tay từ chính mình đỉnh đầu bắt lấy tới. Ta chờ ngươi kêu người hầu tới đón ngươi đi vào ta lại rời đi. Thập Nhất cảm thấy Thẩm Nam luôn là quan tâm sẽ bị loạn. Lâu như vậy, nàng đã sớm có thể một người hành tẩu, căn bản không cần người hầu tới. Chính là nam nhân một bộ người hầu không tới hắn liền phải đưa nàng đi vào tư thế, Thập Nhất bất đắc dĩ, chỉ phải kêu người hầu tới. Thẩm Nam luôn thấy nàng bình yên vào phòng khách, lúc này mới cất bước rời đi. Diệp ra phòng khách, Thập Nhất đi vào thời điểm. Diệp tinh thần đang ngồi ở trên sofa bận rộn, thấy nàng tiến vào, cho dù trên tay sự tình lại quan trọng nàng cũng vẫn là trước tiên liền buông xuống trên tay máy tính. Đã trở lại. Thập Nhất nghe được Thẩm Nam Nôn, giơ lên sán lạ cười, tỷ, ân, ăn cơm xong sao? Diệp tinh thần biên hỏi biên nắm nàng hướng tới sofa chỗ đi đến. Thập Nhất gật gật đầu, ăn qua, cùng Thẩm Nam Nôn cùng nhau. Diệp tinh thần trên mặt biểu tình ngưng nửa giây, theo sau mang theo nghi vấn nói, thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Thập Nhất thu hồi trên mặt cười, nghiêm túc nói, tỷ, ta nghĩ kỹ rồi. Thật sự nghĩ kỹ rồi kia muốn làm cái gì liền đi làm đi. Chính là này đơn giản hai câu, Diệp tinh thần không có nói thêm nữa. Thập Nhất lại nhân như vậy thái độ, có lệ mục cảm giác. Đây là nàng tỷ tỷ, vô luận nàng lựa chọn cái gì, trước tiên chính là duy trì, không có càng nhiều lời nói. Tỷ, ngươi trong lòng có hay không trách ta? Trách ngươi cái gì? Trách ta không biết cố gắng, như vậy một vòng, vẫn là lựa chọn lúc trước lộ. Diệp tinh thần vuốt nàng tóc, trong giọng nói mang theo vô hạn sủng địch. Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, ngươi hái Thẩm Nam luôn nhiều năm như vậy, ta biết, đúng là bởi vì biết, ngươi hiện tại lựa chọn ta mới như vậy duy trì, hơn nữa nơi nào có thể nói là cùng lúc trước giống nhau lựa chọn đâu. Nói tới đây, Diệp tinh thần nắm lấy Thập Nhất tay, lời nói thâm thía, không giống nhau, chống chân là Thẩm Nam luôn đối với ngươi thái độ liền không giống nhau, mà điểm này, vừa lúc là nhất quan trọng một chút. L-E-O-S-I-N-G Phần 72 Chương 72 chỉ có thể phòng cho khách, không thể một gian phòng ngủ. Tỷ tỷ trước nay đều không xa cầu quá nhiều, chỉ hy vọng Thẩm Nam luôn đối với ngươi hảo, ngươi vui vẻ vui sướng, này liền đủ rồi. Nàng cảm tình chân thành tha thiết, Thập Nhất ánh mắt rõ ràng, tỷ, lúc này đây ta tin tưởng, Thẩm Nam luôn sẽ hảo hảo đối ta. Kia tự nhiên là tốt nhất. Diệp tinh thần lôi kéo tay nàng, nếu quyết định, kia khẳng định là muốn phục hôn. Có tưởng hảo khi nào đi phục hôn sao? Nàng hỏi. Thập Nhất cảm thấy phục hôn chuyện này không cần thiết quá sốt ruột, trước đó, nàng đến cấp Thẩm Nam luôn thời gian đi nói cho Thẩm ra bên kia người, rốt cuộc này không phải cái gì chuyện nhỏ. Từ từ đi, chờ hắn cùng Thẩm ra bên kia nói rõ ràng ít nhất. Nhắc tới Thẩm ra bên kia, Diệp tinh thần tránh cũng không thể tránh nghĩ tới Ôn Uyển Dung. Thẩm Nam luôn mẫu thân không phải hảo ở chung người, ngươi nếu quyết định cùng Thẩm Nam luôn một lần nữa ở bên nhau, kia sau này khẳng định sẽ có rất nhiều khó khăn, muốn chịu ủy khuất không chừng còn có bao nhiêu đâu. Về Ôn Uyển Dung, Thập Nhất biết khó làm. Nhưng kia lại như thế nào đều là Thẩm Nam luôn mẫu thân, ngày sau nàng biết đúng mực. bất quá Mạc Hiểu Tĩnh nơi đó ngươi không cần thiết lo lắng, Ôn Uyển Dung coi trọng Mạc Hiểu Tĩnh, chẳng qua là bởi vì Mạc Hiểu Tĩnh là Mạc gia tiểu thư, có Mạc gia ở sau lưng, nhưng nếu Mạc gia không còn nữa tồn tại, kia Ôn Uyển Dung lại nhìn chúng Mạc Hiểu Tĩnh, cũng là sẽ cảm thấy nàng cùng con của hắn không xứng đôi. Diệp Tinh Thần nói làm thập nhất để lại một phần tâm tư. Tỷ là chuẩn bị đem Mạc gia hoàn toàn thu mua sao? Thu mua có chút khó, nhưng là làm Mạc gia phá sản nhưng thật ra thực dễ dàng. Thập nhất kinh ngạc, không phải bởi vì Diệp Tinh Thần quyết định này, mà là bởi vì Diệp Thị hiện giờ năng lực. Tỷ, một năm mà thôi, ngươi như thế nào liền đem công ty kinh doanh đến tốt như vậy? Này không phải có Cố Thiếu Ninh sao? Nhắc tới Cố Thiếu Ninh, Diệp Tinh Thần khỏe môi bứt lên cười khẽ. Thập nhất cảm giác được đến giờ phút này Diệp Tinh Thần nhất định là cười. Nàng nhận thấy được tỷ tỷ cùng Cố Thiếu Ninh càng ngày càng tốt. Này có tính không là một chuyện tốt đâu, tỷ tỷ cũng có thể hộ nàng chu toàn người. Ngày hôm sau buổi sáng, thập nhất rất sớm liền rời giường ăn cơm. Hôm nay Tử Thanh sẽ mang theo như vậy cùng nhau tới trong nhà ăn cơm. Vốn là muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, nhưng thập nhất nghĩ đến chính mình đôi mắt tình huống, lại nói ra Diệp gia ăn tính toán. Với lúc nhận thức lâu như vậy, Từ Thanh còn không có tới trong nhà ăn cơm xong, huống chi lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, tới trong nhà ăn cơm càng vì thận trọng một ít. Ăn qua cơm sáng lúc sau, người hầu đi ra ngoài mua đồ ăn tới chuẩn bị bữa tối. Thập nhất một người ngồi ở phòng khách, Diệp Tinh Thần đi công ty. Nàng chính nhàm chán thời điểm, Thẩm Nam luôn tới điện thoại. Thập nhất. Ân. Nàng nhẹ giọng đáp lời, mặt khác một bàn tay đặt ở sofa bên cạnh. Ở nhà sao? Ân. Liên tục hai cái ân. Thập nhất nghĩ nghĩ, lại cảm thấy như vậy có chút quá mức với có lệ. Hôm nay có khách nhân tới, người hầu đi ra ngoài mua đồ ăn đi, theo ta một người ở nhà. Khách nhân. Thẩm Nam luôn thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền tới bên hai, có vẻ trầm thấp dễ nghe. Thập nhất nhịn không được gợi lên khóe môi, ân, Từ Thanh. Từ Thanh. Ân, là đâu? Kia đoan Thẩm Nam luôn hô hấp đột nhiên có chút trầm trọng, các ngươi hiện tại quan hệ còn thực hảo sao? Thập nhất đại khái minh bạch Thẩm Nam luôn vì cái gì sẽ là cái dạng này phản ứng. Nàng nhấp môi, nửa ngày, nói, ân, chúng ta quan hệ vẫn là thực hảo. Thẩm Nam luôn nắm điện thoại tay buộc chặt, hắn nghĩ tới chỉ có vài lần gặp mặt, Từ Thanh đối Thập nhất tình yêu. Thập nhất. Hắn kêu tên nàng, lại không biết muốn như thế nào mới có thể nói rõ. Hắn không thích Từ Thanh, không ai sẽ đối chính mình tình địch sinh ra cái gì hảo cảm, hắn cũng giống nhau, huống chi Từ Thanh thích nàng rất nhiều năm. Thập nhất thấy hắn càng thêm nghiêm túc thanh tuyến, rốt cuộc là không có nhịn xuống. Hảo, đều suy nghĩ cái gì đâu, ngươi buổi tối cũng lại đây đi, vừa lúc ngươi cùng tỷ tỷ của ta đã lâu không có chính thức ngồi ở cùng nhau ăn cơm xong, lần này cũng là cơ hội. Thập nhất nói mềm nhẹ chung mang theo ý cười, Thẩm Nam luôn còn chưa phản ứng lại đây nàng ý tứ, cửa chỗ truyền đến tân mông thanh âm, Thẩm Tổng, hội nghị đã đến giờ. Thẩm Nam luôn chưa kịp đối điện thoại bên kia Thập nhất nói cái gì, nàng đã cười nói. Ngươi công tác vội vậy đi vội ngươi, ta buổi tối chờ ngươi. Nói xong, Thập nhất trước một bước cắt đứt điện thoại, lưu lại Thẩm Nam luôn hận không thể một giây liền đến nàng bên người, không hề tách ra, liền vẫn luôn bồi nàng. Làm cái gì Từ Thanh một loại, không bao giờ có thể tiếp cận hắn. Chính là công ty sự tình chống chất, một đám quan trọng hội nghị yêu cầu khai, hắn liền tính có thể đi cũng không thể ở ngay lúc này đi. Buổi tối, Diệp ra. Từ Thanh mang theo Ôn Ngươi đến thời điểm, Thập nhất đang đứng ở phòng bếp cửa. Tuy rằng không thể giúp được cái gì, nhưng nàng ngồi ở phòng khách cũng là nhàm chán, cho nên liền tới nơi này cùng người hầu nói chuyện thiếm. Nhất nhất, ngươi bằng hữu tới rồi. Diệp Tinh Thần nâng lên thanh âm kêu thời điểm, Thập nhất đang cùng người hầu cho tới đêm nay khách nhân. Tới. Nàng xoay người, cầm lấy đặt ở trong tầm tay gậy gộc, hướng tới phòng khách chỗ đi đến. Thập nhất. Ở Diệp Tinh Thần nâng hạ Thập nhất đi tới Từ Thanh Ôn người trước mặt. Từ Thanh trước hết mở miệng, trong giọng nói là ý cười. Thập nhất nhếch môi. Thân thiết nói, Từ Thanh, các ngươi tới. Từ Thanh nhìn nàng, hiện giờ nàng đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy, tự nhiên cũng nhìn không tới như vậy. Ta giới thiệu một chút, đây là Thập nhất đây là như vậy. Ôn Ngươi tầm mắt dừng ở Thập nhất trên người, nữ nhân khỏe mắt đuôi lông mày đều là nhàn nhạt cười, thật dài đầu tóc rối tung xuống dưới, cả người cho người ta cảm giác trừ bỏ trầm tĩnh mỹ lệ chính là hào phóng khéo léo. Ngươi hảo, ta là Ôn Ngươi, ngươi kêu ta như vậy liền hảo. Nàng cười làm tự giới thiệu. Ngươi hảo. Lần đầu gặp mặt, ta đôi mắt có chút không có phương tiện, rất nhiều phương diện không chu toàn đến, thỉnh ngươi thứ lỗi. Không có gì, ngươi khách khí. Đơn giản nói chuyện với nhau, Từ Thanh lại lần nữa chen vào nói. Đi vào trong nhà quấy rầy thật ngượng ngùng, đây là ta mang lễ gặp mặt, Thập nhất tỷ tỷ, ngươi hảo. Diệp Tinh Thần nhìn đưa tới trong tầm tay hộp quà, trên mặt là cùng Thập nhất giống nhau cười. Ngươi quá khách khí, là Thập nhất bằng hữu tới liền hảo, nhà ta không có như vậy nhiều chú ý. Lời tuy nói như vậy, Diệp Tinh Thần vẫn là tiếp nhận từ Thanh mang đến đồ vật. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, bữa tối hảo. Người hầu đi tới, Diệp Tinh Thần cười tiếp đón, ăn cơm đi. Từ Thanh nhừ một tiếng, chuẩn bị mang theo như vậy đi nhà ăn. Diệp Tinh Thần lại nhạy cảm phát hiện Thập Nhất không có động. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Về Thẩm Nam luôn muốn tới sự tình Thập Nhất không có nói qua, giờ phút này Diệp Tinh Thần hỏi, nàng khỏe môi dơ lên đẹp độ cung. Nam luôn cũng muốn lại đây, chúng ta nếu không chờ một chút. Nam luôn. Thẩm Nam luôn. Từ Thanh trầm mặc không nói lời nào, nàng đây là cùng Thẩm Nam luôn một lần nữa ở bên nhau sao? Hắn cũng muốn tới. Ngươi như thế nào không nói sớm, có hay không đã tới điện thoại, thời gian không còn sớm. Hẳn là nhanh. Thập Nhất lời nói còn chưa lạc, cửa chỗ đột nhiên truyền đến tiếng vang. Thập Nhất nghe tiếng hỏi, là hắn tới sao? Diệp Tinh Thần gạch hướng tới cửa chỗ nhìn lại. Nam nhân thon dài thân hình ở phòng khách ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ sừng sững, trên người cắt may khéo léo màu đen tây trang, quanh thân tản ra khí vũ bất phàm tự phụ khí chất. Là hắn. Diệp Tinh Thần trả lời. Thập Nhất lúc này mới đối với bên kia nói, ngươi đã đến rồi, lại đây đi. Thẩm Nam luôn theo lời đi qua đi, tầm mắt nhưng vẫn dừng ở Từ Thanh, cùng với hắn bên người như vậy trên người. Tỷ. Đầu tiên là cùng Diệp Tinh Thần chào hỏi, tầm mắt lại lần nữa trở lại Từ Thanh trên người. Môi mỏng nhấp chặt, không nói một lời. Từ Thanh, đây là Thẩm Nam luôn, ngươi biết đến, Nam luôn, đây là Từ Thanh. Thẩm Nam luôn đen nhánh hai tròng mắt dừng ở Từ Thanh trên người, mang theo xem kỹ ánh mắt. Từ Thanh chú ý tới lại làm bộ không có phát hiện. Thẩm tiên sinh, lần đầu tiên chính thức gặp mặt, ngài hảo. Thẩm Nam luôn ừ một tiếng, so sánh với Từ Thanh thái độ, hắn phản ứng có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Từ Thanh nhướng mày, không có đặt ở trong lòng. Hảo, nếu người đều tới rồi, vậy ăn cơm đi. Những lời này lạc, đoàn người hướng tới bàn ăn đi đến. Tuy rằng đối Từ Thanh không mừng, nhưng Thẩm Nam luôn vẫn là đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Thập Nhất trên người. Hắn tay dừng ở Thập Nhất bên hông. So với ngày thường nâng càng thêm thân cận, Thập Nhất bị hắn động tác như vậy chọc cười. Ngươi như vậy ta không được tự nhiên. Nàng nguyện chuyển biểu đạt chính mình ý nguyện. Thẩm Nam luôn chẳng những không có buông ra, ngược lại càng tiến thêm một bước buộc chặt đặt ở nàng bên hông bàn tay to. Không như vậy ta không yên tâm ngươi. Thập Nhất. Hảo đi, người này như thế nào so trước kia càng dễ dàng tích cực. Nghĩ đến vừa rồi chính mình cố ý không có giới thiệu như vậy, Thập Nhất môi đỏ bứt lên một mặt cười. Nam luôn. Ngươi không hiếu kỳ Từ Thanh bên người nữ hải là ai? Thẩm Nam luôn dừng lại bước chân, dừng ở trên người nàng tầm mắt u ám, cái gì? Thập Nhất chớp chớp mắt, biểu tình sinh động, nàng kêu như vậy, là Từ Thanh bạn gái. Thẩm Nam luôn dừng ở nàng bên cạnh người tay trực tiếp buộc chặt tầm mắt dừng ở trên người nàng không hề chớp mắt, cái gì? Liên tiếp hai cái gì? Thẩm Nam luôn này phản thái bộ dáng vô cơ chọc tới rồi Thập Nhất cười điểm. Sao lại thế này a? Như thế nào phản ứng trở nên như vậy chậm? Thẩm Nam luôn cũng cảm thấy này chỉ độn bộ dáng không giống như là hắn. Nhưng không có cách nào, nàng lời nói trước sau khác biệt đại, hơn nữa người nọ, thế nhưng có bạn gái. Vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Hắn đột nhiên để sát vào, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Hiện tại cũng không muộn a. Ban ngày trong điện thoại mặt không nói, vừa rồi cũng không nói, mai cho đến hiện tại mới nói, cố ý. Thập Nhất cười khẽ ra tiếng, phải không? Này thái độ, rõ ràng là được. Thẩm Nam luôn hướng tới phía trước nhìn thoáng qua, thừa dịp tất cả mọi người không có quay đầu tới, hắn ngậm Thập Nhất cằm, một cái mang theo uy hiếp hôn dừng ở nàng trên môi. Thập Nhất chấn động, còn chưa có phản ứng gì, Thẩm Nam luôn cũng đã nhanh chóng rời đi. Cuối cùng một lần, không chuẩn còn như vậy. Thập Nhất xúc ở một chỗ, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Này này này, tuy rằng chỉ là nhợt nhạt một chút, nhưng vạn nhất phía trước người quay đầu, kia làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Thập Nhất gương mặt không thể ức chế đỏ hồng. Một bữa cơm, ăn hòa hợp, Thẩm Nam luôn rất ít nói chuyện, vẫn luôn là Thập Nhất cùng Từ Thanh, như vậy thường thường nói nói. Trong lúc, như vậy đột nhiên hỏi đến Thập Nhất đôi mắt thật sự liền không thể trị hết sao. Thập Nhất cầm chiếc đũa tay hơi hơi dừng một chút, theo sau nói, hẳn là cứ như vậy, trước mắt bác sĩ đều không có biện pháp gì. Như vậy một bộ đáng tiếc bộ dáng, như vậy chẳng phải là một kiện thập phần tiếc nuối sự tình, rốt cuộc ta nghe Từ Thanh nói ngươi từ trước chính là so với hắn đều có năng lực thực tập đạo diễn. Thập Nhất không cảm thấy có cái gì đáng tiếc, rất nhiều nói tại rất sớm thời điểm liền nói rõ ràng minh bạch, có một số việc, cũng là tại rất sớm thời điểm cũng đã tiếp thu. Ta hiện tại cũng thực tốt. Cuối cùng, Thập Nhất là nói như vậy. Hiện tại sinh hoạt nàng thực vừa lòng, tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng rất nhiều đồ vật đều là mệnh trung chú định, ở như vậy một phen trải qua đi, còn có thể được đến Thẩm Nam luôn như vậy đối đãi, đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Như vậy trong ánh mắt có thương tiếc, Thập Nhất nhìn không tới, nhưng Thẩm Nam luôn xem tới được. Hắn âm thầm nắm chặt Thập Nhất rũ ở một bên tay nhỏ, ý đồ lấy như vậy phương thức cấp Thập Nhất một ít lực lượng. Về Thập Nhất đôi mắt, này vốn là không phải một cái thích hợp ở ngay lúc này xuất hiện đề tài, quá mức trầm trọng, như vậy là người thông minh, nói đơn giản hai câu liền ngừng lại. Nàng biết, Từ Thanh cũng là không thích nói cái này đề tài. Sau khi ăn xong, Từ Thanh cùng như vậy ngồi một hồi liền rời đi. Chỉ còn lại có Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn hai người ngồi ở phòng khách, mà Diệp Tinh Thần còn lại là ở tiếp cái điện thoại sau liền rời đi. Trong phòng khách, người hầu tìm tới tiểu thảm cấp Thập Nhất đắp lên, mà Thập Nhất còn lại là dựa vào Thẩm Nam luôn trên đùi nghe hỉ mạ lệ ác. Đây là ở tờ dạ gở khi Thẩm Nam luôn liền phát hiện một cái thuộc về Thập Nhất thói quen. Nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng vẫn là chưa từng dừng lại học tập bước chân, tựa như giờ phút này, nàng trong tay cầm trong tay. Hí mã lệ ạt phóng đúng là nhất kinh điển một quyển về đạo diễn nghệ thuật nội dung. Thẩm Nam luôn bàn tay to dừng ở Thập Nhất trên tay, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau đồng thời hỏi, có mệt hay không, muốn hay không trước ngủ một hồi. Thập Nhất vốn là trợn tròn mắt, nghe được lời này, giật giật thân thể, giống như thật là có như vậy một ít mệt nhọc. Vậy ngủ một hồi. Thẩm Nam luôn đem trên người nàng chăn kéo cao một ít. Thập Nhất không có lập tức nhắm mắt lại, mà là hỏi câu, hiện tại vài giờ. Thẩm Nam luôn nhìn thoáng qua di động thượng biểu hiện thời gian, 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi, cũng không tính quá muộn, Thập Nhất suy nghĩ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, kia hảo, ta ngủ một hồi. Thẩm Nam luôn lừ một tiếng, điều chỉnh một chút tư thế, làm Thập Nhất ngủ đến càng thoải mái một ít. Đại khái là đã lâu không có cùng Thẩm Nam luôn như vậy tiếp xúc, cũng có lẽ là hiện giờ Thẩm Nam luôn làm nàng có quá nhiều ỷ lại, Thập Nhất đi vào giấc ngủ thực mau, cũng ngủ thật sự an ổn. Mà ở nàng đi vào giấc ngủ lúc sau, Thẩm Nam luôn lấy ra di động. Không biết ở vội chút cái gì. Nói là chỉ ngủ một hồi, Thập Nhất lại nặng nghề ngủ đã lâu, mai cho đến buổi tối Thập Nhất điểm đa tài tỉnh lại. Sơ sơ tỉnh lại, nàng lập tức không có phản ứng lại đây, thẳng đến Thẩm Nam luôn cảm giác được nàng giật mình mở miệng, tỉnh. Thập Nhất ngây người một lát, phục hồi tinh thần lại, ân. Nàng giật giật, muốn lên, Thẩm Nam luôn hiểu ý, đem nàng bế lên. Ta ngủ bao lâu? Ngồi ở trên sofa, Thập Nhất trầm thanh hỏi. Thẩm Nam luôn giúp nàng sửa sang lại trên người thảm. Tránh cho nàng đông lạnh đến, hơn 2 giờ. Thập Nhất kinh ngạc, chính mình thế nhưng có thể ở sofa ngủ lâu như vậy. Không nghĩ tới đều đã trễ thế này, đi thôi, ta đưa ngươi tới cửa, lại không quay về ngươi đều phải ngủ không đủ. Thập Nhất nói, bắt lấy trên người thảm đã đứng dậy. Thẩm Nam luôn. Hai người một đường đi vào phòng khách cửa, Thẩm Nam luôn vẫn đứng ở tại chỗ không có động tác. Thập Nhất mặc danh, cho rằng hắn là còn có cái gì lời muốn nói. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Thẩm Nam luôn bình tĩnh ngũ quan dưới không có dư thừa biểu tình, thấy Thập Nhất hỏi, hắn ngưng Thập Nhất hai tròng mắt, tiếng nói trầm thấp đến như là từ chỗ sâu trong phát ra giống nhau, Thập Nhất, hiện tại đã khuya. Thập Nhất vi lăng, theo sau cười khai, ân, ta biết, ta một người trở về không an toàn. Nam nhân tiếp theo nói, Thập Nhất nghĩ nghĩ, này cũng nhưng thật ra, ta làm trong nhà quản gia đưa người đi. Trong nhà quản gia, cũng chính là tài xế Nguyên Thúc. Thẩm Nam luôn màu mắt thật sâu, không có nói tiếp. Thập Nhất nhấp môi đặng cười, nàng còn đang suy nghĩ, ở nàng những lời này rơi xuống sau, hắn lại sẽ tiếp theo tìm cái gì lấy cớ. Có thể chứ? Nàng giống như nghiêm túc hỏi. Thẩm Nam luôn nhìn thẳng nàng hai tròng mắt, khoảng cách đột nhiên kéo gần, thuộc về Thẩm Nam luôn trên người độc đáo hơi thở vây quanh ở Thập Nhất chung quanh, theo sau là nam nhân trầm thấp thanh tuyến, Thập Nhất, ta không nghĩ đi. Như vậy trắng ra ngữ khí, Thập Nhất lại tưởng giả bộ hồ đồ là không có khả năng. Nàng trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, ai? Ta đây liền làm người cho ngươi an bài phòng cho khách. Ta. Thẩm Nam luôn nói còn không có nói xong, đã bị Thập Nhất chấp nhất thanh âm đánh gãy, chỉ có thể là phòng cho khách, nơi này là Diệp gia, chúng ta hiện tại còn không có phục hôn, nếu là liền ở tại một gian phòng ngủ, tỷ tỷ biết, nên sinh khí. Thẩm Nam luôn. Cuối cùng Thẩm Nam luôn vẫn là ở Diệp gia phòng cho khách trú hạ. Tuy rằng cùng chính mình ngay từ đầu tính toán có một chút khác biệt, nhưng tốt xấu là lưu tại Diệp gia. Cho nên ở cùng Thập Nhất ôn tồn một hồi lâu, lẫn nhau nói ngủ ngon sau Thẩm Nam luôn mới đi đến người hầu an bài tốt phòng cho khách. Nhưng đôi khi, có sự tình chính là như vậy không như ý. Rạng sáng 2 điểm, ở tại Diệp gia Thẩm Nam luôn nhận được Thẩm gia điện thoại, nói là Thẩm lao gia tử đột nhiên sinh bệnh nằm viện, tình huống có chút không xong, làm Thẩm Nam luôn lập tức đến bệnh viện. Thẩm lao gia tử đối Thẩm Nam luôn luôn đều là phá lệ sủng ái, lúc này, Thẩm Nam luôn liền tính lại không nghĩ đi cũng không thể không rời đi. Đến nỗi Thập Nhất, Thẩm Nam luôn không có quấy rầy. Rạng sáng thời điểm, bên ngoài thời tiết lạnh, hắn luyến tiếc làm nàng đi theo hắn cùng đi bệnh viện. Ngày kế sáng sớm, Thập Nhất tỉnh rất sớm, sửa sang lại hảo tự mình, nàng đi ra phòng ngủ, vừa lúc gặp được lên lầu quét tước người hầu, Nam Nôn rời giường sao? Nàng hỏi. Người hầu đã sớm bị Thẩm Nam Nôn phân phó, giờ phút này nghe được Thập Nhất hỏi, lập tức trả lời, nhị tiểu thư, Thẩm tiên sinh tối hôm qua liền rời đi. Hắn công đạo chờ ngươi tỉnh lại làm ta nói cho ngươi, Thẩm gia lão gia tử đột nhiên sinh bệnh đi bệnh viện, Thẩm tiên sinh không thể không đi bệnh viện. Gia gia sinh bệnh. Thập Nhất ngữ tốc có chút mau, Thẩm gia lão gia tử sinh bệnh. Nay một năm tới nàng tuy rằng chưa từng liên hệ lão nhân này, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là nhớ mong lão nhân này. Ân. Biết cụ thể tình huống sao? Không biết, Thẩm tiên sinh không có nói tỉ mỉ. Như vậy a? Thập Nhất mang theo trong lòng buồn bã xuống lầu, ăn qua bữa sáng sau nàng vẫn là vẻ mặt lo lắng. Đang ở lúc này, di động vang lên. Thập Nhất không có một khắc trì hoãn liền tiếp khởi điện thoại. Thập Nhất. Trong điện thoại là Thẩm Nam Nôn thanh âm, từ trước đến nay thấp thấp thanh tuyến tại đây một khắc nhiều một tia khàn khàn. Ra ra thế nào? Xác định là Thẩm Nam Nôn, Thập Nhất vội vàng hỏi lão gia tử tình huống. L-E-O-S-I-N-G Phần 73 Chương 73 đột nhiên bệnh tình nguy kịch, tại sao lại như vậy? Hiện tại đã chuyển nhập phòng bệnh. Thập Nhất nghĩ hoặc, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy nghiêm trọng, là có cái gì mặt khác tình huống sao? Thẩm lão gia tử thân thể không nói thực hảo, này một năm tới cũng coi như bình an, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Điện thoại bên kia Thẩm Nam Ngôn trầm mặc một hồi lâu, không có gì, đừng lo lắng. Thập Nhất tổng cảm thấy Thẩm Nam Ngôn này phản ứng quái quái, nhưng cụ thể là cái gì, nàng lại không thể nói tới. Ăn qua bữa sáng sao? Thẩm Nam Ngôn thấp giọng hỏi, ngữ khí bình đạm không gợn sóng. Ân, ăn qua. Kia hảo hảo đại ở nhà, nhàm chán thời điểm liền nghe một chút thư, ta buổi tối lại qua đây xem ngươi. Hảo. Vậy trước như vậy, ta quải điện thoại. Điện thoại cắt đứt, Thập Nhất ngồi ở tại chỗ, mày đẹp cao cao nhăn lại. Vừa lúc này Diệp Tinh Thần từ bên ngoài trở về, xem nàng vẻ mặt lo lắng ngồi ở trên sofa, tò mò hỏi, làm sao vậy, Nhất Nhất, một bộ thất thần bộ dáng. Thập Nhất nghe được thanh âm lấy lại tinh thần, chuyển qua chiều nàng phương hướng, tỉ, Thẩm Nam Nôn ra ra sinh bệnh, tối hôm qua vội vội vàng vàng nằm viện, Thẩm Nam Nôn đã đi, ngươi nói ta có nên hay không đi xem hắn lão nhân ra. Diệp Tinh Thần ở Thập Nhất bên người ngồi xuống, ngự khi ôn đạm, cái này xem ngươi à, ngươi nếu muốn đi, ta đây liền đưa ngươi đi. Thập Nhất túi đầu, có chút do dự, Thẩm Nam Nôn cũng không có nói, ta suy nghĩ ta như vậy tùy tiện tiền đến, có thể hay không không tốt lắm. Diệp Tinh Thần bật cười nói, Nhất Nhất, ngươi đây là tưởng quá nhiều, ngươi cùng Thẩm Nam Nôn một lần nữa ở bên nhau, với lý ngươi nên đi xem, nhưng nói cách khác, nếu ngươi cùng Thẩm Nam Nôn không có hợp lại, dựa vào những cái đó năm Thẩm gia lão gia tử đối chúng ta chiếu cố, chúng ta tỉ muội cũng nên phái ra một người đi thăm. Thập Nhất suy tư, thật là như vậy. Cũng là ta tưởng quá nhiều. Bệnh viện. Diệp Tinh Thần có chuyện, cũng liền Thập Nhất một người tới. Nàng không có trước tiên cấp Thẩm Nam Nôn gọi điện thoại, sợ hắn lo lắng, lại sợ hắn không cho nàng tới. Tài xế Nguyên Thúc bồi nàng cùng nhau, đầu tiên là ở bệnh viện đại sảnh hỏi đến Thẩm gia lão gia tử phòng bệnh, sau đó hai người mới đi thang máy lên lầu. Một đường đi vào Thẩm gia lão gia tử cửa phòng bệnh, Thập Nhất đối với Nguyên Thúc nói lời cảm tạ, "Nguyên Thúc, ngươi đến dưới lầu chờ ta, ta một người đi vào liền hảo." "Tốt nhị tiểu thư, đợi lát nữa nếu Thẩm tiên sinh không có thời gian đưa ngươi, ngươi liền cho ta gọi điện thoại, ta đi lên tiếp ngươi." Thập Nhất cười ứng, "Hảo." Đứng ở cửa một hồi lâu, Thập Nhất mới chuẩn bị gõ vang cửa phòng. Ta biết rất nhiều lời nói không nên ở ngay lúc này nói, nhưng ba, Diệp Thập Nhất hiện tại liền cơ bản nhất sinh hoạt tự gánh vác năng lực đều không có, nàng như thế nào có thể xứng đôi nam luôn đâu. Trong phòng bệnh, Ôn Uyển Dung thanh âm truyền đến, Thập Nhất dừng ở trên cửa tay cứng đờ, không có động tác. "Mẹ, gia gia mới vừa tỉnh lại ngươi nói chuyện này để làm gì? Hơn nữa đây là chuyện của ta, ta có thể làm chủ." Thẩm Nam luôn thấp thấp thanh âm truyền ra tới. "Chuyện của ngươi?" "A Nôn, ngươi hồ đồ à, nàng Diệp Thập Nhất trước nay đều không xứng với ngươi, trước đây là có kia một cọc hôn nhân ở, hiện giờ ngươi vì cái gì còn muốn như vậy?" Ôn Uyển Dung thanh âm mang theo rõ ràng không vui. Phảng phất Thẩm Nam Nôn thích thượng nàng là cỡ nào đại vô cùng nhục nhã. Nàng không nghĩ lại nghe đi xuống, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, môn lại đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Thập Nhất tức khắc lùi về tay, không biết tới người là ai, nàng cẩn thận sau này lui một bước. Thẳng đến đỉnh đầu truyền đến mang theo một tia kinh ngạc giọng nam, "Thập Nhất, sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Nam Nôn thanh âm làm Thập Nhất chìm nổi bất an an lòng xuống dưới. Nàng mỉm cười đạm cười, "Nam Nôn, ta đến xem ra ra." Thẩm Nam Nôn ngưng Thập Nhất khuôn mặt nhỏ, trên mặt nàng ý cười nhàn nhạt, cảm xúc không có quá lớn phập phồng. Trầm mặc nửa ngày, hắn nắm lấy tay nàng, "Đến đây lúc nào?" Thập Nhất hồi, "Vừa tới." Thẩm Nam luôn tĩnh nửa khắc, nói, "Như thế nào tới cũng không nói cho ta một tiếng." Thập Nhất cười nói, "Sợ hãi ngươi lo lắng, lại phải đi về tiếp ta không có phương tiện, ta khiến cho Nguyên Thúc trực tiếp đưa ta tới. Thẩm Nam luôn không có nói thêm nữa, chỉ là đem nàng nắm đưa tới trong phòng bệnh. Ra ra, Thập Nhất tới xem ngài. Theo Thẩm Nam luôn những lời này rơi xuống, Thập Nhất nghe được Thẩm Lão gia tử thanh âm. Tiểu Thập Nhất tới, chạy nhanh lại đây, ra ra hảo hảo nhìn xem ngươi. Thẩm Lão thanh âm còn có chút suy yếu, nhìn ra được tới, lúc này đây là bệnh thiệt tình lợi hại chút. Ra ra. Thập Nhất ở Thẩm Nam luôn dưới sự trợ giúp ở trước giường bệnh ngồi xuống, trong lúc này Ôn Uyển Dung vẫn luôn không nói gì. Thập Nhất cũng làm bộ không biết nàng cũng tại đây trong phòng bệnh. Đây là Thập Nhất trở lại Giang Thành sau Thẩm Lão gia tử lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Phía trước chỉ là biết Thập Nhất đôi mắt nhìn không thấy, hiện tại rõ ràng chính xác nhìn đến, vẫn là nhịn không được vì cái này hài tử cảm thấy tiếc hận. Thập Nhất không biết Thẩm Lão gia tử trong lòng này đó ý tưởng, nàng chỉ là dựa theo người bình thường vấn an người bệnh như vậy mở miệng hỏi Thẩm Lão gia tử tình huống. Ta không có việc gì, chỉ là một ít bệnh cũ, tối hôm qua tái phát đến tương đối đột nhiên thôi. Thẩm Lão cười nói. Thập Nhất quan tâm nói, không có gì đại sự liền hảo, ra ra ngài thượng tuổi, vẫn là phải cẩn thận chiếu cố thân thể của mình. Thẩm Lão gia tử cười nói hảo. Ôn Uyển Dung lại ở ngay lúc này ra tiếng, ngữ khí mang theo không thâm không cạn trào phúng. Diệp tiểu thư lời này là ở oán trách chúng ta không có chiếu cố hảo Lão gia tử sao? Thập Nhất tay cầm khẩn thành quyền, từ trước Ôn Uyển Dung chỉ là không thích nàng, cho nên ở đôi khi sẽ nói một ít khó nghe lời nói. Nhưng như bây giờ đem phản cảm không mừng toàn bộ đều mang ở lời nói thời điểm lại là rất ít. Xin lỗi, ta không phải cái kia ý tứ, ngài hiểu lầm. Nàng thanh âm thực nhẹ, thái độ gian đều là thành khẩn. Thẩm Nam luôn cũng ở thời điểm này mở miệng, thanh âm lạnh thấu xương, mẹ, ra ra nơi này ta ở, ngài trở về đi. Ngươi lời này là có ý tứ gì, A Nôn, liền bởi vì ta nói nàng một câu, ngươi liền không vui muốn đuổi ta đi. Mẹ, ngài nghiêm trọng. Thẩm Nam luôn thanh tuyến không kiêu ngạo không xiểm định. Ôn Uyển Dung sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Nàng không làm gì được Thẩm Nam Nôn, đối chọi gay gắt cũng chỉ có Thập Nhất một người. Diệp tiểu thư, đôi mắt không có phương tiện phải hảo hảo mà ở nhà đợi, nơi nơi chạy cũng không sợ ra cái gì ngoài ý muốn sao. Thập Nhất sắc mặt đổi đổi, dao nắm đôi tay đầu ngón tay trở nên trắng. Trên mặt biểu tình lại không có quá lớn biến hóa, ngài nói đùa, ta là trong nhà tài xế thúc thúc đưa ta ra tới, vẫn luôn đem ta đưa đến cửa hắn mới xuống lầu. Không tồn tại cái gì ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Nàng ngữ tốc thiên chậm, bảo đảm mỗi một chữ đều có thể làm Ôn Uyển Dung nghe rõ. Người sau sắc mặt xanh mét, tựa hồ là không nghĩ tới nàng cũng có thể như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Diệp Thập Nhất, ngươi, đủ rồi. Thẩm Lão đột nhiên tăng lớn thanh âm, suy yếu trên mặt là rõ ràng phẫn nộ, ta đều nằm còn không thể được đến một lát an tĩnh sao. Uyển Dung ngươi trở về. Ôn Uyển Dung muốn lời nói còn không có nói xong, Thẩm gia lão gia tử liền đối Thập Nhất như vậy giữ gìn. Nàng trong lòng lại khó chịu, cũng chỉ có thể ở ngay lúc này nói một câu, ba, ta đây buổi tối lại đến xem ngươi. Lưu lại những lời này, đơn giản thu thập một chút chính mình đồ vật, Ôn Uyển Dung liền đi rồi. Nháy mắt, trong phòng bệnh cũng chỉ dư lại Thẩm Nam Nôn, Thập Nhất, Thẩm Lao Gia Tử. Ở Thẩm Gia, Thẩm Lao Gia Tử là nhất hy vọng bọn họ đi cùng một chỗ, tuy rằng hiện tại Thập Nhất đôi mắt nhìn không thấy, nhưng Thẩm Nam Nôn nếu đều lựa chọn chiếu cô Thập Nhất cả đời, kia hắn tự nhiên cũng là không có ý kiến. Thập Nhất ta. Gia Gia đã lâu đều không có gặp được ngươi, gần nhất hảo sao. Thập Nhất đối với Thẩm Gia Lão Gia Tử quan tâm thập phần cảm động. Gia Gia, ta thực hảo, ngài không cần lo lắng ta, nhưng thật ra ngài Lão Nhân Gia, nhất định phải bảo trọng thân thể a. Thẩm Lão cười tủm tỉm nói, ta bộ xương già này, cho tới nay đều là một ít lung tung rối loạn vấn đề, không cần đặt ở trong lòng. Thẩm Lão đây là giải sầu nói, Thập Nhất biết. Đúng rồi, ngươi cùng Nam Nôn chuẩn bị khi nào đi đem sách vở đổi về tới a. Phục hôn chuyện này a. Thập Nhất không có trả lời, không phải bởi vì khác, mà là nàng suy nghĩ, có thể hay không hơi chút từ từ đâu. Từ từ xem Ôn Uyển Dung có thể hay không đồng ý. Chờ ra ra xuất viện chúng ta liền đi đổi chứng. Ở Thập Nhất trầm mặc này một hồi, bên kia Thẩm Nam luôn lại trầm thấp thanh âm nói. Thẩm Lao gia tử vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, sớm ngày lãnh chứng, đây mới là đối Thập Nhất phụ trách, đối với các ngươi chính mình phụ trách. Thập Nhất lặng im ngồi ở chỗ cũ. Thẩm Lão gia tử cho rằng nàng trong lòng có cái gì mặt khác ý tưởng. Tiểu Thập Nhất, có phải hay không bởi vì Nam Nôn mụ mụ nói những lời này đó ngươi trong lòng không vui? Thập Nhất phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối Thẩm Lão gia tử nói, không có, gia gia ngài suy nghĩ nhiều. Thẩm Lão nhìn nàng, do dự hạ vẫn là mở miệng, Thập Nhất, ngươi hiện tại đôi mắt nhìn không thấy, hắn mụ mụ như vậy nói, cũng toàn bộ đều là từ hắn trên người suy xét, ta nói này đó, ngươi nên là có thể minh bạch. Thập Nhất đạm cười trước sau đều treo ở bên miệng, ta minh bạch, ra ra. Thẩm Lão gia tử lúc này mới yên lòng, ngươi minh bạch liền hảo, Nam Luân hiện giờ là thật sự đối đãi ngươi hảo, các ngươi cảm tình cũng hảo, ta liền an tâm rồi. Thẩm Lao gia tử thân thể suy yếu, Thập Nhất cùng Thẩm Nam Luân bồi hàn huyên một hồi lâu hắn liền ngủ rồi. Thấy vậy Thẩm Nam Luân mang theo Thập Nhất rời đi phòng bệnh, không có lại ở bên trong quấy rầy. Bệnh viện hành lang, thỉnh thoảng có người đem tầm mắt dừng ở Thập Nhất cùng Thẩm Nam Luân trên người, không có cách nào, bọn họ phối hợp người ở bên ngoài xem ra thật sự là quá mức kỳ quái. Nam nhân thành thục anh tuấn, Thẩm gia người thừa kế duy nhất, thân phận tôn quý. Mà Thập Nhất đâu, tuy rằng xinh rất đẹp, tính tình lại ôn tĩnh, nhưng nàng nhìn không thấy a. Điểm này liền đủ để cho nàng sở hữu ưu điểm đều không phải ưu điểm, thử hỏi cái nào người bình thường có thể cưới một cái người mù, huống chi người này vẫn là Thẩm Nam luôn đâu. Một đường Thập Nhất đều không nói chuyện, có lẽ là nhận thấy được nàng trầm mặc. Thẩm Nam luôn quay đầu nhìn qua, làm sao vậy, quá mệt mỏi sao? Thập Nhất nhếch môi, môi đỏ khẽ mở, không có, chính là như vậy một chút sự tình, như thế nào sẽ mệt đâu. Thẩm Nam luôn như cũ nhìn chằm chằm nàng, hai tròng mắt thậm chí so vừa rồi đều còn muốn thâm trầm vài phần. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì, nói cho ta. Thập Nhất cảm thấy như vậy câu thông từ mỗ một loại trình độ đi lên nói, không giống như là nàng cùng Thẩm Nam luôn hẳn là có, cho nên ở ngắn ngủi trầm tư sau, nàng nhàn nhạt mở miệng. Mẫu thân ngươi giống như đối ta phá lệ không hài lòng a. Ngươi để ý nàng nói những lời này đó. Thập Nhất bật cười, Nam luôn, ta cũng là người, sao có thể không ngại, hơn nữa ta đôi mắt nhìn không thấy là sự thật. Từ Ôn Uyển Dung nói ra những cái đó quá mức nói khi, Thẩm Nam luôn liền biết, hắn cùng Thập Nhất nhất định sẽ có như vậy một hồi đối thoại. Hiện giờ nàng không có dấu ở trong lòng, hào phóng nói ra, hắn trong lòng ngược lại là càng nhiều vui mừng. Ta biết ngươi sẽ để ý, nhưng Thập Nhất, chúng ta mặc kệ ta mẫu thân đồng ý không đồng ý, chờ ra ra xuất viện liền đi lãnh chứng là đã định sự thật, mà ta mẫu thân, ngươi về sau nếu là không nghĩ thấy liền có thể không thấy, nàng đối chúng ta sinh hoạt không đạt được quá nhiều ảnh hưởng. Thập Nhất trên mặt là dễ hiểu kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Thẩm Nam luôn sẽ cùng nàng nói như vậy. Từ trước cùng Thẩm Nam luôn kết hôn thời điểm, Ôn Uyển Dung không thích nàng, nhưng là bọn họ vẫn là đến dựa theo thời gian, dựa theo nhất định quy củ đi thẩm gia vấn an. Nhưng hôm nay, Thẩm Nam luôn lại có thể đối nàng như thế. Thập Nhất trong lòng thực cảm động, ở đi vào bệnh viện dưới lầu, nàng giữ chặt Thẩm Nam luôn cánh tay, mang theo cảm thán nói, hiện tại ngươi đối ta thật tốt quá, như vậy làm cho ta có một loại giống như trong ngộng cảm giác. Thẩm Nam luôn không từng tưởng nàng là như vậy tưởng, lập tức liền khẩn trương lên. Hắn dừng lại bước chân, bốn phía không người, hắn vô hạn gần sát nàng mặt, hiện tại còn cảm thấy là ở trong ngộng sao. Thập Nhất cảm thụ được hắn cường hữu lực tim đập, nóng rực hô hấp, tim đập vô ý thức nhanh hơn, đây là nhiều năm như vậy, Thẩm Nam luôn như cũ có thể cấp đến nàng cảm giác. Không được. Nàng nói, sẽ không lại cảm thấy là ở trong ngộng, như vậy quý trọng khó được cảnh tượng liền tính là ở trong ngộng cũng không có khả năng thường xuyên có. Thẩm Nam luôn cái chán trông cái chán của nàng, động tác vô hạn thân mật. Thập Nhất, chờ ra ra hảo chúng ta liền đi đem chứng lãnh hảo sao. Thập Nhất buồn còn không nghĩ đáp ứng, nàng cảm thấy tổng vẫn là có Ôn Uyển Dung đáp ứng rồi mới có thể đi. Nhưng Thẩm Nam luôn một bộ nàng không nói hảo liền sẽ không buông ra nàng tư thế, cuối cùng bất đắc dĩ, nàng chỉ phải gật đầu. Hảo. Cuối cùng nàng nói. Thẩm lão này một bệnh, tựa hồ thật sự chính là người khác nói dầu hết đèn tắt. Tình huống như vậy, là tất cả mọi người không nghĩ tới, bao gồm Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn. Chuyên đến thẩm bệnh cũ nguy cái kia buổi tối, Thập Nhất đang ở phòng khách cùng Diệp Tinh Thần nói chuyện thiếm. Tới tới lui lui đề tài kỳ thật cũng liền như vậy mấy cái, Ôn Uyển Dung vẫn là không thích nàng. Thẩm lão nhưng thật ra đối nàng cùng Thẩm Nam luôn phục hôn chuyện này rất duy trì, còn có, Thẩm Nam luôn nói, chờ phục hôn sau liền mang nàng đi hắn hiện tại trụ biệt thự trụ, nơi đó là hắn ở phía trước hôn nhân chung liền nghĩ hậu kỳ cư trú phòng ở. Điện thoại vang lên thời điểm, Diệp Tinh Thần chính vui mừng nói, xem nàng như vậy hạnh phúc, nàng trong lòng thực vui vẻ, nàng muội muội, rốt cuộc vẫn là khổ tận cam lai. Thập Nhất đem điện thoại lấy ra tới, chuyển được. Điện thoại bên kia hồi lâu không có thanh âm. Thập Nhất chính nghi hoặc đối diện người có phải hay không đánh sai khi, bên trong rốt cuộc chuyển đến thanh âm. Thập Nhất, ra ra bệnh tình nguy kịch. Thẩm Nam luôn khàn khàn gian nan thanh âm từ trong điện thoại chuyển đến, Thập Nhất nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Rất lâu sau đó, nàng mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi hiện tại ở bệnh viện sao? Thẩm Nam luôn lừ một tiếng. Thập Nhất tưởng đều không có tưởng, liền đối điện thoại bên kia người ta nói, hảo, ta đây hiện tại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng dẫn đầu cắt đứt điện thoại. Diệp Tinh Thần thấy nàng như vậy cũng không biết là phát sinh cái gì. Như thế nào, Nhất Nhất, là phát sinh sự tình gì sao? Thập Nhất nắm điện thoại, thần sắc ngưng trọng. Tỷ, là Nam luôn Hồ Quang, hắn nói, Thẩm lao ra tử bệnh tình nguy kịch. Diệp Tinh Thần kinh ngạc chút nào không thua kém Thập Nhất. Như thế nào sẽ, phía trước ngươi đi xem thời điểm không phải hảo rất nhiều sao. Thập Nhất cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng vừa rồi Thẩm Nam Nôn thanh âm như vậy khác thường, nói vậy khẳng định là không bình thường. Tỷ, ta phải đi bệnh viện bồi Nam Nôn, lúc này, tâm tình của hắn khẳng định không tốt. Chuyện lớn như vậy, Thập Nhất đi bồi Thẩm Nam Nôn cũng là tình lý bên trong, Diệp Tinh Thần ừ một tiếng. Như vậy đi, ngươi lên lầu thay quần áo, ta đưa ngươi qua đi. Hảo. Thập Nhất cùng Diệp Tinh Thần đến bệnh viện thời điểm, Thẩm Lão gia tử đã bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, quanh thân nơi nơi đều là người, mà Thẩm Nam Nôn là ở nhất góc địa phương. Hắn ở bên kia, ta mang ngươi qua đi. Bên hai là tỷ tỷ thanh âm, Thập Nhất ừ một tiếng. Thẩm Nam Nôn là cúi đầu, nghe được thanh âm, hắn nguyên bản tưởng người nhà, nhưng ngẩng đầu nhìn đến lại là Thập Nhất. Diệp Tinh Thần sớm đã rời đi, cái này góc một chút cũng chỉ dư lại Thẩm Nam Nôn cùng Thập Nhất hai người. Thập Nhất không biết Thẩm Nam Nôn giờ phút này có phải hay không đang xem nàng, nàng chỉ là con ngôi, trên mặt là làm Thẩm Nam Nôn cảm thấy tâm an tươi cười. Ta tới. Nàng nói. Thẩm Nam Nôn ba bước cũng làm hai bước đi vào Thập Nhất bên người, ở nàng còn không có phản ứng lại đây là lúc, liền cho nàng một cái đại đại ôm. Thập Nhất hơi hơi ngẩn người, cảm nhận được Thẩm Nam Nôn cảm xúc dị thường, nàng trong lòng động dung, nâng lên tay, trấn an thủ thế dừng ở Thẩm Nam Nôn phía sau lưng. Có ta bồi ngươi. Thẩm Nam Nôn là Thẩm gia người thừa kế, Thập Nhất cùng hắn thời trẻ liền nhận thức, cũng biết hắn một ít trải qua. Tại rất sớm thời điểm, Ôn Uyển Dung vợ chồng bận về việc công ty các loại lớn nhỏ sự tình, Thẩm Nam Nôn đại đa số thời điểm đều là Thẩm gia lão gia tử mang theo. Thẩm lão gia tử dạy cho Thẩm Nam Nôn đồ vật rất nhiều, Thẩm gia nhất chịu Thẩm Nam Nôn tôn trọng cũng là Thẩm lão gia tử. Cho nên Thập Nhất biết, Thẩm lão gia tử thình lình xảy ra bệnh tình nguy kịch đối Thẩm Nam Nôn tới nói, là cỡ nào đại đánh sâu vào. Thập Nhất, bác sĩ nói, gia gia lần này khả năng chịu không nổi đi. Bệnh tình nguy kịch hai chữ gánh vác trọng lượng là nhiều ít Thập Nhất rõ ràng, đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên ở ngay lúc này, nàng có thể làm chỉ là an ủi, làm bạn. Thẩm lão gia tử trận này cấp cứu rằng co thật lâu, phòng cấp cứu đèn ấn xuống đi, nhân viên y tế từ bên trong đi ra. Thẩm Nam luôn nghe được động tĩnh lập tức mang theo Thập Nhất đi qua đi. Chủ trị bác sĩ tháo xuống khẩu trang, đối với mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là có ý tứ gì? Tất cả mọi người rõ ràng. Nước mắt khống chế người sớm đã rơi lệ, mà Thẩm Nam Nôn, ở kia một khắc, lập tức liền nắm chặt Thập Nhất tay. Thập Nhất tuy rằng nhìn không tới, nhưng Thẩm Nam Nôn như vậy áp lực cảm xúc, có thể có, cũng bất quá là kia một cái khả năng. Lão gia tử chúng ta đã tận lực, nhưng vẫn là không có thể cứu lại, thỉnh các vị thứ lỗi, hiện tại Lão gia tử còn có một ít ý thức, hắn muốn trông thấy một vị kêu Thập Nhất, nàng ở chỗ này sao? Nghe được bác sĩ nói, ánh mắt mọi người đều dừng ở Thập Nhất. Trừ bỏ Thẩm Nam Nôn ngoại, những người khác đều là khó có thể tin. Đặc biệt là Ôn Uyển Dung, nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thập Nhất, thậm chí hoài nghi bác sĩ có phải hay không nghe lầm. Thẩm lão gia tử hấp hối hết sức muốn thấy người là Thập Nhất, thế nhưng là Thập Nhất. Nói như thế nào người này không phải bọn họ, cũng nên là Thẩm Nam Nôn, như thế nào sẽ là Thập Nhất đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 74 Chương 74 trước khi đi tìm Têu Tống Vũ người. Thập Nhất trong lòng kinh ngạc chút nào không thua gì Ôn Uyển Dung. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Thẩm gia lão gia tử muốn thấy người là nàng. Như thế nào sẽ là ta? Nàng tới gần Thẩm Nam Nôn, trong giọng nói tràn đầy đều là khó hiểu. Mọi người giữa, nhất bình tĩnh chính là Thẩm Nam Nôn. Hắn tay đặt ở Thập Nhất trên đầu, giúp nàng sửa sang lại hảo tóc, đi, ta đưa ngươi qua đi. Thập Nhất không thành tưởng Thẩm Nam Nôn sẽ như vậy bình tĩnh, nàng có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Trong phòng bệnh, Thẩm Nam Nôn đưa đến liền đi ra ngoài, Thập Nhất đôi mắt nhìn không thấy, chỉ có thể bằng cảm giác mở miệng. Ra ra, ta là Thập Nhất, ta tới. Thẩm Lao ra tử ừ một tiếng, nói chuyện thanh âm thực suy yếu, tiểu Thập Nhất, ra ra có chút lời nói muốn cùng ngươi nói. Thập Nhất tay bị Lao ra tử nắm lấy, đây là Thập Nhất lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm nhận được người khác sinh mệnh ở trôi đi cảm giác. Năm đó, nàng biết cha mẹ ly thế thời điểm, là từ bệnh viện tỉnh lại. Là Thẩm Nam Nôn nói cho nàng. Cha mẹ nàng cứu giúp không kịp thời, rời đi. Nàng tỷ tỷ đang từ nước ngoài gấp trở về. So sánh với hiện tại tâm tình trầm trọng, lúc ấy có rất nhiều trời sụp đất nước, phảng phất không có thuận lợi ở trong trận lửa lớn kia cùng cha mẹ cùng nhau rời đi là một kiện cỡ nào tiếc nuối sự tình. Ra ra, ta không nghĩ tới ngài tình huống sẽ đột nhiên như vậy nghiêm trọng, nếu biết, ta sẽ nhiều hơn bồi ngươi một ít. Thẩm lão suy yếu bật cười, ngươi nha đầu này à, vẫn luôn là như vậy trực tiếp. Nếu là những người khác khả năng sẽ cùng ta nói cái gì ta hiện tại không có việc gì, thực mau liền sẽ hảo lên, nhưng là ngươi nha đầu này a. Thập Nhất cúi đầu, nàng không biết hiện tại Thẩm lão gia tử là một loại cái dạng gì biểu tình, cũng có nghĩ lại, chính mình vừa rồi lời nói có phải hay không có chút không quá thích hợp. Xin lỗi, Gia Gia, ta người này nói chuyện chính là như vậy. Không, ngươi không cần nói xin lỗi, tiểu thấp nhất, ngươi thực chân thành, Gia Gia thực thích ngươi tính cách, ngươi cùng Nam Nôn có thể một lần nữa đi đến cùng nhau là ta thích nghe ngóng nhất, ta biết ta lúc này đây là thật sự giàu hết đèn tắt, kêu ngươi tiến vào, là bởi vì có chút việc yêu cầu cùng ngươi nói. Thập nhất tưởng không rõ, có thể là có chuyện gì muốn cùng nàng nói. Nhưng thẩm lão đều nói như thế, nàng cũng chỉ có thể nghe. Gia Gia, ngài cùng ta nói liền hảo. Thẩm lão đột nhiên nắm chặt tay nàng, đáp ứng Gia Gia, ta hiện tại nói sự tình, cho ngươi đổ vỡ, nhất định là chỉ có ngươi một người biết, không phải tới rồi không thể tránh khỏi thời điểm, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thập nhất mặc danh, có chuyện gì yêu cầu thẩm lão như vậy thận trọng. Gia Gia ngài nói. Hảo. Thẩm lão gia tử đem đặt ở trên tay nàng tay cầm khai, từ đầu giường run run rẩy rẩy lấy ra di động. Đây là di động của ta, ở thông tin lục có một cái mệnh danh là A Ngôn, đó là một cái mật mã, ngươi nhớ kỹ cái này mật mã, sau đó cầm cái này mật mã đi tìm một người, người kia kêu Tống Vũ, hắn sẽ nói cho ngươi một việc, cho ngươi một phần văn kiện, kia phần văn kiện ngươi nhất định phải bảo quản hảo. Thập nhất tiếp nhận thẩm tay già đời di động, nhưng lại có rất nhiều nghi hoặc khó hiểu. Gia Gia, đây là chuyện rất trọng yếu sao? Bằng không vì sao nhiều như vậy trình tự, quá trình. Đúng vậy, rất quan trọng. Thập nhất nhấp môi, muốn hỏi vì cái gì chuyện rất trọng yếu muốn giao cho nàng. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, biểu hiện thẩm lão sinh mệnh triệu chứng máy móc đột nhiên kêu lên. Tiểu thập nhất, nhất định phải nhớ kỹ ta nói, không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Nam Nôn. Theo thẩm lão những lời này rơi xuống, đột nhiên ôm vào rất nhiều bác sĩ, thập nhất bị một người hộ sĩ mang ly thẩm lão thân biên. Mãi cho đến đi ra phòng bệnh, thập nhất trong tay đều còn nắm chặt thẩm lão di động. Thẩm Nam Nôn thấy nàng ra tới, lập tức đón đi lên. Liều xong rồi. Thập nhất gật đầu, Thẩm Nam Nôn lại đột nhiên bắt lấy nàng tay. Nàng dự cảm đến hắn muốn nói cái gì, giật giật môi, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn cái gì đều không nói, vô vô Thẩm Nam Nôn phía sau lưng. Thẩm Nam Nôn như thế nào không rõ nàng ý tứ, hắn ngẩng đầu tầm mắt dừng ở trên trần nhà, hồi lâu, mới bình phục xuống dưới cảm xúc. Thẩm gia đi thế, Thẩm gia từ trên xuống dưới đều lâm vào bi thương giữa, Thẩm Nam Nôn phụ trách sở hữu kế tiếp xử lý. Thập nhất vì không cho hắn thêm phiền toái, vẫn luôn đều không có hiện thân. Nhưng nàng mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian tới cấp Thẩm Nam Nôn gọi điện thoại. Hỏi Thẩm Nam Nôn thân thể trạng huống, nói một ít nhẹ nhàng nói tới điều tiết hắn cảm xúc. Tỷ tỷ cũng hỏi nàng vì cái gì không đi Thẩm gia. Thập nhất nghĩ nghĩ, lúc này Thẩm Nam Nôn rất bận, nàng qua đi cũng là cho hắn thêm phiền toái. Hơn nữa Ôn Uyển Dung từ ngày đó rời đi bệnh viện khi, liền đối nàng các loại sắc mặt, nàng lúc này qua đi cũng là làm Thẩm Nam Nôn khó xử. Mãi cho đến Thẩm Lao an táng ngày đó, Thập nhất mới cùng Diệp Tinh Thần cùng đi lễ tang hiện trường. Thẩm gia là giang thành danh môn vọng tộc, tới phúng viếng người rất nhiều, đều là hào môn đại gia, hoặc là cùng Thẩm thị tập đoàn có hợp tác. Người có chút nhiều, ta hiện tại mang ngươi đi tìm Thẩm Nam Nôn. Thập nhất nghĩ nghĩ, cũng là, tới như thế nào đều nên đi cùng Thẩm Nam Nôn lên tiếng kêu gọi. Hai người hướng tới Thẩm Nam Nôn phương hướng đi đến, có thể đi không có vài bước, Thập nhất đột nhiên cảm giác được bên người tỷ tỷ dừng bước chân. Làm sao vậy, tỷ? Diệp Tinh Thần tầm mắt lướt qua đám người, dừng ở bên kia. Thẩm Nam Nôn, Thẩm gia cha mẹ, Mạc Hiểu Tĩnh, Mạc gia cha mẹ đang ở nói chuyện. Hai hoa một màn, Mạc Hiểu Tĩnh vẫn luôn không ngừng mở miệng, không biết là đang nói chút cái gì, chỉ thấy Ôn Uyển Dung nhìn Thẩm Nam Nôn, đột nhiên liền khóc lên. Không hề dấu hiệu. Bởi vì khoảng cách có chút xa, Diệp Tinh Thần cũng nghe không đến là đang nói chút cái gì, nhưng một màn này, nói như thế nào đều đối Thập nhất không công bằng. Này tính cái gì? Thẩm gia cả gia đình, Mạc gia cả gia đình. Tỷ tỷ. Thập nhất từ Diệp Tinh Thần trầm mặc trung đại khái nhận thấy được cái gì, nàng kêu như vậy một câu liền không nói chuyện nữa. Diệp Tinh Thần cũng không có muốn gạt dự tính của nàng. Thẩm Nam Nôn cha mẹ bao gồm Thẩm Nam Nôn ở cùng Mạc gia người ta nói lời nói. Thập nhất tâm không không, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Mạc Hiểu Tĩnh cũng ở sao? Ân. Thập nhất minh bạch. Chúng ta đây tìm một chỗ chờ một chút đi, đợi lát nữa lại đi tìm hắn. Diệp Tinh Thần bất đắc dĩ, trong lòng có chút khí, nhưng Thập nhất này phản ứng nàng cũng không biết nói như thế nào. Nàng chuẩn bị nắm Thập nhất đi một bên, nơi xa đột nhiên truyền đến thấp thấp thanh âm. Thập nhất. Quen thuộc giọng nam, trầm thấp ngữ khí, Thập nhất dưới chân bước chân dừng lại. Diệp Tinh Thần hướng tới bên kia nhìn lại, Thẩm Nam luôn chính chính hướng tới các nàng bên này nhìn lại đây, thấy các nàng dừng lại, nam nhân không biết cùng bên người ta nói cái gì. Theo sau liền nhìn đến người nọ mặc kệ bên kia một vòng người lánh xuống dưới sắc mặt hướng tới các nàng bên này đã đi tới. Tỷ, Thập nhất. Đối diện mà chạm, Thẩm Nam luôn chào hỏi. Diệp Tinh Thần cũng không nghĩ ở bọn họ trung gian nhiều đãi, cho nên đối với Thẩm Nam Nôn gật gật đầu liền đi một bên. Thập Nhất đôi tay giao nhau đặt ở trước người, cũng không nghĩ tới Thẩm Nam Nôn sẽ ở ngay lúc này lại đây. Vội xong rồi sao? Không sai biệt lắm. Thập Nhất gật đầu, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau tới còn rất thích hợp a. Cái gì? Thập Nhất cười, không có gì. Nàng chỉ là cảm thấy, cùng nhau tới liền có thể miễn đi rất nhiều phiền thoái, tỷ như nói vừa rồi như vậy xấu hổ thời điểm. Thẩm Nam Nôn ngưng nàng mặt, nửa ngày, hắn vươn tay, nắm lấy Thập Nhất nhu nhu tay nhỏ. Tỷ nói cho ngươi ta cùng người nào ở bên nhau nói chuyện. Thập Nhất hơi hơi ngẩn người, theo sau cười khai, đúng vậy. Vì cái gì không trực tiếp cùng ta nói, còn lựa chọn như vậy dường như không có việc gì thái độ. Hắn tiếng nói nặng nề, mang theo khó có thể nghiền ngẫm cảm xúc. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi cũng sẽ không nói thẳng. Trước kia thời điểm bọn họ chính là như vậy ở chung, rất nhiều lời nói, rất nhiều chuyện, bọn họ lẫn nhau đều biết, nhưng chính là ai cũng không muốn nói rõ bạch. Thẩm Nam luôn không ngờ Thập Nhất trả lời là như thế này, hắn môi mỏng nhẹ nhấp, nhìn Thập Nhất yên lặng khuôn mặt, đột nhiên không tiếng động thở dài. Ta cho rằng chúng ta một lần nữa ở bên nhau, rất nhiều vấn đề liền không còn nữa tồn tại, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta còn cần khắc phục khó khăn còn có rất nhiều. Hắn lời nói huyền chuyển, Thập Nhất nhất thời không phản ứng lại đây là có ý tứ gì. Cái gì? Hắn buộc chặt trên tay lực đạo, không hề lặp lại lời nói mới rồi, mà là đạm thanh giải thích, vừa rồi ta thật là ở cùng Mạc gia người ta nói lời nói, nhưng ta từ đầu tới đuôi đều không có cùng Mạc Hiểu Tĩnh nói một lời, ta biết ngươi trong lòng để ý chính là cái gì, Thập Nhất. Thập Nhất muốn không nhiều lắm, kỳ thật nói đến nói đi, đều chỉ là một câu hiểu nàng. Thẩm Nam luôn nói như vậy, đối nàng tới nói, chính là nhất êm thai lời ô yếm. Vốn dĩ cũng không phải bao lớn sự tình, ngươi yên tâm, ta không có keo kiệt như vậy. Thẩm Nam luôn nghe được lời này mới yên lòng. Mấy sao, này một đường. Thập Nhất cười khẽ lắc đầu, không có, Nguyên Thúc lái xe đưa chúng ta tới, một đường đều thực vững vàng, ta còn ngủ một hồi đâu. Thẩm Nam luôn giơ tay, thân mật đem nàng dừng ở trước mắt sợi tóc lấy ra. Ân, vậy là tốt rồi, bên kia có nghỉ ngơi địa phương, ta mang ngươi qua đi, chờ sở hữu sự tình đều kết thúc, ta lại đưa ngươi trở về. Thập Nhất cảm thấy không cần phải, ngươi sự tình vội, hơn nữa ra ra đối với ngươi hảo, những việc này ngươi đều nên hảo hảo mà đi làm. Nhắc tới Thẩm Lão, Thẩm Nam luôn trên mặt biểu tình có một tia thay đổi. Thập Nhất, ra ra đi đột nhiên, bằng không lúc này chúng ta hẳn là đã lãnh chứng. Lãnh chứng chỉ là một cái trình tự mà thôi, người ta chi gian không cần đem cái này xem đến quá trọng yếu. Dù sao có hay không cái kia chứng, bọn họ cảm tình đều ở chỗ này. Nàng rộng lượng, rất nhiều sự tình không so đo, nhưng Thẩm Nam luôn lại không thể. Chờ hôm nay qua đi, chúng ta chọn cái nhật tử đi đem chứng cầm. Thập Nhất vốn định nói, không cần cứ thế cấp, nhưng Thẩm Nam luôn thái độ như vậy kiên định, nàng tới rồi bên miệng nói lại lần nữa nuốt trở lại đi. Ta hết thể đều nghe ngươi. Thẩm Lão lễ tang. Lúc sau Thập Nhất không lại tìm được cơ hội cùng Thẩm Nam Nôn nói chuyện, quá nhiều người quá nhiều sự tình yêu cầu nàng xử lý. Nhưng là nàng không nghĩ tới, sẽ tái kiến Mạc Hiểu Tĩnh, hơn nữa có nói chuyện cơ hội. Một góc chỗ, Thập Nhất một người nhàn ngồi, tỉ tỉ đi gọi điện thoại, Mạc Hiểu Tĩnh đó là ở ngay lúc này đi lên tới. Diệp tiểu thư, quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, Thập Nhất hơi hơi phản ứng, liền đoán được là ai. Nàng không nói gì, ôn hòa khuôn mặt nhỏ bị một mạt sắc lạnh thay thế được. Nàng cũng không cảm thấy nàng cần thiết đối Mạc tiểu thư cỡ nào khách khí lễ phép. Đã lâu không thấy, Diệp tiểu thư tựa hồ vẫn là đối ta thực chán ghét. Đối diện người lại như là căn bản không có nhận thấy được nàng không mừng giống nhau, hàm chứa cười đạm thanh mở miệng. Ta không cảm thấy, chúng ta có cái gì nói chuyện phiếm tất yếu. Thập Nhất ngưng thanh âm. Mạc Hiểu Tĩnh không cho là đúng, chỉ là đơn giản mà tâm sự, ngươi cần gì phải như vậy đâu. Thượng một lần ở tờ dạ gở thời điểm, nàng cũng là nói như vậy. Thập Nhất vẫn luôn đều cho rằng Mạc Hiểu Tĩnh là một cái cực có tâm kế nữ nhân, ở lúc trước, nàng có thể làm ra như vậy nhiều nhìn như trùng hợp, trên thực tế lại từng bước vì mưu sự tình, làm nàng cảm thấy Thẩm Nam Nôn đại để là thật sự ái nàng Mạc Hiểu Tĩnh. Cho dù đến bây giờ, nàng cũng như cũ có thể đạt được ôn nhuyễn dung phù hộ, làm nàng trong lòng còn giữ có thể gả cho Thẩm Nam Nôn ý tưởng. Diệp tiểu thư không biết hôm nay tới rất nhiều người đi, đều là có thân phận địa vị người đâu. Đầu mùa đông thời tiết ánh mặt trời chiếu xuống dưới, không có nhiều nhiệt liệt, nhưng thật ra nhiều một tia ấm áp. Thập Nhất đại khái biết Mạc Hiểu Tĩnh những lời này thâm ý là cái gì. Quả nhiên, giây tiếp theo, nữ nhân liền nói, à, thật là xin lỗi, ta quên mất, Diệp tiểu thư đôi mắt nhìn không thấy, như thế nào biết này đó đâu. Mạc Hiểu Tĩnh ngoài miệng nói xin lỗi, trên mặt biểu tình lại phi như thế, hắn là cỡ nào tôn quý người, thẩm ra kết giao lại đều là chút người nào, ta không nói ngươi hẳn là cũng minh bạch đi, Diệp tiểu thư, ngươi thật sự cảm thấy, ngươi lúc này cùng hắn ở bên nhau, đối hắn là tốt sao? Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới, bởi vì ngươi, hắn muốn thừa nhận nhiều ít áp lực, nhiều ít khinh thường sao? Thập Nhất tay đặt ở đầu gối, Mạc Hiểu Tĩnh những lời này, làm nàng lâm vào lâu dài trầm mặc chung. Diệp Thập Nhất, ngươi nên minh bạch, một đoạn không xứng đôi cảm tình, rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại thương tổn lực, phía trước một đoạn sai lầm hôn nhân, chẳng lẽ còn không có làm ngươi tỉnh lộ sao? Nữ nhân từng câu từng chữ, sáng quắc này từ, nhìn như không chút để ý, trên thực tế lại là nơi trốn hướng Thập Nhất trong lòng trọc. Ở hồi lâu trầm mặc sau, Thập Nhất rốt cuộc vẫn là mở miệng. Nàng tay trái đặt ở tay phải thượng, vô ý thức vuốt ve chính mình chỉ khớp xương, xuất khẩu nói mang theo vân đạm phong khinh nhàn tản, như vậy Mạc tiểu thư cảm thấy, cái gì mới là xứng đôi tình yêu đâu. Mạc Hiểu Tĩnh hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay buộc chặt, làm như không nghĩ tới lúc này, nàng còn có thể nói ra những lời này tới. Nàng mẫu thân thích ta, ta Mạc gia cũng là danh môn, này chẳng lẽ không phải sao? Ha ha ha! Cười nhẹ thanh lọt vào tai, Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt thay đổi lại biến, nàng không cảm thấy vào giờ phút này như vậy nghiêm túc để tài trung nên có như vậy tiếng cười. Thập Nhất cười một hồi, tự cố dừng lại. Nàng hơi hơi ngửa đầu, hỏi một cái làm Mạc Hiểu Tĩnh trở tay không kịp vấn đề. Mạc Hiểu Tĩnh đại khái là không biết đi, tỷ tỷ của ta công ty đang ở đối với ngươi Mạc thị tập đoàn tiến hành chèn ép, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngươi Mạc gia danh môn vọng tộc thân phận, đại khái là giữ không nổi. Mạc Hiểu Tĩnh chợt đứng lên, ở kia một khắc, nàng trong mắt trừ bỏ tức giận chính là tức giận. Nàng như thế nào sẽ không biết gần nhất công ty tình huống, đúng là bởi vì biết, nàng mới như vậy tốn tâm tư ở Thẩm Nam Nôn mẫu thân trên người, nàng hy vọng cuối cùng Ôn Uyển Dung có thể đối Thẩm Nam Nôn khởi đến nhất định thuyết phục tác dụng, có thể làm Thẩm Nam Nôn cùng nàng ở bên nhau. Thẩm gia là cái gì địa vị, chỉ cần Thẩm Nam Nôn lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, này đó bối rối tự nhiên liền không tồn tại. Chính là giờ phút này, Thập Nhất không mặn không nhạt nói ra những lời này, nàng chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Thập Nhất liền tính nhìn không thấy, cũng đại khái có thể đoán được hiện tại Mạc Hiểu Tĩnh biểu tình là cỡ nào xuất sắc, nàng cong mặt mày, trên mặt biểu tình nhã tĩnh. Mạc Hiểu Tĩnh, kỳ thật ta đều biết ngươi trong lòng làm đều là chút cái gì tính toán, cũng biết ngươi chọn lựa ở ta bên người không ai thời điểm tới cùng ta nói những lời này mục đích là cái gì. Ngươi bất quá chính là muốn biểu đạt ta đôi mắt nhìn không thấy, không xứng với hắn sao. Chính là thế gian này, xứng đôi không xứng với là dựa vào này đó tới lời nói, kia lại có bao nhiêu thiệt tình yêu nhau người có thể lại đi đến cùng nhau đâu. Nói tới đây, Thập Nhất dừng một chút, nàng thay đổi một loại ngữ khí, đương nhiên, ngươi cũng có thể cảm thấy ta đây là duy ái luận, nhưng là trước mắt bay ở ngươi trước mặt chính là như vậy, ta trước không nói, Thẩm Nam luôn là thái độ như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng, nếu hắn thật sự để ý ta đôi mắt nhìn không thấy, cũng liền sẽ không có tờ giả gỡ kia đoạn thời gian ở chung, ta càng sẽ không lưu tại Giang Thành, xuất hiện ở chỗ này. Như vậy cùng ngươi nói đi, ta nếu lựa chọn lưu lại, liền sẽ không bởi vì ngoại tại nhân tố lại đi từ bỏ, muốn ta từ bỏ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Thẩm Nam luôn bản nhân đi vào ta trước mặt, nói cho ta hắn ghét bỏ ta Diệp Thập Nhất là cái người mù, hắn muốn càng hoàn mỹ người, như vậy đến lúc đó, không cần mặt khác người ngoài tới ta trước mặt nhiều lời, ta chính mình liền sẽ không chút do dự bước ra rời đi. Thập Nhất dùng một lần nói nhiều như vậy nói, mỗi một câu đều biểu đạt chính mình thái độ, Mạc Hiểu Tĩnh ở nàng như vậy kiên định thái độ hạ, đột nhiên bị đổ đến một câu đều nói không nên lời, nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thập Nhất, ý đồ tìm được nói cái gì tới phản bác. Chính là còn chưa nghĩ ra, Diệp Tinh Thần đã nói chuyện điện thoại xong trở về. Rơi vào đường cùng, Mạc Hiểu Tĩnh chỉ phải đi trước rời đi. Diệp Tinh Thần đi vào Thập Nhất bên người, cũng chỉ nhìn đến Mạc Hiểu Tĩnh rời đi bóng dáng. Nàng ánh mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Lời trong lời ngoài là khó có thể che giấu lo lắng. Nhất Nhất, nàng không có đối với ngươi nói cái gì quá mức nói sao. Thập Nhất lắc đầu, nàng có thể đối ta nói cái gì, chẳng qua chính là lấy ta đôi mắt nói sự, ta không thèm để ý. Nàng nói bằng thẳng, hơn nữa cũng không có gì đặc biệt khác thường bộ dáng, Diệp Tinh Thần lúc này mới yên lòng. Bất quá, làm tỉ tỉ, nàng vẫn là nhịn không được nói, Mạc Hiểu Tĩnh vẫn luôn là tâm kế thâm trầm người. Sau này nàng lại đến ngươi trước mặt, ngươi không cần phản ứng chính là... Nếu nàng làm cái gì quá mức sự tình, còn có ta là tỷ tỷ ngươi, giúp ngươi lấy lại công đạo là tình lý. Thập Nhất ý cười ấm áp, tỷ, ta có thể chính mình bảo hộ chính mình, bất quá là một cái Mạc Hiểu Tĩnh mà thôi, lời nói đều chỉ là sự tâm kế nói, ta không cần thiết để ở trong lòng. Diệp Tinh Thần sờ sờ Thập Nhất bả vai, ta chỉ là lo lắng ngươi cùng chính ngươi không qua được a. Chính mình cùng chính mình không qua được là có ý tứ gì, Thập Nhất minh bạch. Tỷ, đại khái trừ bỏ ngươi ở ngoài. Toàn bộ Giang Thành người đều cảm thấy ta không xứng với Thẩm Nam luôn. Diệp Tinh Thần liền biết nàng sẽ nói như vậy. Không có gì xứng không xứng, người ngoài nói cái gì, ngươi hà tất để ở trong lòng. Thập Nhất giống như người thật sự nghĩ nghĩ, ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Kỳ thật vừa rồi nàng vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, muốn nàng thật sự để ở trong lòng, cũng liền không phải là như bây giờ vân đạm phong khinh. Hảo, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Diệp Tinh Thần mang theo nàng cùng nhau chuẩn bị rời đi. Thập Nhất ừ một tiếng. Hai chị em người cùng nhau rời đi, chỉ là các nàng chân trước đến Diệp ra không có bao lâu, Thẩm Nam luôn liền cũng đi Diệp ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 75 Chương 75 thật sự làm được, như vậy. Ở nhìn thấy Thập Nhất kia một khắc, Thẩm Nam luôn liền thật mạnh đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Thập Nhất ngơ ngác mà, không biết hắn vì cái gì như vậy. Giây tiếp theo hắn nói làm nàng đại khái minh bạch. Ta nghe Tân Mông nói ở ta vội vàng thời điểm Mạc Hiểu Tĩnh đi tìm ngươi, nàng cùng ngươi nói cái gì. Thập Nhất không nghĩ tới Thẩm Nam luôn như vậy khẩn trương là bởi vì cái này, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là bởi vì Thẩm Lao gia tử. Không có gì, chỉ là một ít dâu ria nói mà thôi. Nàng trấn an hắn cảm xúc, về nói chuyện những cái đó chi tiết, dù sao nên nói, không nên nói nàng đều nói cho hắn không nói cho hắn không có quá nhiều khác biệt. Thật vậy chăng? Thẩm Nam luôn hiển nhiên là không quá tin tưởng bộ dáng. Thập Nhất trong lòng vô hạn ấm áp, bởi vì Thẩm Nam luôn quan tâm. Như vậy thời điểm, hắn còn có thể như thế nhớ nàng, nàng không có khả năng là bất động dung. Thật sự không có, nếu là có cái gì ta tuyệt đối theo như ngươi nói. Ngươi xem ta hiện giờ, cũng không cần phải chính mình một người thừa nhận ủy khuất không phải nàng để sát vào, dựa vào cảm giác hôn hôn hắn cảm, tuy rằng vị trí có chút thiên, nhưng cũng xem như khởi đến trấn an tác dụng. Thẩm Nam luôn nhìn quét bốn phía một vòng, đột nhiên túi đầu ở Thập Nhất trên môi hôn hôn. Thập Nhất. Hắn đều tên nàng. Ân. Nàng theo tiếng. Hắn đột nhiên vươn tay, đem tay nàng toàn bộ đều bao ở lòng bàn tay, có thể hay không cùng ta cùng nhau trở về cả đêm. Trở về cả đêm. Hồi chính là nơi nào, Thập Nhất trong lòng hiểu rõ. Chúng ta hiện tại cái gì đều còn không có. Ta biết, ngươi tưởng nói chúng ta hiện tại còn không có lãnh chứng, nhưng là Thập Nhất, ta rất khó chịu, từ ra ra rời khỏi sau ta liền không có ngủ quá một cái hảo giác, ta muốn ngươi bồi ở ta bên người, chính là đơn giản mà bồi ta ngủ một chút, có thể chứ. Cuối cùng ba chữ Thẩm Nam luôn nói thập phần thật cẩn thận, tựa hồ mang theo nào đó khó lòng giải thích cẩn thận. Thập Nhất nghe vào trong tai, nàng cúi đầu. Có chút không biết muốn như thế nào đi cự tuyệt. Có lẽ đây là ái cùng không yêu khác nhau, nếu nàng đối Thẩm Nam luôn không có như vậy bao sâu trầm cảm tình, có lẽ lúc này nàng là thật sự sẽ không nói quá nhiều. Nhưng vừa lúc liền không phải. Nàng ái trước mặt người nam nhân này, như vậy nhiều năm cảm tình, cho nên ở như vậy thời điểm, nàng tìm không thấy càng nhiều lấy cớ. Một đường cùng Thẩm Nam luôn đi vào hắn nói biệt thự, khoảng cách rất xa, ước chừng có hơn một giờ xe trình. Xuống xe thời điểm Thập Nhất bị Thẩm Nam Nôn nắm hướng bên trong đi. Bên người là Thẩm Nam Nôn dễ nghe tiếng nói. Lúc trước ngươi đi rồi lúc sau ta liền vẫn luôn ở chỗ này cư trú, vốn là muốn hồi nhà cũ, chính là ở hai ngày, bên người các loại lời nói, ta không thích, liền tới rồi nơi này. Thập Nhất hiểu rõ, trong lòng lại tò mò Thẩm Nam Nôn trong miệng nói bên người các loại ngôn ngữ là cái gì. Ngươi trở lại nhà cũ trụ, mẫu thân ngươi hẳn là không thiếu ở ngươi trước mặt nói Mạc Hiểu Tĩnh đi. Ân, không biết vì cái gì. Mẫu thân thực thích nàng. Thập Nhất đạm cười, lời nói gian cực độ tự nhiên, nghe không ra cảm xúc rốt cuộc như thế nào. Thẩm Nam luôn lại đột nhiên có chút hoảng loạn, hắn đôi tay gắt gao mà nắm lấy tay nàng, nhưng ta mẫu thân chỉ đại biểu ta mẫu thân, Thập Nhất, trong lòng ta là chỉ có ngươi. Thập Nhất cảm thụ được hắn phản ứng, có chút kinh ngạc, từ khi nào bắt đầu nàng đối với hắn tới nói, là như vậy quan trọng. Ta biết, ta chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Thẩm Nam luôn cảm xúc vẫn là không có tùng hoán lại tới, Thập Nhất, ta biết ngươi để ý Mạc Hiểu Tĩnh, cũng biết ta mẫu thân rất nhiều thái độ sẽ thương ngươi tâm, nhưng những cái đó cùng ta đều không có cái gì quan hệ, ta muốn ngươi, liền vô luận ngươi là cái dạng gì ta đều không ngại. Thập Nhất không nói gì cười khẽ, nàng nâng lên tay, bao trùm ở hắn bàn tay to thượng. Ta biết, nếu là không biết, nàng lại như thế nào sẽ lại cùng hắn trở lại nơi này đâu. Thấy nàng ánh mắt rõ ràng, không có một tia mặt khác hàng nghĩa. Thẩm Nam luôn lúc này mới yên lòng. Cũng là lúc này, Thẩm Nam luôn mới bất chi bất giác ý thức được chính mình vừa rồi phản ứng đích xác có chút quá kích. Nếu là từ trước, hắn đại khái là như thế nào đều sẽ không như vậy hoảng loạn sợ hãi. Nhưng hiện tại, ai? Nàng chi với hắn tầm quan trọng, có lẽ liền hắn cũng không biết từ khi nào thế nhưng như vậy quan trọng. Hảo, ta đôi mắt nhìn không thấy, ngươi muốn hay không cùng ta giới thiệu một chút này biệt thự A. Thập Nhất nhấp môi đạm cười, rời đi đề tài. Vốn dĩ Thẩm gia lão gia tử ly thế liền đủ Thẩm Nam Nôn ưu sầu, thật vất vả hiện tại ở bên nhau, không cần phải lại làm Thẩm Nam Nôn bởi vì bọn họ những việc này lại lo lắng. Nghe vậy, Thẩm Nam luôn mang theo nàng từng bước một hướng tới bên trong đi đến. Đây là năm đó ta lưu lại một chỗ bất động sản, địa lý vị trí đều thực hảo, phòng cũng thực hảo, chờ đến về sau chúng ta có hài tử, liền có thể ở chỗ này sinh hoạt. Người một nhà, có bao nhiêu lâu chưa từng nghe qua cái này từ. Thập nhất ở trong lòng tưởng, đại khái là thật lâu, bằng không gì đến nỗi ở Thẩm Nam luôn nói ra người một nhà khi, trong lòng có một cổ ấm áp chảy xuôi. Ở Thập nhất nhận chi, cùng tỷ tỷ ở bên nhau sinh hoạt, tuy rằng là già, nhưng thành viên quá ít, nói cách khác, kia càng như là hai người bọn nàng sống nương tựa lẫn nhau. Mà cùng Thẩm Nam luôn kia một năm, nàng kỳ thật chưa từng có dung nhập bọn họ Thẩm gia, mà ở Ôn Uyển dung trong lòng, đại để cũng là chưa bao giờ đem nàng coi như Thẩm gia người đi. Người một nhà cái này từ, thực ấm áp, cũng thực đả động nhân tâm. Nàng nhợt nhạt ra tiếng, lời nói mang theo khát khao. Thẩm Nam luôn rũ mắt xem nàng, có phải hay không ta ngôn ngữ làm ngươi nghĩ đến từ trước một chút sự tình, về ba mẹ. Thập nhất trực giác Thẩm Nam luôn nói ba mẹ là cha mẹ nàng, nàng hơi hơi chần chờ, theo sau gật đầu, ân, tinh tế nghĩ đến, bọn họ đều rời đi đã lâu, tự bọn họ rời đi sau, ta giống như liền không có cảm thụ quá người một nhà hòa thuận vui vẻ là cái dạng gì cảnh tượng. Thẩm Nam luôn có chút đau lòng, về sau, chúng ta sẽ chính mình có một cái gia. Có ngươi, có ta, có hài tử, còn có tỷ tỷ nếu ngươi tưởng nàng cùng chúng ta cùng nhau, cũng có thể đem nàng nhận được trong nhà tới trụ. Thập nhất vui mừng Thẩm Nam luôn có này đó tính toán, tỷ tỷ tương lai cũng sẽ có thuộc về nàng thuộc sở hữu, như thế nào sẽ là tới cùng chúng ta cùng nhau trụ đâu. Thẩm Nam luôn nghĩ nghĩ cũng là, chúng ta đây liền sớm một chút muốn hài tử, như vậy, trong nhà cũng liền có thể náo nhiệt lên. Nhắc tới muốn hài tử cái này đề tài, Thập nhất gương mặt có chút hồng, nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra Thẩm Nam luôn một ít, có chút không lớn tự tại nói, muốn hài tử còn sớm, chúng ta không cần cứ thế cấp. Thẩm Nam luôn nhìn ra nàng ngượng ngùng, biết nàng ra mặt mỏng, cái này đề tài cũng liền tạm thời bông. Nay một đêm, chính như Thẩm Nam luôn ở Diệp gia nói giống nhau, bồi hắn đơn thuần ngủ mà thôi. Hai người nằm ở trên một cái giường, Thẩm Nam luôn đem Thập nhất hợp lại nhập trong lòng ngực, hồi lâu chưa từng như vậy tiếp xúc. Thẩm Nam luôn chính mình đều kinh ngạc có thể làm được cái chăn bông thuần nói chuyện thiếm. Thân thể phản ứng luôn là thực thành thật, trên thực tế, Thẩm Nam luôn vẫn luôn cảm thấy, đây là một kiện cực kỳ khó xử sự tình, chính là không có cách nào, hắn Thập nhất nhát gan, hắn lời nói lại nói ở phía trước, hiện tại thật sự làm cái gì, chỉ biết dọa đến nàng. Sáng sớm hôm sau, Thập nhất trước hết tỉnh lại, thân thể vẫn là như tối hôm qua như vậy bị Thẩm Nam luôn gắt gao mà ôm lấy, Thập nhất cảm thấy như vậy có chút không thoải mái, nàng nhẹ nhàng mà giật giật. Ý đồ đổi một cái tư thế, chính là còn không có điều chỉnh tốt tư thế, nhưng thật ra đem Thẩm Nam luôn cấp đánh thức. Nam nhân buộc chặt trên tay lực đạo, tuy là còn buồn ngủ, nhưng vẫn là che giấu không được đẩy mặt tuấn giật. Ta tưởng, lời nói còn không có nói xong, Thập nhất đột nhiên cảm giác đã xảy ra biến hóa. Thập nhất không phải chưa kinh nhân sự người, đây là cái gì nàng cơ hồ trước tiên liền minh bạch tới đó là cái gì. Những năm gần đây, Thập nhất vẫn luôn đều thực gầy, nhưng tuy rằng gầy, nhưng lại là thập phần hoàn mỹ. Giờ phút này, cùng nam nhân như vậy, Thập nhất cả người đều nhịn không được run rẩy. L-E-O-S-I-N-G Phần 76 Chương 76 ăn không ăn giấm, muốn thực tế hành động mới có thể rõ ràng. Thẩm Nam luôn cảm nhận được nàng biến hóa, biết là chính mình phản ứng dọa đến này tiểu nha đầu. Hắn hơi hơi cúi người, đem Thập nhất ôm càng gần, Thập nhất, ta là bình thường nam nhân. Ý tứ là, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, người nọ vẫn là chính mình đầu quả tim người. Sao có thể làm được một chút sinh lý phản ứng đều không có. Thập nhất xúc ở trong lòng ngực hắn, động cũng không dám động, khuôn mặt nhỏ hồng đều phải tích xuất huyết. Ngươi mỗi ngày buổi sáng đều sẽ như vậy sao? Ta không ở thời điểm ngươi đều là như thế nào giải quyết? Thập nhất lời này chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng vừa mới nói xong, bên người người đột nhiên một cái xoay người. Ngươi muốn biết? Nam nhân ánh mắt mang theo ý cười, mặt mày gian toát ra làm người động tâm ôn nhu. Thập nhất phản ứng hồi lâu mới hiểu được Thẩm Nam luôn lời này ý tứ. Nàng cứng đờ thân thể, tim đập chợt ra tốc, nhưng vẫn là không có quên đêm qua Thẩm Nam luôn nói. Ngươi đáp ứng quá ta, chỉ là đơn giản ngủ, không làm mặt khác. Thẩm Nam luôn bị nàng lời này chọc cười, nàng sườn mặt tinh xảo, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang theo hách nhiên ngượng ngùng. Thập nhất, ngươi nếu là không nghĩ, ta nhất định không miễn cưỡng ngươi, tách ra lâu như vậy ta đều nhịn, hiện tại cũng không vội với này nhất thời. Hắn nói bằng thẳng, Thập nhất ở trong lòng tưởng, có phải hay không chính mình quá mức làm tiêu. Hai người đã quyết định một lần nữa ở bên nhau, từ trước lại có những cái đó phu thê ở chung thời điểm. Nghĩ đến đây, Thập nhất ở trong chăn tay đột nhiên giật giật. Ngươi có thể hay không nhẹ điểm? Hết thể phát sinh đến quá nhanh. Thập nhất phản ứng lại đây là lúc, Thẩm Nam luôn tự phụ hơi thở nháy mắt trở nên không còn nữa tồn tại. Nàng đồng tử rụt lại xúc, Thẩm Nam luôn lại là nhẹ nhàng hôn hôn nàng. Sau lại, hắn ôn tồn mềm giọng túi người ở nàng bên thai, không thể cắn chính mình, muốn cắn cũng là cắn ta. Một mảnh hỗn loạn. Quy về bình tĩnh sau, Thập Nhất bị Thẩm Nam luôn ôm đến phòng tắm tắm rửa một cái, nàng quanh thân vô lực, nhưng trời sinh ra mặt mỏng, xô đẩy nam nhân. Ta chính mình tới liền hảo. Nàng nói, thanh âm nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Thẩm Nam luôn túi người, một cái hôn dừng ở Thập Nhất cái chán, thâm trầm hai tròng mắt sâu thẳm, xuất khẩu nói lây dính rõ ràng ý cười. Ngươi lần đầu tiên tới trong nhà, xác định một người có thể chứ. Ngươi nói cho ta đồ vật ở nơi nào liền hảo. Thẩm Nam luôn ngậm cười, ngưng nàng hai tròng mắt, Thập Nhất không cảm thấy như vậy càng phiền phải sao. Thập Nhất. Ngại bất quá Thẩm Nam luôn, Thập Nhất cuối cùng vẫn là làm hắn giúp chính mình tắm rửa, lại lần nữa trở lại trên giường, nàng đỉnh sở hữu buồn ngủ, hỏi, hiện tại vài giờ? Giữa trưa. Thập Nhất, a, đều giữa trưa, ta phải đi trở về. Nàng nói. Thẩm Nam luôn đôi tay dừng ở nàng bên hông, nghe được lời này, đột nhiên buộc chặt, không thể lưu lại sao. Thập Nhất, ta tối hôm qua tới, hiện tại giữa trưa, như thế nào đều cần phải trở về. Nam nhân chôn ở nàng cổ, thanh tuyến chấm thấp, ta tưởng cùng ngươi vẫn luôn như vậy đợi. Quá mức ỉ lại nói từ Thẩm Nam luôn không chung nói ra, Thập Nhất chỉ cảm thấy có chút đau đầu, như vậy ở chung, không tốt lắm. Ta thật sự đến đi trở về. Thẩm Nam luôn trầm mặc không ứng. Hồi lâu, Thập Nhất nghe được một tiếng thở dài. Chúng ta ngày mai đi đem trứng lãnh hảo sao? Ngày mai đi lãnh trứng. Thập Nhất không trả lời. Thẩm Nam luôn nhận thấy được nàng trầm mặc, tưởng nàng không nghe được, lại lặp lại một lần. Chúng ta ngày mai đi đem trứng lãnh hảo sao? Thập Nhất cúi đầu, suy tư một chút. Mẫu thân ngươi bên kia. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ tin tưởng Thẩm Nam luôn là minh bạch. Người sau màu mắt có biến, ngươi có phải hay không bởi vì ta mẫu thân không đồng ý, liền không nghĩ cùng ta lãnh trứng? Thập Nhất giải thích nói, không phải không nghĩ. Chỉ là cảm thấy, như vậy mặc kệ mẫu thân ngươi thái độ, có thể hay không dẫn tới chúng ta quan hệ càng thêm không tốt. Mẫu thân cố chấp, một chốc một lát sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình tư tưởng. Chúng ta trực tiếp lãnh chứng, đến lúc đó nàng liền tính bất mãn, cũng không có cách nào. Thập Nhất. Nói như vậy sẽ từ Thẩm Nam luôn trong miệng nói ra là Thập Nhất không nghĩ tới. Nàng nhấp môi cười khẽ nói, không thể nghĩ như vậy, nếu chúng ta thật như vậy làm, nàng phỏng trừng sẽ khí. Thẩm Nam luôn lại như thế nào sẽ không biết. Chính là mẫu thân thái độ không phải này một hồi liền sẽ thay đổi. Thập Nhất, đáp ứng ta hảo sao? Chúng ta trước đem trứng lãnh, ta không nghĩ chờ. Hắn thưởng thức tay nàng chỉ, động tác không chút để ý, ngữ khí lại là kiên định chấp nhất. Thập Nhất dư vị câu nói kia, ta không nghĩ chờ. Như vậy thâm tình nói nha. Thập Nhất trở lại Diệp gia, ngoài ý muốn ở phòng khách gặp được Cố Thiếu Ninh. Thiếu Ninh ca, ngươi hảo. Nàng ở người hầu dẫn dắt hạ, đi vào Cố Thiếu Ninh trước mặt. Cố Thiếu Ninh đối với nàng gật gật đầu, đã trở lại. Thập Nhất từ một tiếng, nghĩ đến vừa rồi người hầu nói tỷ tỷ không ở nhà. Thiếu Ninh ca lại đây có một hồi sao? Tỷ tỷ không ở nhà ra. Cố Thiếu Ninh nói câu, ta biết, ta đã cho nàng đánh quá điện thoại, nàng thực mau liền sẽ trở về. Thập Nhất hiểu rõ, lại cùng Cố Thiếu Ninh thuận miệng trò chuyện. Nói đến nàng cùng Thẩm Nam luôn sự tình thượng, nghe nói nàng cùng Thẩm Nam luôn chuẩn bị phục hôn, Cố Thiếu Ninh nhướng mày, quyết định sao? Thập Nhất cười hồi, ân. Quyết định, tuy rằng đâu đâu đi dạo vẫn là muốn một lần nữa lãnh chứng, nhưng hiện tại theo trước nói như thế nào đều là không giống nhau. Thập Nhất dứt lời, hồi lâu không có thanh âm truyền đến, nàng thử nói, làm sao vậy? Không có gì. Ba chữ, là Cố Thiếu Ninh nhất quán phong cách. Thập Nhất mặt mày mang theo cười, nói đến, lúc trước ta cùng với hắn có thể thuận lợi ly hôn, còn có Thiếu Ninh ca hỗ trợ đâu, nên ta đối với ngươi nói một câu cảm ơn, không ly hôn, có lẽ chúng ta cũng sẽ không nên đón hiện tại thanh minh. Phải không? Cảm ơn liền không cần, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn bọn họ Thẩm gia. Thập Nhất ngồi ở tại chỗ, vi lăng một giây. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy, Cố Thiếu Ninh đang nói lời này thời điểm, thanh tuyến tựa hồ so bình thường thời điểm nói chuyện với nhau trầm rất nhiều. Nàng giật giật môi đỏ, chuẩn bị mở miệng, cửa chỗ đã truyền đến tiếng vang. Là Diệp Tinh Thần đã trở lại. Nhất Nhất, Thiếu Ninh. Diệp Tinh Thần hướng tới sofa bên này đi tới, Thập Nhất đứng dậy. Thì ngươi đã trở lại. Ân, thế nào, tối hôm qua nghỉ ngơi đến hảo sao? Ở Thẩm Nam luôn bên kia. Nhắc tới tối hôm qua, Thập Nhất sắc mặt không tự giác có chút phím hồng. Khá tốt, tỷ. Diệp Tinh Thần đem nàng sở hữu biểu hiện xem ở trong mắt, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phục hôn sự tình ngươi cùng Thẩm Nam luôn thương lượng đến thế nào? Chúng ta chuẩn bị ngày mai đi đem trứng lãnh. Diệp Tinh Thần duy trì nàng quyết định. Dù sao nàng cùng Thẩm Nam luôn hiện tại tình thâm như biển, lãnh chứng không lãnh chứng đều không có cái gì kém. Khá tốt kia. Thập Nhất tâm tình thực hảo, nghĩ đến Cố Thiếu Ninh tới trong nhà, nhất định là muốn cùng Diệp Tinh Thần nói cái gì, nàng cũng liền không có ở dưới lầu nhiều đãi. Trở lại phòng ngủ. Thập Nhất nghĩ đến mới vừa ở cửa Thẩm Nam Nôn lời nói. Thập Nhất, ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi, chúng ta đi lãnh chứng. Lại một lần gả cho chính mình thâm ái người, Thập Nhất trong lòng nói không nên lời cảm khái. Di động chính là ở ngay lúc này vang lên tới. Điện báo người sẽ là Tạ Khiêm Ân là Thập Nhất không nghĩ tới. Bất quá tinh tế tính xuống dưới, nàng cũng đích xác có đã lâu không có nhìn thấy Tạ Khiêm Ân. Thập Nhất. Trong điện thoại là Tạ Khiêm Ân ôn nhuận thanh âm. Ân, ta ở. Nàng theo bản năng nói, theo sau lại cảm thấy như vậy phản ứng có chút quá mức ngu xuẩn. Ngươi gần nhất thế nào? Ta thực hảo. Nàng nói xong lúc sau lại tưởng, như vậy thăm hỏi khách khí lễ phép, là nên lễ thượng vắng lai, vì thế lại bổ sung một câu. Ngươi đâu? Ta a, vẫn luôn đều như vậy. Nga. Vẫn luôn đều như vậy là loại nào? Thập Nhất không hỏi, này không phải nàng hẳn là hỏi. Ngắn gọn nói chuyện với nhau sau, hai bên lâm vào trầm mặc. Tạ Khiêm Ân tưởng cái gì Thập Nhất không biết, nhưng nàng vì sao trầm mặc nàng rõ ràng. Nàng cùng Tạ Khiêm Ân, không nên nhiều liêu a. Nam Nôn ra ra rời đi đến đột nhiên, hắn cảm xúc không dễ chịu đi. Đề tài chuyển tới Thẩm Nam Nôn trên người, Thập Nhất thở dài một tiếng, ra ra đối hắn hảo, hắn cảm xúc không hảo cũng là bình thường, bất quá, sinh lão bệnh tử chính là nhân sinh thái độ bình thường, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng ta tưởng hắn có thể tiếp thu. Tạ Khiêm Ân cười nhẹ thanh từ trong điện thoại truyền đến, ngươi nhưng thật ra vẫn luôn tưởng khách quan rộng rãi. Thập Nhất mỉm cười cười khẽ, bằng không đâu, này vốn chính là một đạo lý. Ân, là. Thập Nhất không nói chuyện, tính mấy giây. Các ngươi, là cảm thấy phục hôn sao? Ân, ngày mai đi lãnh chứng. Thập Nhất không biết Tạ Khiêm Ân là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý tới hỏi cái này vấn đề, nhưng hắn nếu hỏi, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Tạ Khiêm Ân lại một lần không nói lời nào. Thập Nhất cũng không thúc giục hắn, chỉ là yên lặng cầm điện thoại. Không biết qua bao lâu, Thập Nhất nghe được hắn nói, thật tốt, ngươi như vậy yêu hắn, hiện tại khổ tận cam lai, hắn trong lòng cũng toàn bộ đều là ngươi, ngươi hẳn là thực vui vẻ đi. Ta cùng hắn có thể giống như nay, cũng là ta không nghĩ tới, có thể là ta tương đối may mắn đi. May mắn. Này hai chữ quá nhiều ngoại tại nhân tố, Thập Nhất như vậy về nhân, Tạ Khiêm Ân lại biết, không phải như vậy. Thập Nhất ái Thẩm Năng Nôn, từ 9 năm trước đến bây giờ. Chưa bao giờ có một khắc đỉnh chỉ quá. Đôi khi, Tạ Khiêm Ân cũng suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì chống đỡ nàng đem phần cảm tình này tồn lưu nhiều năm như vậy, đáng yêu thượng nàng về sau, hắn bắt đầu minh bạch, có chút cảm tình, không phải chính mình nói buông là có thể buông. Bất quá, Thập Nhất đại khái chưa bao giờ nghĩ tới muốn buông Thẩm Nam luôn. Điện thoại tiếp cận kết thúc thời điểm, Thập Nhất đã cùng Tạ Khiêm Ân nói đến không lời nào để nói cách khác. Kỳ thật Thập Nhất trước nay đều cảm thấy nàng cùng Tạ Khiêm Ân cũng không có quá nhiều giao thoa, trước đó, hắn ở nàng nơi này, cũng chỉ là ái nhân bằng hữu cái này thân phận. Hảo, nói nhiều như vậy, cũng nên quải điện thoại. Trong điện thoại là Tạ Khiêm Ân thanh âm, Thập Nhất hơi hơi sửng sốt, theo sau gật đầu, ân, hảo. Nàng sờ soạn di động ấn phím, vừa mới chuẩn bị cắt đứt điện thoại, trong điện thoại lại lần nữa truyền đến lời nói. Thập Nhất, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói ái ngươi là một cái vui đùa lời nói? Diệp Tinh Thần gõ cửa tiến vào thời điểm, chính nhìn đến Thập Nhất ngồi ở ghế trên phát ngốc. Nàng đi qua đi, ở Thập Nhất bên người ngồi xuống. Tưởng cái gì đâu, ta gõ cửa nửa ngày ngươi đều không có phản ứng. Nghe được thanh âm, Thập Nhất từ nặng nề suy nghĩ giữa bước ra. Thì như thế nào tới, Thiếu Ninh ca đi rồi sao? Ân, đi rồi. Diệp Tinh Thần nhướng mày, bất quá, khi nào ngươi đối hắn xưng hô từ Cố Đặc Trợ biến thành Thiếu Ninh ca? Thập Nhất khỏe miệng cong lên một mặt đẹp độ cung. Trên mặt hai cái má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Tỷ tỷ cùng hắn đều cái kia gì, ta còn gọi hắn Cố Đặc Trợ như thế nào đều không thích hợp. Cái kia gì, Diệp Tinh Thần phản ứng một giây liền minh bạch. Khó được, nàng có chút ngượng ngùng, ngươi biết chuyện của chúng ta. Thập Nhất cười, ân, đã sớm biết tỷ tỷ cùng hắn ở bên nhau. Kia vì cái gì chưa từng có cùng ta nói rồi. Thập Nhất cảm thấy lời này hỏi có chút kỳ quái, đây cũng là cần nói sao. Không cần sao. Thập Nhất ý cười dần dần mở rộng, tỷ. Ta cùng Thẩm Nam luôn nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn đều duy trì ta, vô luận ta lựa chọn phân tạp vẫn là lựa chọn ở bên nhau, ta đối với ngươi đương nhiên cũng là giống nhau, chỉ cần ngươi là thiệt tình thích Cố Thiếu Ninh, ta đây đương nhiên là chúc phúc ngươi. Diệp Tinh Thần ánh mắt có chút phức tạp. Về này đó, nàng chưa từng có cùng Thập Nhất nói qua, nàng thậm chí cảm thấy, Thập Nhất hẳn là không biết. Nhưng sự thật lại là như vậy, nàng trong lòng có ấm áp chảy xuôi. Chúng ta ở bên nhau có thật lâu, hắn đối ta là thiệt tình. Vậy là tốt rồi, tỷ tỷ chỉ cần cảm thấy là hạnh phúc liền hảo. Diệp Tinh Thần rỗi tay sờ sờ Thập Nhất đầu, ai, hạnh phúc không hạnh phúc chuyện như vậy về sau nào biết đâu rằng đâu, ta chưa bao giờ tưởng nhiều như vậy, chỉ cần trước mắt, ta cùng hắn ở bên nhau là thoải mái liền hảo. Nói ngươi đi, vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu, như vậy thất thần. Thập Nhất nghĩ tới Tạ Khiêm Ân. Tỷ, Tạ Khiêm Ân người này, ngươi cảm thấy ta còn nên liên hệ sao? Tạ Khiêm Ân. Diệp Tinh Thần hai tròng mắt híp lại, như thế nào, hắn còn không có từ bỏ ngươi. Thập Nhất không rõ ràng lắm Tạ Khiêm Ân trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn tựa hồ vẫn luôn là Vân Đạm Phong Khinh nói nàng khiếp sợ sự tình. Ta không biết, nhưng hắn đối ta có cảm tình, hắn lại là Thẩm Nam Nôn bằng hữu, ta tưởng, ta không nên lại ở ngầm liên hệ hắn. Ở Thập Nhất nhận chi, nàng bài xích hết thể đối hắn có cảm tình người, trừ bỏ Thẩm Nam Nôn ở ngoài. Tuy rằng như vậy tư tưởng quan niệm có chút cố chấp, thậm chí ở vô hình bên trong có chút thực xin lỗi người kia. Từ trước cự tuyệt Từ Thanh, nàng không lưu tình, hiện giờ Tạ Khiêm Ân, nàng chưa bao giờ thâm liêu, còn lưu giữ khách khí, cũng chỉ là bởi vì hắn là Thẩm Nam Nôn nhiều năm bạn tốt. Hắn biết ngươi cùng Thẩm Nam Nôn muốn phục hôn sự tình. Thập Nhất gật gật đầu, vừa rồi hắn gọi điện thoại tới, hỏi ta cũng liền nói. Diệp Tinh Thần như suy tư gì. Nếu như vậy, vậy ngươi quyết định không liên hệ vậy không liên hệ đi, dù sao cũng không biết hắn có cái gì cảm tình, có lẽ không liên hệ sau, hắn là có thể hoàn toàn bông. Thập Nhất trong lòng cũng là như vậy tưởng. Bất quá, phía trước điện thoại cuối cùng, Tạ Khiêm Ân nói câu nói kia rốt cuộc vẫn là làm nàng có trong nháy mắt hoàng thần. Sẽ sao? Hán, hy vọng sẽ đi. Ngay kế sáng sớm, Thập Nhất đã bị Diệp Tinh Thần mang theo lên, hóa trang điểm nhẹ, lựa chọn chính thức quần áo, hết thể đều là vì đi lanh giấy kết hôn chuẩn bị. Thập Nhất tối hôm qua nghe thư đến đã khuya mới ngủ, giờ phút này xem Diệp Tinh Thần như vậy bận rộn, nhịn không được nói, tỷ, chúng ta chỉ là đi đổi một chút sách vở, trước sau xuống dưới cũng bất quá một hồi sự tình, không cần như vậy khẩn trương. Thập Nhất nói như vậy, Diệp Tinh Thần lại là một chút đều không ủng hộ. Các ngươi này đều lần thứ hai lãnh chứng, không nói cái khác, chính thức một ít, cũng coi như là một cái tốt điểm có tiền. Thập Nhất không có cách nào phản bác. Xuống lầu, Thẩm Nam Nôn đã ở phòng khách chờ. Thấy Thập Nhất bị Diệp Tinh Thần nắm xuống dưới, hắn lập tức từ vị trí thượng đứng lên. Ấm áp bàn tay to phủ lên mu bàn tay, Thập Nhất không cần thiết dư thừa phản ứng liền đoán được là Thẩm Nam Nôn. Ngươi liền tới rồi. Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng. Thấp thấp tiếng nói dính đầy ý cười. Người thật xinh đẹp. Thập Nhất chỉ độn nửa giây, phản ứng lại đây Thẩm Nam Nôn là có ý tứ gì. Ta vốn dĩ cảm thấy không cần phải, chỉ là đổi cái chứng, nhưng tỷ tỷ nói chuyện lớn như vậy, nói như thế nào đều phải thận trọng một ít. Thẩm Nam Nôn không coi ai ra gì hôn hôn nàng ngôi, ân, muốn thận trọng, chúng ta đều hẳn là thận trọng. Thập Nhất cười. Diệp Tinh Thần xem bọn họ như vậy ân ái, nhiều nói cũng không nói. Hảo, mau đi đi, hôm nay thứ hai. Lãnh chứng người khả năng có chút nhiều. Thẩm Nam luôn trở về một câu, đơn giản cùng Diệp Tinh Thần từ biệt lúc sau, mới mang theo Thập Nhất đi cục dân chính. Đông Nhật Dương Quang ấm áp, rơi tại trên người ấm áp, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn cùng nhau đi vào cục dân chính. Bởi vì Thẩm Nam luôn trước tiên phân phó qua, có nhân viên công tác đơn độc cho các nàng xử lý. Toàn bộ quá trình xuống dưới cũng bất quá là một hồi thời gian. Ở cục dân chính cửa, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn cùng nhau rời đi. Màu đỏ sách vở ở Thẩm Nam luôn nơi đó. Thập Nhất vươn tay tới, thuộc về ta kia một phần đâu. Thẩm Nam luôn cúi đầu, tầm mắt dừng ở giấy hôn thú thượng tạm dừng hồi lâu mới mở miệng. Hai bản ngã đều thu. Thập Nhất mặc danh, vì cái gì a? Thẩm Nam luôn thâm thúy u ám ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, ta thu, này vừa thu lại đó là cả đời. Thập Nhất. Thực bình đạm lời nói, lại vô cớ chạm đến Thập Nhất trong lòng mềm mại nhất địa phương. Nam luôn. Nàng nhẹ giọng kêu tên của hắn. Ân, ta ở. Chúng ta này một lãnh chứng. Thật sự chính là cả đời, ngươi thật sự không hối hận sao? Rốt cuộc, ta đôi mắt. Khả năng đời này đều trị không hết. Thẩm Nam luôn gục đầu xuống tới, cái chán tương để, ta nói rồi, ngươi nhìn không thấy ta liền làm đôi mắt của ngươi, cả đời chúng ta đều không xa rời nhau. Thập Nhất vươn tay, vòng lấy hắn eo, cảm ơn ngươi. Thẩm Nam luôn đem nàng ôm chặt ở trong ngực, Thập Nhất, nên ta tạ ngươi, cảm ơn ngươi, ái ta lâu như vậy, tin tưởng ta, lúc này đây ta nhất định hộ ngươi cả đời chu toàn. Lãnh xong chứng lúc sau, chính là Thập Nhất chính thức dọn qua đi cùng Thẩm Nam Nôn trụ nhật tử. Từ Diệp ra đi ngày đó, Thập Nhất trong lòng vẫn là thực không tha, nàng nghĩ tới thượng một lần gả cho Thẩm Nam Nôn dọn ly Diệp ra thời điểm, khi đó nàng trong lòng tràn đầy đều là Thẩm Nam Nôn, vì có thể gả cho hắn vui vẻ không thôi, vì phải rời khỏi tỷ tỷ sinh hoạt cũng không có quá mức phiền muộn. Hiện giờ, lại lần nữa lặp lại, Thập Nhất không biết là bởi vì trải qua đến nhiều, vẫn là tuổi lớn một ít duyên cớ, nàng trong lòng có lớn lao áp lực. Như vậy bi thương vẫn luôn liên tục đến buổi tối nhận được Mộ Dung điện thoại. Ở trong điện thoại, Mộ Dung sung sướng ước nàng ăn cơm, nói là nàng trở lại Giang Thành. Lúc đó Thẩm Nam Nôn đang ở giúp Thập Nhất tu bổ móng tay. Mộ Dung thanh âm cũng truyền tới hắn trong tai. Hắn đem tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên mặt nửa giây, lại chưa ra tiếng. Thập Nhất không biết hắn này một loạt bất động thanh sắc hành vi, nghe được Mộ Dung nói cùng nhau ăn cơm, nàng không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Hảo A, địa điểm ngươi nói cho ta liền hảo. Ân, ta đợi lát nữa phát đến ngươi di động thượng. Phát tới tay cơ thượng. Kia xem ra đến thỉnh nàng tân hôn trượng phu hỗ trợ. Thập Nhất một lát tạm dừng, kia Đoan Mộ Dung lại đột nhiên phản ứng lại đây. Ngượng ngùng, Thập Nhất, ta quên ngươi đôi mắt nhìn không thấy chuyện này. Mộ Dung nói là tràn đầy xin lỗi, Thập Nhất không ngờ nàng sẽ như vậy mẫn cảm. Không có việc gì, Mộ Dung, ta không có nghĩ nhiều. Thật vậy chăng? Mộ Dung cẩn thận nói. Thập Nhất khẽ cười nói, đương nhiên, hơn nữa ta bên người có người, hắn có thể giúp ta xem. Nàng nói lời này thời điểm, ngữ khí mềm ấm, mang theo vô hạn ngọt ngào thỏa mãn. Kia Đoan Mộ Dung nhạy bén nhận thấy được chút cái gì, nàng trêu ghẹo hỏi, như thế nào, hảo một đoạn thời gian không thấy, Thập Nhất là tìm được tân hoan sao. Như vậy sung sướng. Tân hoan sao? Thập Nhất tưởng, đại khái không tính. Ta này không phải tân hoan, hẳn là cũ ái. Nàng nghiêm trang nói. Kia Đoan Mộ Dung lại đột nhiên kêu sợ hãi, à, Thập Nhất là theo trước vị kia bạn trai hợp lại sao? Bạn trai? Ân, đúng không, tuy rằng không đúng lắm, phải nói là trượng phu. Nàng trầm mặc bị Mộ Dung coi như là cam chịu. Nàng tiếng cười trong sáng, ý vị thâm trường nói, ai, thật tốt, chẳng qua à, lâu như vậy, ta cũng không có cơ hội nhìn thấy ngươi vị kia bạn trai. Thập Nhất hiểu Mộ Dung ám chỉ. Phía trước không có nói cho Mộ Dung về Thẩm Nam Nôn sự tình, là bởi vì lúc ấy nàng cùng Thẩm Nam Nôn đã kết thúc. Hiện tại bọn họ phục hôn, Mộ Dung lại là thiệt tình đem nàng đương bằng hữu, nói như thế nào cũng là nên nói cho Mộ Dung. Ngươi muốn gặp hắn sao? Nàng trực tiếp hỏi. Kia Đoan Mộ Dung không chút do dự liền nói, kia đương nhiên. Thập Nhất đồng ý, ta đây xem hắn ngày mai có hay không thời gian, có thời gian nói ta mang theo hắn cùng đi cùng ngươi ăn cơm. Hảo. Ân. Hai người lại đơn giản mà nói vài câu, điện thoại mới cắt đứt. Mà lúc này, Thẩm Nam luôn đã tu bổ hảo Thập Nhất không cầm di động cái tay kia móng tay, hắn tiếp nhận Thập Nhất cầm di động, tiếp tục tu bổ. Thập Nhất tuy rằng đã tiếp nhận rồi Thẩm Nam luôn săn sóc, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không quá thói quen. Cho nên thần kinh có chút căng chặt. Đại khái là nhận thấy được nàng khẩn trương, Thẩm Nam luôn đột nhiên vươn tay cầm tay nàng tâm. Thập Nhất, chúng ta là phu thê, như vậy việc nhỏ lý nên ta giúp ngươi làm. Lời tuy nói như vậy, nhưng Thập Nhất vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng. Những việc này kỳ thật có thể cho ta chính mình tới. Nàng chính mình sơ soạn cũng có thể làm được. Nhưng ta tưởng giúp ngươi. Thập Nhất, tùy ý Thẩm Nam luôn giúp nàng cắt móng tay, Thập Nhất bắt đầu nói lên vừa rồi trò chuyện nội dung. Ngươi còn nhớ rõ Mộ Dung sao? Thẩm Nam Nôn, nhớ rõ. Ta cùng nàng hiện tại coi như là thực tốt bằng hữu. Thập Nhất nói. Thẩm Nam Nôn nhẹ nhàng ư một tiếng. Ta biết, ngươi ở Hàn Quốc, ở tờ giả gở thời điểm, nàng đều có đi xem qua ngươi. Thập Nhất kinh ngạc ra tiếng, ngươi làm sao mà biết được? Hỏi ra khẩu, Thập Nhất lại cảm thấy vấn đề này có chút choáng váng. Thẩm Nam Nôn là cái gì thân phận, an bài người nhìn nàng không tinh cái gì về khó. Quả nhiên, nam nhân hạ giọng nói. Ta người nói cho ta. Thập Nhất minh bạch gật đầu, ta nhớ rõ ngươi phía trước ở Mộ Dung phòng làm việc thời điểm còn đi qua, nghĩ đến ta không ở quốc nội thời điểm, các ngươi hẳn là cũng có đã gặp mặt đi. Thẩm Nam luôn trên tay động tác hơi dừng dừng, rồi sau đó mở miệng, không có. Không có. Thập Nhất ngoài ý muốn. Nhưng khi đó ta xem ngươi đều tham dự nàng phòng làm việc khai trương, cho rằng các ngươi sau lại hẳn là sẽ có rất nhiều hợp tác. Thẩm Nam luôn ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Giữ kín như bưng hai tròng mắt cảm xúc khó dò. Đó là bởi vì ngươi. Đó là bởi vì ngươi. Đơn giản mà năm chữ, lại làm Thập Nhất tim đập như là lỡ một nhịp. Nàng ngơ ngác duy trì phía trước động tác, vì cái gì sẽ là bởi vì ta? Chẳng lẽ lúc ấy hắn liền đối nàng lưu giữ cảm tình? Nàng phản ứng chân thật, kỳ thật rất nhiều nói Thẩm Nam luôn là có thể không nói, nhưng nếu đều cho tới, hắn cũng không giấu giếm nữa. Lúc ấy ngươi không muốn thấy ta. Ta loáng thoáng nhận thấy được chúng ta chi gian xảy ra vấn đề, nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Vừa lúc Mộ Dung cấp công ty đệ thư mời, ta nghĩ đến các ngươi ở đoàn phim thời điểm quan hệ còn hảo, cho nên liền tưởng, có lẽ ngươi cũng sẽ đi. Chính là gặp mặt thời điểm ngươi cũng không nói gì thêm a. Nhắc tới cái này chuyện cũ, Thẩm Nam luôn sắc mặt có chút không tốt lắm. Kia còn không phải nhìn đến ngươi cùng Bạch Chi An cùng nhau từ trên xe xuống dưới. Nhìn đến nàng cùng Bạch Chi An cùng nhau xuống dưới. Thập Nhất hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình huống. Hình như là Mộ Dung làm Bạch Chi An đi tiếp nàng. Cho nên, móng tay cắt xong, Thẩm Nam luôn đã thu tay. Thập Nhất đột nhiên khởi hưng, nàng thân thể đi phía trước, đôi tay vòng lấy Thẩm Nam luôn cổ. Cho nên nói, ngươi là ghen sao? Nam nhân rũ xuống hai tròng mắt tới xem nàng, nàng trong mắt có tinh quang lập lòe, tuy rằng nhìn không tới, nhưng này đôi mắt lại vẫn là cùng đi phía trước như vậy sáng ngời động lòng người, tràn ngập vô hạn lực hấp dẫn. Ở như vậy không nói gì một lát sau, Thẩm Nam luôn đột nhiên đem trên tay móng tay cắt tùy tay ném ở trên bàn, một cái không lưng, liền đem Thập Nhất ôm lên. Thân mình bay lên không, Thập Nhất đôi tay ôm đến càng khẩn, trong lòng lại là khó hiểu, làm sao vậy? Thẩm Nam luôn tầm mắt dừng ở nàng môi đỏ thượng. Ăn không ăn dấm lời nói khó có thể miêu tả, yêu cầu thực tế hành động tới biểu đạt. Ấm áp hơi thở ở quanh thân vần quanh, Thập Nhất phản ứng một giây liền minh bạch, tùy theo đỏ mặt. Nay phó thẹn thùng bộ dáng chính chính rơi xuống Thẩm Nam luôn trong mắt, hắn mặt mày tràn đầy ý cười, ôm Thập Nhất lên lầu nện bước cũng đồng thời nhanh hơn. L-E-O-S-I-N-G Phần 77 Chương 77 không thói quen sao. Nhưng sau này đều là như vậy ở chung. Ôn tồn qua đi, Thập Nhất dựa vào Thẩm Nam luôn trong lòng ngực, tuy rằng vây được đều phải không mở ra được đôi mắt, nhưng vẫn là nhẫn mại tinh thần cùng Thẩm Nam Nôn nói vừa rồi không có nói xong đề tài. Về chúng ta quan hệ ta còn không có cùng Mộ Dung nói qua, nàng chỉ mơ hồ biết ta có cái bạn trai cũ, nhưng là cũng không biết chi tiết, hiện tại chúng ta đều như vậy, hơn nữa nàng cũng là thiệt tình đem ta đương bằng hữu, ta tưởng nói cho nàng chúng ta quan hệ, có thể chứ? Cuối cùng ba chữ, Thập Nhất thả trầm ngữ điệu. Nàng không biết hiện tại Thẩm Nam Nôn là nghĩ như thế nào, từ trước bọn họ là ẩn hôn, hiện giờ lại lần nữa kết hôn. Hắn vẫn là sẽ làm ra giống nhau lựa chọn sao? Thẩm Nam luôn rũ mắt, giữ kín như bưng hai tròng mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Hắn nghe ra nàng lời nói cẩn thận, cũng nghĩ đến từ trước. Hắn đột nhiên tưởng không rõ, vì cái gì từ trước hắn muốn lựa chọn ẩn hôn đâu, đều kết hôn, như vậy phương thức, nhất định mang cho nàng không ít thương tổn. Đương nhiên có thể, chúng ta lúc này đây, thoải mái hào phóng, nói cho mọi người chúng ta hôn nhân, nói cho mọi người chúng ta hạnh phúc. Thập Nhất lòng có sở động. Phía trước nàng còn lo lắng nàng tự chủ trương, vạn nhất Thẩm Nam luôn vẫn là không muốn vậy nên làm sao bây giờ. Hiện tại xem ra, là nàng tưởng nhiều. Ngay kế, Thập Nhất đi theo Mộ Dung ăn cơm, Thẩm Nam luôn tự mình đưa nàng đi. Xe ngừng ở ước định nhà ăn cửa, Thập Nhất trước xuống xe chờ đợi. Mộ Dung chính là lúc này đi vào Thập Nhất trước mặt. Thập Nhất, nàng từ phía sau vô vô Thập Nhất bả vai, trong giọng nói là khó có thể che giấu vui sướng. Thập Nhất xoay người, tuy rằng nhìn không tới Mộ Dung mặt. Nhưng thanh âm này như vậy quen thuộc, nàng biết là nàng. Tới. Ân, đã lâu không thấy a. Mộ Dung cười cho nàng một cái ôm. Thập Nhất cười nói, kỳ thật cũng không có bao lâu, chúng ta ở tờ giả gờ gặp qua. Mộ Dung nhưng không như vậy cảm thấy, nàng vãn trụ Thập Nhất cánh tay, tư thái thập phần thân mật. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ lại trở lại tờ giả gờ, rốt cuộc lúc ấy ngươi cùng ta nói chính là tạm thời trở về một chuyến, thực mau liền sẽ trở lại tờ giả gờ. Thập Nhất trong lòng cũng nhớ rõ lúc ấy cùng Mộ Dung lời nói. Lúc ấy nàng là thật sự không có muốn ở Giang Thành lâu đãi, chỉ là nghĩ trở về làm một cái kiểm tra, nhìn xem tỉ tỉ, đi bái tế một chút cha mẹ liền đi. Nhưng sau lại, rất nhiều sự tình lập tức liền vượt qua tưởng tượng, Thẩm Nam luôn thâm tình giữ lại, chính mình trong lòng một ít biến hóa, rốt cuộc vẫn là làm nàng lựa chọn giữ lại. Ta lưu tại Giang Thành không hảo sao. Ta lưu lại, sau này chúng ta gặp mặt cơ hội liền sẽ càng nhiều. Ngươi lưu lại ta đương nhiên là cao hứng, chỉ là nghĩ đến làm ngươi lưu lại vị kia là ngươi bạn trai cũ, ta liền cảm thấy thực kinh ngạc, không nghĩ tới các ngươi cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau. Thập Nhất nhấp môi đạm cười, trong giọng nói nhiều một tia cảm khái, kỳ thật ta, cũng không có như vậy nghĩ nhiều đến thông, không nghĩ ra sự tình, ta yêu hắn, chưa bao giờ buông qua hắn, cho nên lựa chọn một lần nữa ở bên nhau cũng là tình lý bên trong. Mộ Dung không biết nàng có bao nhiêu gái người nọ, nhưng hiện tại thấy nàng như vậy vui mừng, cũng không thâm tưởng. Nàng nghĩ đến đêm qua Thập Nhất nói, mang theo vị kia chưa bao giờ gặp mặt tới cấp nàng trông thấy. Vì thế nàng nhìn quét bốn phía, ý đồ tìm được cái nào là cùng Thập Nhất cùng nhau tới người. Chính là nhìn một vòng đều không có nhìn đến là ai, ngược lại thấy được lập tức hướng về các nàng đi tới Thẩm Nam luôn. Lại ở chỗ này gặp được Thẩm Nam luôn là Mộ Dung không nghĩ tới, nàng nghĩ đến phía trước phòng làm việc cùng Thẩm Thị tập đoàn một ít lui tới, cũng coi như là nhận thức, cho nên nàng chủ động chào hỏi. Thẩm Tổng, đã lâu không thấy a. Thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thẩm Nam luôn cúi đầu, tầm mắt dừng ở Mộ Dung trên người, lại xem Thập Nhất. Đã lâu không thấy. Tiếng nói trầm thấp, lễ phép khách khí, nhưng cũng lộ ra ước chừng xa cách. Mộ Dung tiếp tục mở miệng, Thẩm Tổng là cùng bằng hữu cùng nhau tới ăn cơm sao. Thẩm Nam luôn nhìn thoáng qua vẫn luôn không nói gì Thập Nhất, môi mỏng nhấp nhấp, nói, ta đưa ta thê tử lại đây. Mãi cho đến cùng Thập Nhất ngồi xuống, Mộ Dung đều vẫn là ở vào kinh ngạc bên trong. Thập Nhất chỉ là nắm trong tay nước sôi để nguội, nàng không nói gì, khóe môi trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười. Mộ Dung tầm mắt dừng ở bên kia, uống cà phê, đánh điện thoại Thẩm Nam Nôn trên người, vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Ngươi vị kia bạn trai chính là Thẩm Tổng. Thập Nhất gật gật đầu, theo sau lại cảm thấy không rất hợp, chúng ta từ trước cũng không phải nam nữ bằng hữu, là phu thê, chỉ là ly hôn. Mộ Dung một ngụm nước uống ở trong miệng, nguyên ý là muốn bình tĩnh một chút, nhưng Thập Nhất này một đám nổ mạnh tính lời nói thiếu chút nữa không làm nàng đem trong miệng kia nước miếng phun ra tới. Nàng nhìn chằm chằm Thập Nhất, hòa hoãn một hồi lâu, mới lại lần nữa mở miệng, ngữ khí đều có chút gian nan, Thập Nhất, ta thực hoài nghi, ngươi có phải hay không thật sự đem ta đương bằng hữu? Thập Nhất liền biết Mộ Dung biết này đó sẽ nhất thời tiếp thu không tới, nàng có thể lý giải, cho nên nói cũng nhiều một ít. Chúng ta lúc trước kết hôn một năm, rất nhiều nguyên nhân cho nên liền lựa chọn ẩn hôn, ngoại giới người trên cơ bản cũng không biết chúng ta quan hệ. Hơn nữa hắn thân phận đặc thù, lựa chọn ẩn hôn cũng coi như là đối ta một loại bảo hộ, bằng không, Thẩm thị tập đoàn phu nhân thân phận sẽ làm ta nhiều rất nhiều sinh hoạt thượng phiền thoái. Như vậy a? Mộ Dung bừng tỉnh. Thập Nhất gật đầu, nói, sau lại ly hôn. Ta cùng ngươi quan hệ hảo rất nhiều, vốn là hẳn là nói cho ngươi, nhưng nghĩ đến chúng ta đã ly hôn, cho nên cũng liền không có nói thêm nữa. Mộ Dung buông trong tay cái ly, liếc liếc mắt một cái bên kia Thẩm Nam Nôn, đem trong lòng lớn nhất nghi hoặc hỏi ra tới, kia sau lại đâu? Lúc này đây trở về, các ngươi như thế nào liền lại phục hôn a? Thập Nhất đạm cười, ngữ khí mềm nhẹ, Mộ Dung, kỳ thật thế gian này phân phân hợp hợp đều có thực xác thực đáp án, ta lựa chọn tách ra, đơn giản chính là hắn đối ta không có cảm tình. Sau lại, hắn bắt đầu thay đổi, trở nên để ý ta, quý trọng ta, ta lại là như vậy ái hắn, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định phục hôn. Mộ Dung khiếp sợ với này hết thể đồng thời, cũng xá nhiên, Thập Nhất thế nhưng có thể ái một người lâu như vậy. Nếu a, ta nói nếu hắn cuối cùng vẫn là không yêu ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Vấn đề này đối Thập Nhất tới nói, cũng không có như vậy khó. Ở cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn sau, nàng nghĩ tới vô số lần, cuối cùng cũng bất quá là một đáp án. Chứ bỏ hắn, ta đời này đều tìm không thấy cái thứ hai còn có thể như vậy ái người, lựa chọn tách ra, không phải vì khác cái người khác, chỉ là cảm thấy cùng với miễn cưỡng hắn cùng ta gắn bó một đoạn cảm tình, còn không bằng tách ra ta chính mình một người. Mộ Dung bình tĩnh nhìn Thập Nhất. Thế giới này quá ồn ào, vô số dụ hoặc có thể cho một người thay đổi. Nàng vô cùng rõ ràng 10 năm như một ngày ái một người là cỡ nào gian nan một việc, nếu là những người khác tới nói lời này, nàng khả năng sẽ cảm thấy nói ngoa. Nhưng nói lời này người là Thập Nhất, vô luận là nàng trong mắt kiên định, vẫn là nàng chấp nhất ngự khí đều làm nàng tin tưởng vững chắc. Ở Thập Nhất trong mắt trong lòng, là thật sự chỉ bao dung Thẩm Nam Nôn một người. Thập Nhất, người đáng giá Thẩm Nam Nôn lần thứ hai lựa chọn. Mộ Dung nói truyền vào trong tai, Thập Nhất ngược lại có chút ngượng ngùng. Đáng giá sao? Nhưng ta lại cảm thấy ta có chút không xứng với hắn. Mộ Dung hơi chút ngẫm lại liền biết Thập Nhất chỉ chính là nàng đôi mắt sự tình. Ngươi về nước thấy bác sĩ. Bác sĩ nói như thế nào, vẫn là không thể giải phẫu sao? Giải phẫu nguy hiểm quá lớn, bọn họ đều không kiến nghị ở ngay lúc này làm phẫu thuật. Mộ Dung mặt mày đều là ưu sầu, như vậy không xong sao? Thập Nhất trầm thanh trầm ngữ nói, kỳ thật lạc bác sĩ đã là phương diện này quyền uy, hắn lúc trước cùng ta nói tạm thời không thể giải phẫu thời điểm, ta cũng đã tiếp nhận rồi sự thật này. Mộ Dung tiếng thở dài vang lên, để ý bên ngoài trước, người đều là như vậy nhỏ bé. Thập Nhất tay trái đặt ở tay phải thượng vô ý thức vuốt ve. Có lẽ đi. Bất quá lâu như vậy, nàng cũng chưa từng có hối hận cứu Nhu Nhu. Đó là một cái cỡ nào đáng yêu hài tử, nếu nàng không cứu, như vậy biến thành nàng như vậy, đại khái chính là cái kia ngây thơ đáng yêu hoạt bát hài tử. Thập Nhất cùng Mộ Dung hàn huyên thật lâu, mai cho đến nhà ăn người phục vụ lại đây thượng đồ ăn, Thẩm Nam luôn mới cắt đứt điện thoại lại đây. Hắn ngồi vào Thập Nhất bên người, từ bắt đầu ăn cơm mai cho đến kết thúc, đều đối Thập Nhất hỏi han ân cần, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Đây là Mộ Dung lần đầu tiên nhìn đến Thẩm Nam Nôn trừ bỏ lãnh đạm xa cách mặt khác gương mặt. Nàng huyền, đại khái là thật sự thực yêu, bằng không, lại như thế nào làm được như vậy đâu. Cơm nước xong rời đi thời điểm, Thập Nhất làm Thẩm Nam Nôn cho Mộ Dung một cái các nàng ra địa chỉ, làm Mộ Dung không đóng phim thời điểm về đến nhà làm khách. Ở nghe được Mộ Dung đồng ý sau, các nàng mới vừa rồi rời đi. Xoay người hết sức, Thập Nhất đột nhiên nghe được Mộ Dung nói, ta nhận thức một cái trung ý đi hề, hắn trị hết rất nhiều người. Ngươi muốn hay không đi hắn nơi đó khai điểm dược ha ha. Thập Nhất cảm nhận được Thẩm Nam Nôn nắm tay nàng lưu nhiên buộc chặt, nàng dừng một chút. Ta tình huống cần thiết sao? Thử xem, có lẽ đâu. Thập Nhất trầm mặc nửa giây, gật đầu, vậy ngươi cho ta cái liên hệ phương thức đi, ta trở về chính mình liên hệ một chút. Dứt lời, Thập Nhất rõ ràng cảm giác được bên người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên kia Mộ Dung đáp ứng, nói là trở về liền đem số điện thoại phát đến nàng di động thượng. Thập Nhất nói câu cảm ơn, lại lần nữa từ biệt, mới vừa rồi cùng Thẩm Nam Nôn cùng nhau rời đi. Trên đường trở về Thẩm Nam Nôn vẫn luôn đều không có nói chuyện, Thập Nhất ngồi ở ghế phụ cũng vẫn duy trì trầm mặc, mãi cho đến chạy có một khoảng cách, nàng mới mở miệng. Nam Nôn. Ân. Nam nhân thanh tuyến rất thấp, nếu không phải khoảng cách không xa, Thập Nhất khả năng đều nghe không được này một tiếng trả lời. Ngươi thực để ý ta đôi mắt nhìn không thấy. Hắn vừa rồi phản ứng thực khác thường, lại còn có chút kịch liệt. Hồi lâu không có thanh âm hồi phục, Thập Nhất chính suy tư muốn hay không lại nói chút cái gì, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, lại cảm giác được xe ngừng lại. Nàng đặt ở trước người đôi tay nắm thật chặt, như thế nào ngừng, chúng ta. Ấm áp ôm ấp, mang theo một ít cường thế ôm. Thập Nhất không nói chuyện nói bị bất thình lình động tác chặn đứng. Đúng vậy, ta thực để ý.